Hồng Hoang, bắt đầu chứng đạo Hỗn Nguyên Thánh Nhân chương 337 tới chương 366. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Dù sao hiện nay Chí Tôn bảo cho dù giải khai phong ấn của Mưu Ma Vương, cũng chỉ là một kim tiên, quay về vẫn sẽ bị Mưu Ma Vương đánh cho tơi tả. Như vậy, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Sau khi đồng ý ở lại bàn tơ động, Chí Tôn bảo đã có mấy ngày yên ổn trong động. Nhưng cảnh đẹp không kéo dài, vào ngày cuối cùng của lời hẹn 7 ngày, Mưu Ma Vương đã mang theo một đám Mưu Yêu đến. Rõ ràng, Mưu Ma Vương xuất hiện ở đây, không thể không liên quan đến Quan Âm. Chỉ thấy Mưu Ma Vương trực tiếp dùng bàn tay to lớn của mình một trường đánh nát cửa động bàn tơ, hét vào trong động, Bạch Tinh Tinh, Xuân Thập Tam Nương, mau giao đường tăng ra đây, nếu không hôm nay bản vương sẽ huyết tẩy bàn tơ động. Nhưng nhị đương gia sớm đã bị Mưu Ma Vương giết chết, Xuân Tam Thập Nương lại sao có thể sinh ra đường tăng. Rõ ràng, Mưu Ma Vương đầu óc không linh hoạt, cuối cùng đã bị người của Phật Môn lừa gạt. Trong bàn tơ động, do Xuân Tam Thập Nương bị thương không nhẹ, ba người sống với nhau khá hòa thuận. Nhưng khi tiếng của Mưu Ma Vương truyền vào trong động, ba người đều có chút kinh hoàng. Dù sao Xuân Tam Thập Nương và Bạch Tinh Tinh cộng lại cũng không đánh lại Chí Tôn Bảo trước kia, huống chi là đánh với Mưu Ma Vương, người đã đánh bại Chí Tôn Bảo trong ba chiêu. Cuối cùng, Bạch Tinh Tinh mở miệng nói, Chí Tôn Bảo, sư tỷ, chúng ta vào trong trốn đi. Nói xong, Bạch Tinh Tinh liền kéo Chí Tôn Bảo chạy vào sâu trong bàn tơ động. Xuân Tam Thập Nương tuy có chút bất mãn với hành động chỉ mang theo Chí Tôn Bảo của Bạch Tinh Tinh, nhưng cuối cùng không nói gì nhiều, chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, liền cùng hai người Bạch Tinh Tinh chạy vào sâu trong bàn tơ động. Do bàn tơ động bên trong chằng chịt, không gian lại rộng lớn, tuy không có cơ quan đáng sợ, cộng thêm tu sĩ của thế giới này trước nay không thích dùng thần niệm, nên có thể để cho ba người Chí Tôn Bảo trốn tránh một thời gian. Nhưng bàn tơ động chung quy chỉ là động phủ do Tử Hà Tiên Tử kinh doanh, bản thân Tử Hà Tiên Tử cũng không phải là đối thủ của Mưu Ma Vương, động phủ này tự nhiên cũng không thể giam cầm Mưu Ma Vương quá lâu. Ba người Chí Tôn Bảo chưa chạy đến nơi thực sự an toàn, liền nghe thấy tiếng gầm thét không ngừng và tiếng đánh vỡ cửa đá của Mưu Ma Vương. Vì vậy, tốc độ chạy trốn của ba người Chí Tôn Bảo càng nhanh hơn. Cuối cùng ba người hoảng hốt chạy vào một gian phòng trong cùng của bàn tơ động. Chỉ là gian phòng này vô cùng kỳ dị, rõ ràng ngay cả cửa động cũng không có, đã kín không kẽ hở, nhưng vẫn luôn có một luồng ánh trăng chiếu vào, chiếu rọi lên mặt đất. Thực tế, nơi này chính là nơi Tử Hà Tiên Tử giấu Nguyệt Quang Bảo Hạp. Chỉ là đừng nói Chí Tôn Bảo, ngay cả Bạch Tinh Tinh và Xuân Tam Thập Nương, là đệ tử của Tử Hà Tiên Tử hay Bàn Ti Đại Tiên, cũng không biết Nguyệt Quang Bảo Hạp được chôn ở đây. Dù sao Nguyệt Quang Bảo Hạp tuy đối với tầng lớp cao tầng của Phật Môn là thứ gân gà, nhưng đối với tu sĩ yêu tộc bên ngoài lại là một thần khí đủ để thay đổi vận mệnh. Theo Bạch Tinh Tinh và Xuân Tam Thập Nương thấy, thần khí như Nguyệt Quang Bảo Hạp, sư tôn của mình nên mang theo bên người. Nhưng ba người Chí Tôn Bảo không biết ở đây có Nguyệt Quang Bảo Hạp, không có nghĩa là sẽ không trùng hợp phát hiện ra Nguyệt Quang Bảo Hạp. Dù sao sở dĩ Quan Âm trăm phương ngàn kế để Chí Tôn Bảo đến bàn tơ động, lại dẫn Mưu Ma Vương đến bàn tơ động là để cho Chí Tôn Bảo dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp. Vì vậy, khi động tĩnh do Mưu Ma Vương gây ra ngày càng gần ba người Chí Tôn Bảo, cả sơn động nhất thời rung chuyển. Hiện nay Chí Tôn Bảo pháp lực đã mất hết, lại quay về trạng thái phàm nhân có công phu mèo cao trước kia, tự nhiên có chút đứng không vững. Dưới một chút sơ sẩy, Chí Tôn Bảo liền ngã xuống đất. Khi Bạch Tinh Tinh thấy vậy định đỡ Chí Tôn Bảo dậy, Chí Tôn Bảo lại như phát hiện ra điều gì đó, ngây người ở đó. Rất nhanh, Chí Tôn Bảo liền bắt đầu đào đất cát dưới thân. Thực tế, nếu không phải trận dung chuyển đó vừa đúng lúc, làm cho Nguyệt Quang Bảo Hạp bị rung lên khỏi mặt đất một chút, lại làm cho Chí Tôn Bảo ngã xuống, Chí Tôn Bảo căn bản không thể phát hiện ra sự bất thường trong đó. Dù sao cho dù Tử Hà Tiên Tử tư thụ ảnh hưởng của tầng lớp cao tầng Phật Môn, lúc giấu Nguyệt Quang Bảo Hạp cố ý chôn cạn, nhưng cũng không thể cạn đến mức một mắt có thể nhìn ra, hoặc khiến người ta cảm nhận được. Dù sao nếu Tử Hà Tiên Tử chôn thứ này quá cạn, e rằng không đợi được Chí Tôn Bảo đến, Nguyệt Quang Bảo Hạp đã bị Xuân Tam Thập Nương hoặc Bạch Tinh Tinh lấy đi. Đến lúc đó, hai yêu tinh này sẽ cầm Nguyệt Quang Bảo Hạp làm gì, e rằng chỉ có tầng lớp cao tầng của Phật Môn mới biết. Nhưng hiện nay dưới sự ra tay ngầm của Quan Âm, bản thể của Nguyệt Quang Bảo Hạp sớm đã nhô ra khỏi mặt đất. Chí Tôn Bảo chỉ cần tùy ý bới vài cái, liền đào ra được thần khí đã chôn dưới đất 500 năm. Và ngay cả câu chú mở Nguyệt Quang Bảo Hạp, cũng sớm đã được viết một cách chú đáo ở mặt sau của Nguyệt Quang Bảo Hạp. Do đó, sau khi nhìn thấy Nguyệt Quang Bảo Hạp đang lấp lánh ánh sáng bạc nhàn nhạt, Chí Tôn Bảo nhất thời sắc mặt vui mừng, đây chính là Nguyệt Quang Bảo Hạp sao? Ta có thể rời khỏi đây rồi. Cuối cùng, Chí Tôn Bảo đã từ bỏ ý định để Bạch Tinh Tinh và Xuân Tam Thập Nương ở lại đây, đối mặt trực tiếp với uy hiếp của Mưu Ma Vương. Nhưng ý định của Chí Tôn Bảo tuy không tồi, nhưng Quan Âm để hắn đến đây không phải để cứu Bạch Tinh Tinh và Xuân Tam Thập Nương, càng không phải để cứu đám Lâu La Sơn Tặc. Thậm chí do Chí Tôn Bảo liên tục xuất hiện những tình huống bất ngờ, Quan Âm sớm đã mất hết kiên nhẫn với hắn. Sau khi niệm xong câu chú của Nguyệt Quang Bảo Hạp, hắn liền xuất hiện ở 500 năm trước, lúc Tử Hà Tiên Tử vừa đến bàn tơ động. Nhưng cũng chính vì sức mạnh thời gian của Nguyệt Quang Bảo Hạp, khiến cho phong ấn vốn không vững chắc của Mưu Ma Vương triệt để tiêu tan, khiến cho Chí Tôn Bảo có năng lực tự vệ. Còn về việc Chí Tôn Bảo sẽ đóng vai trò gì trong vở kịch lớn do Phật Môn đạo diễn này, chỉ có thể chờ xem. Sau khi Chí Tôn Bảo quay về 500 năm trước, Quan Âm liền hoàn toàn rảnh rỗi. Nhưng khi Quan Âm định quay về Linh Sơn chuẩn bị phục mệnh, một đạo quang mang pháp tắc đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt đã đánh trúng Quan Âm. Do Phật Môn tác oai tác phúc ở thế giới này nhiều năm, những cao thủ Đại La Kim Tiên như Quan Âm đã nhiều năm không gặp phải kẻ địch như vậy. Do đó, trước khi bị đạo quang mang pháp tắc đó tấn công, Quan Âm căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh rơi xuống trần ai. Nhưng Quan Âm của thế giới này dù có phế vật đến đâu, chung quy cũng là tồn tại cấp Đại La Kim Tiên, không phải chỉ một đạo quang mang pháp tắc có thể giết chết. Thậm chí đạo quang mang pháp tắc vừa rồi tuy gây ra tổn thương lớn cho Quan Âm, nhưng không đến mức khiến Quan Âm mất đi sức chiến đấu. Quan Âm một lần nữa bay lên trời cao, mặt mày âm trầm nhìn về phía bầu trời không xa. Chỉ thấy Bồ Đề vẫn là hình tượng lão già râu trắng trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng khí thế tỏa ra từ người y lại mạnh hơn Quan Âm gấp mấy lần. Tuy thực lực của Quan Âm ở thế giới này chưa chắc đã bằng Quan Âm ở Hồng Hoang, nhưng tu vi của bà ta lại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trong tình huống này, Bồ Đề tự nhiên cũng có tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ là trong hai người, một người nhiều năm không chiến đấu với cường giả cùng cấp, một người gần đây dựa vào đan dược mới một bước lên trời, thực tế đều thuộc loại phế vật trong cùng cấp. Nhưng thế giới này ngoài vị thánh nhân vẫn luôn canh giữ ở rìa thế giới, phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, các cao tầng Phật Môn khác nào khác gì ếch ngồi đáy giếng. Trong mắt họ, mình được coi là người xuất chúng trong cùng cấp, có thể đột phá cảnh giới vượt xa người thường. Dù sao Đại La Kim Tiên của thế giới này chỉ có vài người, thảm hơn cả thời kỳ hậu Hồng Hoang của thế giới Hồng Hoang rất nhiều, căn bản không thể so sánh. Cũng chính vì vậy, Phật Môn của thế giới này mới coi mấy người họ như bảo bối mà cung phụng. Sau khi thấy Bồ Đề lão tổ, Quan Âm nhất thời kinh ngạc vô cùng. Dù sao Bồ Đề lão tổ sớm đã bị Phật Môn để mắt tới, nhưng tiềm lực của Bồ Đề lão tổ tuy cao, nhưng tiềm lực chung quy vẫn là tiềm lực, chỉ cần Bồ Đề lão tổ một ngày chưa đột phá Đại La Kim Tiên, Phật Môn muốn giết y cũng giống như giết một con kiến. Giống như Ngưu Ma Vương, 500 năm sau của hôm nay, Ngưu Ma Vương có thực lực Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, nhưng Phật Môn hoàn toàn có thể mở ra một trường hà thời gian quay về quá khứ, lúc Ngưu Ma Vương còn yếu đuối, trực tiếp chấn sát hắn. Do kế hoạch của Phật Môn, kết cục của Ngưu Ma Vương sớm đã được Phật Môn sắp đặt. Thậm chí trong quỹ đạo ban đầu, Phật Môn cuối cùng đã thành công, Ngưu Ma Vương 500 năm trước đã chết trong tay Tôn Ngộ Không. Bồ Đề càng lúc còn là phàm nhân, đã bị Xuân Tam Thập Nương một kiếm đâm chết. Đây cũng là lý do tại sao Bồ Đề lão tổ không hiện thân khuyên bảo Chí Tôn Bảo, mà Quan Âm lại một chút cũng không để ý đến tung tích của Bồ Đề lão tổ. Dù sao thời gian cần thiết để từ Kim Tiên lên Thái Ất Kim Tiên, thậm chí là Đại La Kim Tiên, có thể mất đến hàng trăm vạn năm. Hiện nay Chí Tôn Bảo quay về quá khứ, thời gian còn lại cho Bồ Đề lão tổ nhiều nhất chỉ còn một năm. Trong tình huống này, trong mắt tầng lớp cao tầng của Phật Môn, Bồ Đề lão tổ đã là người chắc chắn phải chết. Nhưng hiện nay Bồ Đề lão tổ không những từ Kim Tiên nhảy lên Đại La Kim Tiên, mà còn trực tiếp đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Biến cố kinh thiên như vậy, làm sao không khiến Quan Âm kinh ngạc. Nhưng thiên cơ của thế giới này sớm đã bị Phật Môn làm cho hỗn loạn vô cùng, cao thủ Phật Môn của thế giới này lại không giỏi dùng thần niệm giao lưu. Những tình huống này khiến cho Quan Âm hiện nay ngay cả cơ hội liên lạc với Linh Sơn, hoặc chờ đợi cứu viện từ Linh Sơn cũng không tồn tại. Dù sao đẳng cấp của thế giới này dù sao cũng là đại thiên thế giới, với năng lực của Quan Âm, không thể tạo ra dư chấn chiến đấu làm rung chuyển cả thế giới. Vì vậy Quan Âm chỉ có thể âm trầm mặt nói, Bồ Đề, hóa ra ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Với kiến thức của Quan Âm ở thế giới này, tự nhiên không biết có loại đan dược như cửu chuyển kim đan có thể khiến người ta từ phàm nhân một bước trở thành Đại La Kim Tiên. Theo bà ta thấy, sở dĩ Bồ Đề bây giờ mới biểu hiện ra tu vi như vậy, hoàn toàn là vì Bồ Đề vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình. Dù sao với thực lực hiện tại của Bồ Đề, tuy không bằng Như Lai, nhưng muốn thoát khỏi tay Như Lai, không có vấn đề gì lớn. Cũng có nghĩa là Bồ Đề không cần phải trốn tránh nữa. Nhưng bất luận Quan Âm nghĩ thế nào, vào khoảnh khắc Bồ Đề hiện thân, hai người tất có một người phải chết. Dù sao Phật Môn của thế giới này căn bản không dung thứ cho tu sĩ tu luyện công pháp khác, đặc biệt là những tồn tại cấp Đại La Kim Tiên như Bồ Đề. Bồ Đề của thế giới này, tuy là một tồn tại có tính cách tương đối hòa nhã, nhưng cũng không hòa nhã đến mức nương tay với người muốn lấy mạng mình. Thậm chí sau khi Quan Âm mở miệng, Bồ Đề ngay cả trả lời cũng lười, liền một lần nữa phát động công kích về phía Quan Âm. Giữa những cử chỉ, Bồ Đề có ý muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giết chết Quan Âm. Hành vi này của Bồ Đề lão tổ đã hoàn toàn chọc giận Quan Âm. Dù sao thực lực của Bồ Đề lão tổ tuy mạnh hơn Quan Âm, nhưng quỹ đạo ban đầu của thế giới này giống như thế giới Hồng Hoang, ngoại trừ những chủng tộc thượng cổ chuyên luyện thể, giữa các tu sĩ khác ngoài việc so đấu thần thông, quan trọng nhất là pháp bảo. Pháp bảo cao cấp của thế giới này đừng nói, ngay cả đại bộ phận pháp bảo khá tốt một chút cũng sớm đã bị Phật Môn thu vét đi. Thậm chí một bộ phận pháp bảo còn sót lại bên ngoài như Kim Cô Bổng, Nguyệt Quang Bảo Hạp, đều là do Phật Môn cố ý để lại bên ngoài, để dùng hoàn thành mưu đồ của Phật Môn. Trong tình huống này, Quan Âm tự nhiên không cho rằng Bồ Đề có thể có được pháp bảo gia hồn. Do đó, Quan Âm ban đầu tuy kiêng kỵ Bồ Đề, nhưng không cho rằng mình không thể là đối thủ của Bồ Đề. Nhưng sau khi hai bên giao đấu, Quan Âm mới phát hiện, dường như mình thật sự không phải là đối thủ của Bồ Đề. Do thế giới này hoàn toàn bị hạ cấp, những tiên thiên linh bảo của thế giới này sớm đã thoái hóa thành hậu thiên linh bảo. Tuy tiên thiên và hậu thiên linh bảo cùng phẩm cấp thực tế chỉ chênh nhau một phẩm cấp uy năng, nhưng đã làm suy yếu rất nhiều tiềm lực của thế giới này. Giống như Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trong tay Quan Âm hiện nay, đã chỉ còn lại uy năng của thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đối phó với những đại la kim tiên nước như Quan Âm thì không vấn đề gì, nhưng đối với những tồn tại miễn cưỡng là đại la kim tiên thực sự như Bồ Đề lão tổ, về cơ bản không có hiệu quả. Hiện nay Quan Âm chỉ có thể cưỡng ép chuyển hóa dương liễu cam lộ trong Dương Chi Ngọc Tịnh Bình thành độc thủy, dùng từng giọt độc thủy đó để đối phó với Bồ Đề lão tổ. Nhưng Bồ Đề lão tổ lại chỉ vung cây phất trần rách nát trong tay, những giọt độc thủy tỏa ra mùi hôi tanh và ánh sáng xanh đen liền bay về phía Quan Âm. May mà Dương Chi Ngọc Tịnh Bình tuy do bản nguyên thế giới này thiếu hụt nghiêm trọng, từ tiên thiên hạ cấp thành hậu thiên, nhưng sớm đã được Quan Âm tế luyện hàng ức vạn năm, nên không đến mức để Quan Âm bị độc thủy của mình làm bị thương. Thấy Dương Chi Ngọc Tịnh Bình vô hiệu, Quan Âm liền quả quyết từ bỏ việc tiếp tục sử dụng Dương Chi Ngọc Tịnh Bình, trực tiếp triệu hồi Bồ Tát Kim Thân của mình, xông về phía Bồ Đề lão tổ. Rõ ràng, Quan Âm thấy đấu pháp không thành, đã lựa chọn chơi cận chiến với Bồ Đề lão tổ. Theo lý thường, cách làm của Quan Âm quả thực không sai. Dù sao công pháp đạo môn của thế giới này thiếu hụt nghiêm trọng không nói, cho dù không thiếu hụt nghiêm trọng, Bát Cửu Huyền Công của đạo môn cũng không phải ai cũng có thể luyện được. Sinh linh của thế giới này sớm chỉ còn lại hậu thiên sinh linh, cũng không thể xuất hiện những biến thái có huyết mạch cường hãn, dựa vào ngưng luyện huyết mạch có thể nâng cao cường độ nhục thân. Trong tình huống này, kim thân của Phật môn được thổi phồng thành công pháp luyện thể đệ nhất của thế giới này cũng không quá. Nhưng Bồ Đề lại không phải là tồn tại bình thường như vậy. Tuy Lâm Tu chỉ cho Bồ Đề một viên cửu chuyển kim đan, một môn công pháp không thua kém Bát Cửu Huyền Công, nhưng không thể phủ nhận Bồ Đề quả thực là một thiên tài. Dù sao cho dù ở thế giới hồng hoang cũng không có mấy người có thể dựa vào một chút công pháp rác rưởi tàn khuyết trong 500 năm tu luyện đến kim tiên. Bồ Đề tuy yếu hơn kim tiên bình thường không biết bao nhiêu lần, nhưng thực sự không mượn bất kỳ ngoại lực nào, đã tốn 500 năm đột phá kim tiên. Hiện nay Bồ Đề do quan hệ của cửu chuyển kim đan, không những thành công đột phá giới hạn thấp nhất của đại la kim tiên bình thường, mà còn dựa vào dược lực của cửu chuyển kim đan, đã thành công tu luyện Bát Cửu Huyền Công đến tiểu thành. Khiến cho Bồ Đề hiện nay không những có tu vi đại la kim tiên, mà còn có nhục thân thái ất kim tiên. Cấu hình như vậy, ở thế giới hồng hoang thậm chí nhiều thế giới đỉnh cấp có thể không là gì, thậm chí ở thế giới hồng hoang, một đại la kim tiên hơi lợi hại một chút có thể huyết ngược Bồ Đề một trận. Nhưng Quan Âm của thế giới này, đại yêu đến mức ngay cả một thái ất kim tiên mạnh hơn một chút cũng có thể áp chế, lại làm sao có thể là đối thủ của Bồ Đề. Thậm chí sau khi Quan Âm ra tay với Bồ Đề, trên mặt Bồ Đề vẫn là vẻ cười có phần ngốc nghếch. Mãi đến khi Phật trưởng kết ấn của Quan Âm ấn lên người Bồ Đề, không những không làm tổn thương Bồ Đề, ngược lại còn bị lực phản chấn đẩy lùi mấy bước, Quan Âm mới phát hiện Bồ Đề không đơn giản như vẻ bề ngoài chỉ mạnh hơn mình một tiểu cảnh giới. Trong nháy mắt, trong lòng Quan Âm nhất thời có vài phần dự cảm không tốt, muốn chạy về Linh Sơn. Nhưng lúc này hai bên đã giao đấu với nhau, Quan Âm muốn rời đi, cũng không còn khả năng trốn thoát. Cứ như vậy, bước đầu tiên của cuộc phục thù của Bồ Đề chính thức bắt đầu. Nhưng Bồ Đề tuy cường hãn, nhưng Quan Âm trung quy cũng có vài phần thực lực. Cộng thêm Quan Âm của thế giới này trung quy là đại la kim tiên, dưới sự phòng thủ hết sức, trừ phi Bồ Đề có thể một kích triệt để tiêu diệt nguyên thần của Quan Âm, nếu không muốn giết chết đối phương có chút khó khăn. Vì vậy Bồ Đề đơn phương áp chế Quan Âm, áp chế trong nhiều ngày. Cho đến một ngày nọ, cả thế giới đại thoại đột nhiên rung chuyển. Từng đạo sức mạnh vô hình từ trên trời khuếch tán ra, rất nhanh đã quét qua Quan Âm và Bồ Đề. Tuy cả Quan Âm và Bồ Đề đều không bị sức mạnh vô hình đó ảnh hưởng, nhưng khi sức mạnh vô hình đó hoàn toàn lan rộng ra cả thế giới, cả Quan Âm và Bồ Đề đều cảm nhận được sự khác biệt của thế giới này. Quá khứ của thế giới này đã xảy ra biến cố kinh thiên động địa. Quan Âm thường xuyên sử dụng trường hà thời gian để quay về quá khứ, vừa rồi liền biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là hiện nay Quan Âm vẫn luôn bị Bồ Đề áp chế, căn bản không có cách nào phân tâm đi thăm dò trường hà thời gian. Cụ thể quá khứ đã xảy ra biến hóa gì, Quan Âm không rõ. Bồ Đề là đại la kim tiên mới tấn thăng, Lâm Tu cũng không cố ý nói cho y biết chuyện này, khiến cho Bồ Đề lão tổ hiện tại chỉ biết rằng những đạo sức mạnh vô hình vừa rồi là sức mạnh thời gian trong truyền thuyết. Còn lại, Bồ Đề thậm chí còn không hiểu rõ bằng Quan Âm. Nhưng đối với tất cả những điều này, Bồ Đề không có nhiều vướng bận, tiếp tục đặt tâm tư vào việc đối phó với Quan Âm. Dù sao hiện nay trong lòng Bồ Đề chỉ có hận ý đối với Phật môn, quyết phải tận diệt. Ban đầu, với thực lực của hai bên hiện nay, không đánh mấy chục năm, e rằng khó có thể phân thắng bại. Nhưng đúng lúc này, Chí Tôn Bảo đã quay về quá khứ lại không biết từ đâu xuất hiện. Không chỉ vậy, lúc này Chí Tôn Bảo toàn thân thần quang lượn lờ, trong tay cầm kim cô bổng vốn thuộc về con khỉ của thế giới này, nơi gậy đi qua, cát bay đá chạy, mang lại cho Quan Âm áp lực vô tận. Rõ ràng, Chí Tôn Bảo hiện tại đã hoàn toàn lột xác, không những trực tiếp kế thừa tu vi và pháp bảo của kiếp trước, mà còn tiến thêm một bước, chứng đắc đại la kim tiên. Nếu Chí Tôn Bảo chỉ kế thừa tu vi của kiếp trước, ở trước mặt Quan Âm chỉ là một tên em út. Cũng chính vì tu vi của Chí Tôn Bảo xuất hiện dị thường, mới khiến cho Quan Âm càng thêm cảnh giác với Chí Tôn Bảo. Dù sao thế giới này dù thiên cơ hỗn loạn, nhưng những tồn tại dưới Đại La Kim Tiên, do chưa nhảy ra khỏi Trường Hà Thời Gian, nên tu sĩ từ Đại La Kim Tiên trở lên hoàn toàn có thể mượn sức mạnh của Trường Hà Thời Gian, quan sát những việc họ đã làm trong quá khứ. Trong tình huống này, Chí Tôn Bảo tuy không thể mượn Trường Hà Thời Gian, quan sát những kẻ như Như Lai, Quan Âm, những cao tầng thực sự của Phật Môn. Nhưng quan sát những kẻ như Thập Bát La Hán, một số Bồ Tát, những kẻ cũng tham gia vào kế hoạch của Phật Môn, nhưng chưa nhảy ra khỏi Trường Hà Thời Gian, đối với Chí Tôn Bảo lại không phải là chuyện khó. Còn về việc quan sát Như Lai, Quan Âm đã làm những gì, điều đó đối với Chí Tôn Bảo căn bản không quan trọng. Dù sao những cao tầng có địa vị chỉ sau các vị Đại La Kim Tiên của Phật Môn đều đã xuất động, không có sự chỉ thị của Như Lai, Quan Âm, họ dám động sao? Còn về việc đánh cược Chí Tôn Bảo chưa kịp xem Trường Hà Thời Gian, nhân cơ hội lừa gạt Chí Tôn Bảo, sau đó tạm thời thoát thân, ý nghĩ đó chỉ vừa mới nảy lên trong lòng Quan Âm, đã bị Quan Âm dập tắt. Thậm chí lúc này Quan Âm còn không biết, Bồ Đề sở dĩ biết kế hoạch của Phật Môn, không phải là đã xem kế hoạch của Phật Môn trong Trường Hà Thời Gian, mà là bị Lâm Tu rót vào ký ức của một vị lai nào đó của thế giới này. Tất nhiên, nếu Quan Âm làm như vậy, không chừng ngược lại sẽ bị Chí Tôn Bảo lợi dụng, chết nhanh hơn một chút. Dù sao Chí Tôn Bảo không phải là Bồ Đề lão tổ, vừa luyện hóa xong dược lực của cửu chuyển kim đan, đã tìm đến Quan Âm, Chí Tôn Bảo đã tu luyện một thời gian dài sau khi giải quyết Ngưu Ma Vương. Nguyệt Quang Bảo Hạp trong tay Chí Tôn Bảo, tuy đối với cường giả các thế giới, đều là một pháp bảo cực kỳ gân gà, nhưng sức mạnh thời gian ẩn chứa trong đó, lại khiến cho Chí Tôn Bảo cảm ứng được sức mạnh của Trường Hà Thời Gian. Trong tình huống này, Chí Tôn Bảo tự nhiên đã hiểu rõ kế hoạch của Phật Môn. Cũng chính vì Chí Tôn Bảo biết kế hoạch của Phật Môn, Chí Tôn Bảo mới tìm đến Quan Âm. Còn về Bồ Đề, sau khi thấy Chí Tôn Bảo, cũng không có phản ứng gì lớn. Ngược lại là Chí Tôn Bảo, sau khi thấy Quan Âm, trên mặt nhanh chóng lộ ra một nụ cười lạnh, Quan Âm Bồ Tát phải không, Phật Môn các người tùy ý đùa giỡn với vận mệnh chúng sinh, có bao giờ nghĩ sẽ có ngày hôm nay? Chí Tôn Bảo sau khi mượn sức mạnh của Nguyệt Quang Bảo Hạp để mở ra Trường Hà Thời Gian, thứ hắn nhìn thấy không chỉ là kế hoạch của Phật Môn đối với mình, mà còn là kế hoạch của Phật Môn đối với thiên hạ thương sinh trong mấy chục vạn năm gần đây. Có lẽ bản tính của Chí Tôn Bảo là tham sống sợ chết, thích chiếm lợi nhỏ, nhưng cũng có giới hạn. Nghe lời của Chí Tôn Bảo, trên mặt Quan Âm lóe lên một tia không tự nhiên. Rất nhanh, sắc mặt Quan Âm liền khôi phục như cũ, "Ngộ Không, Phật Môn ta sở dĩ biên soạn vận mệnh chúng sinh, là để cho chúng sinh hiểu rõ nhân gian có khổ nạn, chỉ cần quy y Phật ta là có thể thoát khỏi khổ hài." Ban đầu, nếu Quan Âm trực tiếp thản nhiên thừa nhận, hoặc nói tất cả đều vì sự đại hưng của Phật Môn, tìm một lý do cho mình thậm chí là cho Phật Môn, Bồ Đề và Chí Tôn Bảo tuy không đến mức coi trọng Quan Âm thêm vài phần, nhưng cũng không khiến hai người khinh thường. Nhưng đến lúc này, Quan Âm lại viện cớ Phật Môn là để cho thiên hạ chúng sinh hiểu rõ nỗi khổ nhân gian, chỉ có tín ngưỡng Phật Môn mới có thể thoát khỏi khổ hài. Lời này ngay cả đại bộ phận những kẻ trong chư Phật Linh Sơn cũng không tin, lại làm sao có thể khiến Bồ Đề và Chí Tôn Bảo tin phục. Dù sao trong chúng sinh, những tồn tại thành kính lễ Phật có hàng ức vạn, nhưng chỉ có số ít có thể thành công quy về Tây Thiên, ngược lại những yêu quái và tà tu mạnh mẽ kia, sau khi tàn sát thành diệt quốc, chỉ cần thay đổi diện mạo là có thể trở thành hộ pháp thần của Phật Môn. Thậm chí những kẻ có căn cơ tốt một chút, trực tiếp trở thành Bồ Tát của Phật Môn cũng không phải là không thể. Những tín chúng số ít có thể hồn quy Tây Thiên, cũng đại đa số vốn có tư chất đặc thù. Trong tình huống này, cái gọi là tín phụng Phật Môn có thể thoát khỏi khổ hải, rõ ràng đều chỉ là những lời nói dối không thể giả hơn. Về điểm này, Phật Môn của thế giới này còn không bằng Phật Môn của Hồng Hoang. Phật Môn của Hồng Hoang dù sao cũng vì quan hệ nhân quả của thiên đạo, không dám làm quá, còn thế giới này sớm đã bị Phật Môn nắm quyền, Phật Môn tự nhiên làm càn. Thậm chí nếu không phải nhân tộc có thể cung cấp hương hỏa tín ngưỡng lực cho Phật Môn, khiến cho tu sĩ trung tầng của Phật Môn có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, e rằng thế giới này sớm đã không còn nhân tộc. Cứ như vậy, Bồ Đề và Chí Tôn Bảo tự nhiên vô cùng phản cảm và khinh thường lời nói của Quan Âm. Bồ Đề lão tổ còn đỡ, chỉ thần sắc càng thêm băng lãnh. Chí Tôn Bảo sau khi nghe lời của Quan Âm, trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười khinh thường, đến lúc này rồi, còn nói những lời hư vọng như vậy, những khổ nạn nhân gian đó, không phải là do đám chó má các người tạo ra sao? Nói xong, Chí Tôn Bảo liền cầm kim cô bổng xông về phía Quan Âm. Bản thân Quan Âm ngay cả Bồ Đề cũng không đánh lại, hiện nay đối mặt với Chí Tôn Bảo chuyên tu luyện thể, thực lực càng mạnh hơn, càng thêm vô lực. Cộng thêm Bồ Đề lão tổ sẽ can thiệp từ bên cạnh mỗi khi Quan Âm muốn né tránh công thế của Chí Tôn Bảo, khiến cho Quan Âm càng khó chống đỡ. Không lâu sau, kim thân của Quan Âm đã bị kim cô bổng của Chí Tôn Bảo đập nát, nguyên thần của Quan Âm cũng vào lúc sắp thoát ra khỏi chiến trường, đã bị một đạo pháp thuật linh quang của Bồ Đề lão tổ tiêu diệt. Phật Môn của thế giới này, ngay cả sơ đại giáo chủ cũng không phải là tiếp dẫn, phương Tây của thế giới này cũng không cằn cỗi, tự nhiên cũng không thể sinh ra bí bảo thần kỳ như bát bảo công đức trì. Cộng thêm Phật Môn của thế giới này lại không có kẻ địch, ngay cả kẻ địch ngoại vực cũng đều bị cái gọi là thượng giới ngăn chặn, Phật Môn của thế giới này tự nhiên cũng không nghĩ đến việc phát triển thần thông phục sinh. Dù sao cho dù bản nguyên của thế giới này vẫn luôn ở trong trạng thái bán khô cạn, bản nguyên để bảo đảm chư Phật Linh Sơn trường sinh bất hủ vẫn đủ. Còn về những tán tu khác hoặc đám bù nhìn ở thiên đình, chết hay không có chút quan hệ gì với Linh Sơn, cùng lắm thì Phật môn lại nâng đỡ một tu sĩ khác để thay thế những thần tiên đã hết tuổi thọ. Trong tình huống này, Quan Âm chết là thật sự chết. Do Phật môn của thế giới này quá an nhàn, cái chết của Quan Âm ban đầu không hề kinh động đến chư Phật Linh Sơn. Mãi đến ngày Tây Hành khởi động lại, bốn người tổ Tây Hành không thấy bóng dáng không nói, Quan Âm cũng mãi không quay về Linh Sơn, mới kinh động đến chư Phật Linh Sơn. Thế giới đại thoại, bên trong Đại Lôi Âm tự, chư Phật đứng hai bên, Như Lai ngồi trên đài sen, mày càng nhíu chặt. Hồi lâu, Như Lai mới từ từ mở miệng, Quan Âm đã vẫn lạc, diện mạo hung thủ trong trường hà thời gian rất mơ hồ, có khả năng là hai vị Đại La Kim Tiên cường đại. Lời của Như Lai, nhất thời khiến cho các vị Bồ Tát kinh ngạc không thôi. Họ thậm chí không dám tin vào điều này, lần lượt thất thanh. Sao có thể, thiên hạ này ngoài Phật môn ta, còn có thế lực nào có thể sinh ra Đại La Kim Tiên? Phải không, bao nhiêu năm nay, Phật ta không phải sớm đã độ hóa những thái ất Kim Tiên có tiềm lực rồi sao, sao còn có người có thể chứng đạo Đại La? Không trách một đám Bồ Tát không tin lời của Như Lai, dù sao Phật môn bao nhiêu năm nay, ôm thái độ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, sớm đã giết sạch tất cả những người ngoài có khả năng chứng đắc Đại La Kim Tiên. Thậm chí những tồn tại được gọi là bị Phật môn cảm hóa, trở thành hộ pháp thần của Phật môn, cũng sớm đã bị Phật môn đặt phong ấn, khiến cho họ vĩnh viễn không thể đột phá Đại La Kim Tiên. Những phong ấn đó, về cơ bản đều do một vị chuẩn thánh như Như Lai tự mình đặt. Cũng có nghĩa là, trừ phi đám hộ pháp thần bị cưỡng ép độ hóa đó có thể tìm được cường giả chuẩn thánh, nếu không đừng hòng giải khai lớp phong ấn đó. Hiện nay thế giới này ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không có mấy người, lại ở đâu ra chuẩn thánh. Trong tình huống này, chư Phật Linh Sơn tự nhiên không thể tin lời của Như Lai. Nhưng Như Lai là chủ của Linh Sơn, lại là cường giả chuẩn thánh, so với những Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên thậm chí chỉ có Kim Tiên tồn tại mạnh hơn quá nhiều, khiến cho họ cuối cùng không thể không tin lời của Như Lai. Rất nhanh, đám Phật Đà đang hoảng hốt dần bình tĩnh lại. Nhưng sau khi họ bình tĩnh, những kẻ trước đó có lời lẽ mạo phạm, trên mặt đều lộ ra vẻ không tự nhiên. Câu nói chúng sinh bình đẳng chỉ dùng để lừa phàm nhân và tán tu vô tri mà thôi, trong số chư Phật và Linh Sơn chẳng có ai thực sự coi lời đó là thật. Đừng thấy bây giờ các vị Phật Đà, Bồ Tát có vẻ thân phận cao quý, trên thực tế, những Phật Đà yếu kém ở Linh Sơn địa vị còn chẳng bằng thập bát la hán và thập đại đệ tử của Như Lai, càng đừng nói đến so với Như Lai. Cuối cùng, mọi thứ vẫn phải dựa vào tu vi để nói chuyện. Đương nhiên, những hộ pháp thần bị cưỡng ép độ hóa, dù tu vi có cao đến đâu thì địa vị cũng không thể sánh bằng hộ pháp Kim Cương và hộ giáo Già Lam chính thống của Phật môn. Dù hộ pháp Kim Cương, hộ giáo Già Lam trên danh nghĩa cũng là hộ pháp thần, thậm chí tu vi từng người gần như ở tầng đáy trong Phật môn, nhưng dù sao cũng thuộc về phe mình. Trong tình huống này, chúng Phật Đà dường như đã lỡ lời đắc tội với Như Lai, tự nhiên ai nấy đều hoảng sợ bất an. May mà lúc này Như Lai cũng không có tâm tình đi gây khó dễ cho chư vị Phật Đà, bèn nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, e rằng hai vị Đại La Kim Tiên kia là đại năng từ vô số nguyên hội trước đây quay trở lại, đến Phật môn của ta tìm thù. Chuyện này e rằng không đơn giản như vậy, có khi lại là một đại kiếp nạn của Phật môn chúng ta. Hiển nhiên, vì Như Lai bây giờ không thể thông qua dòng sông thời gian để nhìn thấy chân dung thực sự của Chí Tôn Bảo và Bồ Đề, nên chỉ có thể suy đoán hai người là Đại La Kim Tiên năm xưa chết trong tay cao thủ Phật môn nay đã quay trở lại. Dù sao ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, dù chỉ còn một chút tàn hồn, một sợi thần niệm cũng có khả năng phục sinh quay về. Thế giới đại thoại Tây Du tuy ở thời kỳ toàn thịnh không thể sánh bằng thế giới hồng hoang sau Vu Yêu Lượng Kiếp, nhưng ít nhất cũng miễn cưỡng được xem là thế giới đỉnh cấp. Thế giới như vậy tuy không đến mức Đại La Kim Tiên đi đầy đất, nhưng ít nhất cũng không thể chỉ có vài vị. Trong tình huống đó, tuy các thế lực như đạo môn vì chuẩn thánh và thánh nhân đã chết hết nên không thể chống lại sự vây quét của Phật môn, nhưng cũng có vài con cá lọt lưới. Vì Phật môn đã nắm giữ thiên địa nhân tam giới của thế giới này, ngay cả thánh nhân trấn giữ ở ngoại vi thế giới này cũng không thể tra xét mọi ngóc ngách. Cũng chính vì nguyên nhân này, những chuyện như đại năng thượng cổ phục sinh tuy không nhiều, nhưng ít nhất cũng từng xuất hiện. Chỉ có điều so với trước đây, thực lực mà Bồ Đề và Chí Tôn Bảo thể hiện lần này lại có chút mạnh mẽ quá mức. Những Đại La Kim Tiên phục sinh vào những năm đầu, ai nấy đều suy yếu vô cùng. Thực lực bản thân trăm phần không còn một, căn bản không thể là đối thủ của cao thủ Phật môn. Rất lâu sau, Như Lai lại lên tiếng, Văn Thù, hãy đi một chuyến đến Thiên Ngoại Thiên, báo cho Câu Na Hàm Thế Tôn biết, Linh Sơn có nạn, hy vọng ngài có thể ra tay giúp Linh Sơn vượt qua kiếp nạn này. Nghe lời Như Lai, Văn Thù của thế giới này lập tức đáp lời rồi rời khỏi Đại Lôi Âm Tự, đi đến cửu trọng thiên ngoại của thế giới này, tìm kiếm thánh nhân đang chân giữ nơi đây, Câu Na Hàm Phật. Câu Na Hàm Phật là một trong hai người sáng lập Phật môn ở thế giới này, vị Phật còn lại tên là Ưu Đàm Bà La Phật. Đối với Câu Na Hàm Phật, Lâm Tu cũng không xa lạ, thế giới hồng hoang cũng có một vị Câu Na Hàm Phật, là vị thứ 5 trong 7 vị Phật quá khứ của Linh Sơn. Nhưng Câu Na Hàm Phật của thế giới này lại là một thánh nhân, là sư tôn của tiếp dẫn Phật ở thế giới này. Vị còn lại tên là Ưu Đàm Bà La Phật, Lâm Tu ngoài việc biết bản tôn của y là một đóa hoa Ưu Đàm Bà La ra, thì ở hồng hoang không có sự tồn tại tương ứng. Ưu Đàm Bà La Phật đã sớm rời khỏi thế giới này, đi đến cái gọi là thượng giới, nên Lâm Tu tạm thời không cần phải để ý, về phần Văn Thù đi mời Câu Na Hàm Phật. Đó lại là chuyện mà Lâm Tu cầu còn không được. Dù sao lý do Lâm Tu điểm hóa cho Chí Tôn Bảo và Bồ Đề, chính là để khiến Phật môn thế giới này rối loạn tắc lòng, dẫn câu Na Hàm Phật hạ giới. Chỉ cần câu Na Hàm Phật hạ giới, Lâm Tu có đủ cách khiến y không thể liên lạc với thượng giới. Ngược lại, nếu câu Na Hàm Phật cứ trốn mãi trong thiên ngoại thiên không ra, Lâm Tu tuy có cách trấn áp y nhanh chóng, nhưng lại không thể đảm bảo trước khi bị trấn áp, y có phát đi tin tức thế giới này đã thất thủ hay không. Dù sao, Lâm Tu tiến vào thế giới này chỉ là một hóa thân, không giống như ở thế giới Hồng Hoang có địa đạo hỗ trợ, hiện tại kẻ địch mà Lâm Tu đối mặt mới thực sự là tác chiến trên sân nhà. Dù thế giới này đã sa sút nghiêm trọng, nhưng hiện tại nó vẫn hoàn toàn nằm trong tay Phật môn, nếu dồn đối phương vào đường cùng, họ hoàn toàn có thể trực tiếp cho nổ tung thiên đạo, trả giá bằng việc phá hủy thế giới này để truyền tin tức ra ngoài. Dù sao, thiên ngoại thiên bị nổ tung, tự nhiên cũng đại biểu cho việc thế giới này chắc chắn đã gặp phải chuyện kinh khủng. Tuy hóa thân này của Lâm Tu chỉ là một tồn tại hỗn nguyên ngũ trọng thiên, chỉ cần cường giả thiên đạo của cái gọi là thượng giới không xuất hiện, Lâm Tu chẳng sợ ai cả, nhưng những phiền phức kéo theo sau đó chắc chắn sẽ làm chậm bước chân của hắn. Dù cùng lắm là trong 1 triệu năm chỉ công phá một phần thế giới, đợi đến cuộc tranh đoạt thế giới tiếp theo cũng không sao, nhưng Lâm Tu không thích chờ đợi. Do quy mô của thế giới này cũng tương đương khoảng gấp đôi thế giới Tây Thiên Cực Lạc của Hồng Hoang, cộng thêm việc trung tâm hỗn độn lại không có dòng chảy hỗn loạn vô tận, nên Văn Thù đến thiên ngoại thiên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Văn Thù đã tìm thấy đạo trường thanh tịnh thành của câu Na Hàm Phật. Khác với những đạo trường ít nhiều mang bóng dáng huyền môn ở thế giới Hồng Hoang, thanh tịnh thành đã không còn thấy nửa điểm phong cách huyền môn. Trong thanh tịnh thành, lưu ly lát đường, hoàng kim làm tường thành, vô số Phật bảo điểm xuyết khắp nơi, khiến cả tòa thành trông cực kỳ xa hoa. Trên thực tế, ngay cả lưu ly và hoàng kim trông như không đáng tiền trong thành, cũng là lưu ly chi tinh và tây phương canh kim trong truyền thuyết. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là vật hậu thiên, không phải là lưu ly chi tinh và tây phương canh kim tiên thiên. Dù sao, ngay cả ở thế giới Hồng Hoang, tiên thiên tây phương canh kim cũng chỉ có nhiều bằng bản thể của tiếp dẫn, huống chi là một đại thiên thế giới như thế này. Dù vậy, thế giá để tạo ra một tòa thành như thế này, ở thế giới Hồng Hoang cũng không phải thế lực bình thường nào có thể gánh vác. Ngay cả Phật môn thời kỳ đỉnh cao ở thế giới Hồng Hoang cũng không làm như vậy. Có nhiều lưu ly chi tinh, tây phương canh kim và Phật bảo như vậy, sao không dùng để luyện chế hậu thiên linh bảo, lại cứ phải trang hoàng cho giống chọc phú. Tuy rằng Phật môn Hồng Hoang trong mắt các thế lực khác, chính là kẻ chọc phú lớn nhất Hồng Hoang. Văn Thù đi vào thành, một đường tiến thẳng, cuối cùng đến trước cửa một ngôi miếu vũ. Chỉ thấy một vị Phật Đà trông rất trẻ tuổi, gương mặt khá hiền hòa, đang mỉm cười nhìn Văn Thù. Văn Thù vừa thấy vị Phật Đà đó, liền lập tức nghiêm mặt nói, câu Na Hàm Thế Tôn, trong tam giới lại có Đại La Kim Tiên thượng cổ phục sinh. Hơn nữa thực lực của các Đại La Kim Tiên lần này cực kỳ mạnh mẽ, Quan Âm đã vẫn lạc trong tay chúng. Thế Tôn phải trấn giữ Linh Sơn, không thể tùy tiện rời đi, hy vọng câu Na Hàm Thế Tôn có thể ra tay trấn áp toàn bộ những Đại La Kim Tiên đó. Lời của Văn Thù cũng không có gì sai, dù sao, tuy diện mạo của Chí Tôn Bảo và Bồ Đề Lão Tổ không lộ ra, nhưng có thể đánh giết Quan Âm, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Trong mắt chư Phật Linh Sơn, ngay cả Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng xuất hiện, không thể chỉ là vài Đại La Kim Tiên bình thường phục sinh. Nghe lời Văn Thù, câu Na Hàm Phật khẽ gật đầu nói, đây là đại kiếp của Phật môn, Bần Tăng ra tay cũng là lẽ đương nhiên, người cứ đi trước một bước, đợi Bần Tăng gia trì thêm một tầng phong ấn lên tường chắn thế giới ở thiên ngoại thiên, rồi sẽ trở về nhân gian. Câu Na Hàm Phật sở dĩ đồng ý, không chỉ đơn giản vì tình nghĩa hương hòa. Phật môn ở thế giới này thực tế chưa bao giờ thực sự nắm giữ thiên địa nhân tam đạo, hoàn toàn là mượn đại thế của Phật môn, cưỡng ép áp chế tam đạo, để chiếm đoạt khí vận chúng sinh và bản nguyên thế giới. Trong tình huống này, nếu Phật môn bị người ta tiêu diệt, câu Na Hàm Phật tuy không giống như Tây Phương Nhị Thánh ở Hồng Hoang rớt từ cảnh giới thánh nhân xuống chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng sẽ vì vậy mà nguyên khí đại thương. Về phần gia trì phong ấn cho tường chắn thế giới, đó là để câu Na Hàm Phật đề phòng sau khi rời khỏi thiên ngoại thiên, có ngoại nhân thừa cơ lẻn vào thế giới này. Chỉ có điều câu Na Hàm Phật không hề biết, thế giới này đã sớm có người qua mặt được sự cảm ứng của y, lẻn vào, thậm chí cái gọi là Đại La Kim Tiên phục sinh, thực tế cũng chỉ là Lâm Tu kẻ đã lẻn vào điểm hóa cho 2 tán tu có tiềm lực phù hợp. Cứ như vậy, câu Na Hàm Phật không hề hay biết mà bước vào bố cục của Lâm Tu. Mãi cho đến khi bị Lâm Tu chặn lại, câu Na Hàm Phật vẫn luôn cho rằng cũng giống như trước đây, chỉ là đi xử lý vài Đại La Kim Tiên chết đi sống lại. Đương nhiên, trên thực tế sau hàng tỷ năm đàn áp và tàn sát, hiện tại thế giới này dù có Đại La Kim Tiên hồi sinh, cũng không dám thực sự ló mặt, gần 10 triệu năm qua, Phật môn chưa từng gặp phải chuyện tương tự. Chỉ là so với việc Đại La Kim Tiên từ trong dòng sông thời gian hồi sinh, câu Na Hàm Phật trước khi gặp Lâm Tu, căn bản không tin có tồn tại dưới cấp thiên đạo nào có thể thoát khỏi sự cảm ứng của thiên đạo chi lực mà y nắm giữ để lèn vào hạ giới. Nhưng sau khi gặp Lâm Tu, dù câu Na Hàm Phật có không tin những điều này, sự thật bày ra trước mắt cũng không cho phép y không tin. Tại nơi giao rời giữa Nam Chiêm Bộ Châu và Tây Ngưu Hạ Châu của thế giới đại thoại, câu Na Hàm Phật nhìn Lâm Tu với vẻ mặt không thể tin nổi, ngay cả sự điềm tĩnh của một vị Phật tổ cũng không giữ được. Làm sao có thể, ngươi không thể nào tránh được sự dò xét của ta, lèn vào hạ giới được. Nhưng câu Na Hàm Phật dù sao cũng là nhân vật có thể chứng đạo thành thánh, tâm tính dù có kém cỏi đến đâu cũng mạnh hơn tu sĩ bình thường rất nhiều. Rất nhanh, Câu Na Hàm Phật đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, bình thản nói với Lâm Tu, nguyên lai là vậy, e rằng cái gọi là Đại La Kim Tiên hồi sinh, cũng là kiệt tác của đạo hữu nhỉ. Sau khi bình tĩnh lại, Câu Na Hàm Phật nhanh chóng thông suốt mấu chốt trong đó. Dù sao, khác với chư Phật Linh Sơn, Câu Na Hàm Phật đã từng chứng kiến thủ đoạn của cường giả ngoại giới, sau khi phát hiện Lâm Tu có thể tránh được sự dò xét của mình, y liền hiểu ra mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tu. Thậm chí e rằng Lâm Tu đã cố ý dẫn y hạ giới. Sau khi hiểu rõ mấu chốt của vấn đề, sắc mặt Câu Na Hàm Phật liền trở nên âm trầm. Dù sao, hóa thân của Lâm Tu không hề che giấu khí tức của bản thân, cũng khiến cho tu vi Hỗn Nguyên Ngũ Trọng Thiên của Lâm Tu lộ ra không sót một chút nào, bày ra rõ ràng trước mặt Câu Na Hàm Phật. Sau cảnh giới Hỗn Nguyên, chênh lệch mỗi một trọng thiên tuy rất lớn, nhưng cũng giống như một chuẩn thánh đỉnh phong đánh một chuẩn thánh sơ kỳ, tuy thực lực đủ để nghiền ép đối phương. Nhưng muốn một kích trấn áp đối phương, thậm chí không để đối phương truyền tin ra ngoài, đó là chuyện không thể. Muốn làm được điều đó, ít nhất phải là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Câu Na Hàm Phật dù sao cũng là thế giới chi chủ của thế giới này, dù không thể hoàn toàn nắm giữ thiên địa nhân tam đạo, nhưng lại có thể mượn sức mạnh cường đại từ tam đạo. Đừng nói là Hỗn Nguyên Ngũ Trọng Thiên, trong trường hợp có chuẩn bị, ngay cả tồn tại Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên cũng không thể trước khi Yêu Đàm Bà La Phật mang viện quân từ thượng giới đến mà trấn áp được một tồn tại Hỗn Nguyên Nhất Trọng Thiên như y, đó cũng là chỗ dựa để Câu Na Hàm Phật trấn giữ thế giới này. Nếu không, Câu Na Hàm Phật sao có thể bỏ qua thượng giới có bản nguyên thế giới và khí vận dồi dào hơn mà không đi, lại cứ phải ở lại nơi này. Hiện tại, hóa thân này của Lâm Tu chỉ là Hỗn Nguyên Ngũ Trọng Thiên, lại một bộ dáng như ăn chắc Câu Na Hàm Phật, làm sao không khiến y tức giận. Chỉ thấy Câu Na Hàm Phật lạnh lùng nói, nếu đạo hữu đã cảm thấy ăn chắc Phật môn của ta, vậy thì hãy cùng Bần Tăng làm một trận đi. Vừa dứt lời, Câu Na Hàm Phật liền hiển lộ ra Phật Đà Kim Thân. Chỉ thấy một vị đại Phật đội trời đạp đất trong nháy mắt xuất hiện giữa thiên địa, Phật quang chói lọi vô tận tức thì chiếu sáng thế giới này, biến nó thành một không gian vàng óng. Không chỉ vậy, khi Câu Na Hàm Phật hiện ra Phật Đà Kim Thân, không gian xung quanh y dường như không chịu nổi áp lực khổng lồ, xuất hiện từng đạo vết nứt sặc sỡ. Hiển nhiên, thế giới này tuy không giống thế giới Hậu Hồng Hoang nguyên bản, luôn bị dòng chảy hỗn loạn của hỗn độn ảnh hưởng khiến độ vững chắc của tường chắn thế giới giảm mạnh, nhưng nó vẫn không thể chịu đựng được sức mạnh cấp thánh nhân. Thế giới này chung quy chỉ là một đại thiên thế giới, so với thế giới đỉnh cấp chân chính còn kém xa. Nhưng lúc này Câu Na Hàm Phật làm vậy, lại là để truyền tin ra ngoài. Dù sao không có dòng chảy hỗn loạn tàn phá, thế giới này dù chịu đựng sức mạnh cấp thánh nhân cũng không thể nhanh chóng bị phá hủy. Chỉ cần viện quân đến đủ nhanh, giải quyết nhanh gọn kẻ đại địch này, đến lúc đó việc tu phục thế giới này cũng không khó. Nhưng Câu Na Hàm Phật vừa mới hiển lộ chân thân, phóng ra khí thế bằng bạc đủ để hủy diệt thiên địa này, còn chưa kịp ra tay, đã bị một quyền trông có vẻ bình thường của Lâm Tu đánh nát kim thân. Ngay sau đó, Câu Na Hàm Phật vừa mới khôi phục bản thể còn chưa kịp đưa ra đối sách mới, đã bị Lâm Tu một ngón tay phong ấn vào một tiểu thế giới kết nối với thế giới này. Cứ như vậy, Câu Na Hàm Phật chỉ phóng ra khí thế, đã bị hóa thân của Lâm Tu hai chiêu trấn áp. Thậm chí nếu không phải Câu Na Hàm Phật lúc này cũng giống như thánh nhân thiên đạo của Hồng Hoang, chỉ có bản tôn của Lâm Tu đến mới có thể trực tiếp đánh giết, e rằng lúc này Câu Na Hàm Phật đã sớm vẫn lạc. Đương nhiên, trên thực tế việc trực tiếp đánh giết Câu Na Hàm Phật cũng không phù hợp với kế hoạch của Lâm Tu. Dù sao, cái gọi là thượng giới chắc chắn có bí thuật để biết Câu Na Hàm Phật có vẫn lạc hay không. Đối với Lâm Tu, một khi Câu Na Hàm Phật thân tử, kinh động đến chư Phật của cái gọi là thượng giới, thì cũng không khác gì việc bị Câu Na Hàm Phật phát hiện ở thiên ngoại thiên. Nhưng sau khi kế hoạch lần này thành công, Lâm Tu đã định sẽ tấn công thượng giới của thế giới này trước, hành động của hóa thân cũng không cần phải ẩn giấu như lần này. Dù sao sau một hồi điều tra, Lâm Tu đã nắm được thông tin cơ bản về cái gọi là thượng giới, và những thế giới cùng thuộc về thượng giới đó. Đến lúc đó, kế hoạch xâm lược đợt đầu của Lâm Tu sẽ chọn những thế giới đồng minh của thế giới này, chỉ cần không để các thế lực khác biết động thái của Lâm Tu, dù bị thánh nhân của những thế giới đó phát hiện, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Dù sao khi thế giới Hồng Hoang tấn công cái gọi là thượng giới căn bản không thể phái người đến cứu viện các đại thiên thế giới dưới trướng. Sau khi trấn áp thế giới đại thoại, hóa thân của Lâm Tu liền liên hệ với bản thể ở thế giới Hồng Hoang. Tại 33 tầng trời ngoại của thế giới Hồng Hoang, Lâm Tu dẫn theo Đế Giang, Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh, Trúc Cửu Âm và Cường Lương 6 người, cộng thêm các cường giả Hỗn Nguyên hoặc chuẩn thánh như Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, lặng lẽ nhìn về một thế giới cách Hồng Hoang không biết bao xa. Dù cho đám người Lâm Tu chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn xuyên qua hàng tỷ tỷ vạn dặm thế giới kia trong mắt họ vẫn chỉ như một ngôi sao màu vàng. Đương nhiên, ngoài ngôi sao tựa như vàng óng kia, trong trung tâm hỗn độn còn có hàng nghìn ngôi sao màu sắc khác nhau, hoặc tối hoặc sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ, đó đều là từng thế giới một. Đại biểu cho lục đại vĩnh hằng thế giới, là 6 thế giới chói lòa như mặt trời, được hàng nghìn thế giới vây quanh ở trung tâm. Đương nhiên, ngoài hàng nghìn thế giới và lục đại vĩnh hằng thế giới, trong hỗn độn vô tận còn có vô cùng vô tận thế giới, chỉ là những thế giới đó có lẽ đẳng cấp không tồi, nhưng tiềm lực lại không đủ. Thậm chí nhiều hơn là những trung thiên, tiểu thiên thế giới có thể bị hủy diệt trong dòng chảy hỗn loạn của hỗn độn bất cứ lúc nào. Rất lâu sau, theo một tiếng ra lệnh của Lâm Tu, một đám cường giả Hồng Hoang lần lượt theo Lâm Tu rời khỏi thế giới Hồng Hoang, lao về phía mục tiêu lần này. Nếu lúc này có tu sĩ ở trong hư không hỗn độn, sẽ có thể thấy từng đạo thân ảnh không ngừng lóe lên, trong nháy mắt vụt qua trước mắt họ, rồi biến mất hoàn toàn. Tuy trung tâm hỗn độn không giống như nơi sâu thẳm của hỗn độn, có vô tận phong bạo hỗn độn tàn phá khắp nơi, khiến cho ngay cả tồn tại cảnh giới hỗn nguyên, nếu nhục thân không đủ mạnh mẽ cũng sẽ bị phong bạo hỗn độn nghiền nát. Nhưng bản nguyên thế giới vô tận tràn ngập trong trung tâm hỗn độn, lại ảnh hưởng cực lớn đến năng lực không gian của các tu sĩ. Vốn dĩ tồn tại cấp thánh nhân, chỉ cần thần niệm có thể đến được nơi nào, là có thể thông qua sức mạnh không gian đến được nơi đó. Tại trung tâm hỗn độn, khoảng cách mà chư thánh có thể xuyên qua, e rằng chưa đến một phần nghìn, một phần vạn so với bình thường. Về phần chuẩn thánh còn thê thảm hơn, khoảng cách tiến lên bằng thuật dịch chuyển không gian, chưa chắc đã nhanh bằng tốc độ độn quang của chính mình. Mới có tình huống các tu sĩ lóe lên trong hư không hỗn độn, giống như từng đạo bóng ảnh. Chính vì vậy, nhiều đại năng của thế giới hồng hoang còn chưa đến được mục tiêu của hành động lần này, đã bị đại năng của thế giới kia phát hiện. Đương nhiên, Lâm Tu lần này mang theo nhiều người như vậy đến thế giới kia, cũng không có ý định che giấu. Dù sao khoảng cách giữa các thế giới trong trung tâm hỗn độn rất xa, đủ để lấp đầy vô số đại thiên thế giới. Trong tình huống này, Lâm Tu dẫn theo một đám người chạy đến địa bàn của người ta, dù Lâm Tu chỉ nói là mượn đường, đối phương e rằng cũng sẽ cảnh giác trong thời gian dài. Thế giới đỉnh cấp mà thế giới hồng hoang lần này công phá, tên là Thai Tàng Đại Thế Giới, là một trong những thế giới có thực lực tổng hợp mạnh nhất trong số các thế giới đỉnh cấp. Trong Thai Tàng Đại Thế Giới, ngoài vị Phật Đa cảnh giới thiên đạo kia, còn có 21 vị thánh nhân, trong 21 vị thánh nhân đó, ngoài 19 vị chỉ là hỗn nguyên bình thường, còn có 2 vị hỗn nguyên vô cực kim tiên. Nếu chỉ xét số lượng thánh nhân, Thai Tàng Giới còn nhiều hơn thế giới hồng hoang 1-2 vị. Nhưng thực lực chân thực của hai bên thế nào thì lại rất khó nói. Dù sao không giống như đám tồn tại ở thế giới đại thoại đã bị xem như cai ngục, các tồn tại của Thai Tàng Đại Thế Giới dù sao mỗi trăm tỷ năm cũng phải đấu một trận với mấy đại thế giới đối địch, không thể nào hoang phế bản thân. Thậm chí do thời gian tồn tại của Thai Tàng Đại Thế Giới lâu hơn thế giới hồng hoang đã luân hồi không biết bao nhiêu lần rất nhiều, chiến lược của thánh nhân, chuẩn thánh, chưa chắc đã yếu hơn chiến lược của chư thánh hồng hoang. Cộng thêm việc Lâm Tu đã để lại hậu thổ và nhiều thánh nhân khác ở nhà, đề phòng các thế giới khác tấn công vào hậu phương trống rỗng của thế giới hồng hoang. Có thể nói, cuộc chiến lần này e rằng sẽ là một trận ác chiến. Nhưng sau nhiều năm chỉnh đốn, cộng thêm trên đường phiêu bạt của thế giới hồng hoang, không biết đã giao chiến với bao nhiêu hỗn độn hung thú, sớm đã trở nên giống như vu tộc, không sợ bất cứ trận chiến nào. Thai Tàng Đại Thế Giới khác với thế giới đại thoại, thế giới hồng hoang và vô số thế giới khác trong chư thiên vạn giới. Thế giới này đã sớm trở thành thế giới chuyên thuộc của một chi phái Phật môn. Trong Thai Tàng Đại Thế Giới không tồn tại tiên, thần, quỷ, nhân, yêu, chỉ có chư Phật và đệ tử, quyến thuộc của chư Phật. Không chỉ vậy, Phật môn của thế giới này cực kỳ bài xích các lưu phái Phật môn khác. Điều này khiến cho Phật môn của thế giới này vừa thuần túy vừa ngạo mạn, xem tất cả các hệ phái Phật môn khác ngoài các vĩnh hằng thế giới của Phật môn là dị đoan. Thế giới này tổng cộng được chia thành 3 bộ 13 viện, có 4.014 vị Phật Đà, trong đó 406 vị Phật Đà là cường giả từ chuẩn thánh trở lên. Trong 406 vị Phật Đà đó, lại lấy Bì Lô Giá Na Như Lai làm tôn. Bì Lô Giá Na Như Lai còn có tên là Đại Nhật Như Lai, là bản tôn của lục áp nguyên bản trong thế giới hồng hoang. Đương nhiên, do thế giới khác nhau, bản thể của Bì Lô Giá Na Như Lai tuy cũng do Thái Dương Chi Tinh hóa hình, nhưng lại không phải là Tam Túc Kim Ô. Hơn nữa, Bì Lô Giá Na Như Lai là một cường giả cấp thiên đạo thực thụ. Ban đầu từng nhận được lời mời của Phật Tổ Chúa Tể Phật Môn, chỉ là Bì Lô Giá Na Như Lai một lòng muốn mượn bản nguyên thế giới để chứng đắc đại đạo nên đã từ chối lời mời của y, nhưng Bì Lô Giá Na Như Lai không ngờ rằng, cách làm này lại đoạn tuyệt con đường chứng đạo của mình. Thậm chí đến nay Bì Lô Giá Na Như Lai vẫn chưa hiểu ra điểm này. Ngoài ra, trong Thai Tàng Đại Thế Giới còn có các tồn tại cấp thánh nhân như Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật. Quan trọng nhất là, khác với phần lớn các thế giới khác, nơi các Phật Đà đều mang vẻ từ bi, hiền hòa, đa số các Phật Đà ở thế giới này đều uy nghiêm vô cùng. Thậm chí không ít Phật Đà toàn thân sát khí và Phật quang giao thoa, vừa nhìn đã biết khác với Phật môn thông thường. Trong Thai Tàng Đại Thế Giới, tương đương với Trung Đài Bát Diệp Viện trong Đại Lôi Âm Tự ở Linh Sơn, Bì Lô Giá Na Như Lai mang theo vẻ uất hận, dùng ánh mắt băng lãnh quét nhìn xung quanh. Bao gồm cả Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật và các vị Phật khác, đều bị ánh mắt của Bì Lô Giá Na Như Lai nhìn đến có chút hoảng loạn. Cuối cùng, Bì Lô Giá Na Như Lai lên tiếng, thực lực của thế giới mới kia thế nào, không có chút tin tức nào sao? Lời của Bì Lô Giá Na Như Lai vừa dứt, một đám Phật Đà đều lộ vẻ mặt lúng túng. Bao nhiêu năm nay, họ vẫn luôn quan sát động tĩnh của mấy đại thế giới thuộc về đạo môn và yêu tộc, làm gì có thời gian đi điều tra một thế giới mới đến trung tâm hỗn độn. Kể từ khi nhiều thế giới lục tục đến trung tâm hỗn độn, chưa có thế giới nào vừa đến đã bắt đầu khiêu chiến thế giới khác. Phải biết rằng các thế giới từ vùng biên duyên của hỗn độn vượt qua nơi sâu thẳm, khi đến nơi này, đa phần đều tổn binh hao tướng, bản nguyên thất thoát, nếu không nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, thế giới có khi còn bị giáng cấp. Vì vậy, trong mắt chư Phật của Thai Tàng Đại Thế Giới, sự tồn tại của thế giới hồng hoang không ở yên trong thế giới của mình, cầu cho các thế giới khác không tấn công đã là may lắm rồi, làm sao có thể đi tấn công Thai Tàng Đại Thế Giới. Nhưng hiện tại Lâm Tu dẫn theo cường giả thế giới hồng hoang xuất hiện, lại thực sự đánh cho đám Phật Đà một phen trở tay không kịp. Vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa có chút xấu hổ của đám Phật Đà, khiến Bì Lô Giá Na Như Lai cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Cuối cùng, Bì Lô Giá Na Như Lai từ bỏ ý định của trách chư Phật, nói với giọng hơi lạnh lùng, bản tọa quan sát, thế lực chủ lưu của thế giới mới kia, hẳn là đám man di đó. Trong cả hỗn độn, cũng chỉ có đám man di đầu óc chỉ biết đánh đấm kia, mới có thể trong tình huống nguyên khí đại thương, vẫn chọn lựa chủ động xuất kích. Trên thực tế, trong số nhiều thế giới ở trung tâm hỗn độn hiện nay, cũng có thế giới lấy vu tộc làm chủ thể. Do bàn cổ là tồn tại duy nhất trong cả hỗn độn thực sự dùng sức mạnh chứng đắc đại đạo, khiến cho hiện nay nhiều thế giới lấy võ đạo, luyện thể làm chủ, cũng đều coi bàn cổ là đầu tàu. Điều này cũng tạo ra một thế lực khiến người ta phải né tránh ở trung tâm hỗn độn. Dù sao bất luận là vu tộc, hay tu luyện võ đạo, luyện thể, đều có tính cách không phục thì đánh. Dù ba loại thế lực này do đầu óc toàn cơ bắp nên không giỏi tính kế, khiến cho thế giới lấy ba loại thế lực này làm chủ tương đối hiếm hoi. Thậm chí do tài nguyên tu luyện tiêu hao lớn hơn các thế giới khác, số lượng cường giả thường ít hơn. Nhưng loại thế giới này vẫn không phải là đối thủ mà các thế giới khác muốn đối mặt. Dù sao, đối với các thế giới khác, chỉ cần trấn áp, về cơ bản có thể trực tiếp khống chế thế giới đó, biến nó thành nơi cung cấp tài nguyên cho mình. Nhưng loại thế giới này thường không chiến đấu đến người cuối cùng thì không bỏ cuộc, có khả năng một trận đánh xong, cuối cùng lại rơi vào cảnh lưỡng bại câu thương. Vì vậy, trong tình huống bình thường, các thế giới sẽ không trêu chọc loại thế giới này. Nhưng không trêu chọc, không có nghĩa là cường giả cấp thiên đạo như Bì Lô Giá Na Như Lai sẽ sợ hãi một cao thủ của thế giới mới đến khiêu chiến. Cuối cùng, Bì Lô Giá Na Như Lai chỉ thản nhiên nói, lần này đối phương chỉ đến một hỗn nguyên vô cực kim tiên, 9 hỗn nguyên đại la kim tiên, các ngươi hãy đến thiên ngoại trấn sát chúng đi. Hiện tại, tu sĩ mà Lâm Tu mang theo, so với cường giả của Thai Tàng Đại Thế Giới, số lượng ít hơn gần một nửa. Chư Phật của Thai Tàng Đại Thế Giới, tuy không phải là những người chuyên tinh luyện thể, nhưng kim thân Phật môn của họ lại là loại mạnh nhất trong số nhiều Phật môn. Cũng chính vì vậy, trong mắt Bì Lô Giá Na Như Lai, chư Phật của Thai Tàng Đại Thế Giới dù một chọi một không phải là đối thủ của cường giả thế giới Hồng Hoang, nhưng hiện tại hai chọi một lại có ưu thế sân nhà, phần thắng ít nhất cũng phải có 7-8 phần. Tỳ Bà Ti Phật, Ti Khí Phật và những người khác tuy không tự tin như Bì Lô Giá Na Như Lai, nhưng nếu Bì Lô Giá Na Như Lai đã nói vậy, họ cũng không dám phản bác. Trong mắt chư Phật, ít nhất cũng có 5-6 phần thắng, lùi một vạn bước mà nói, dù không phải đối thủ của đối phương, hiện tại tác chiến sân nhà có thể mượn bản nguyên thế giới để phục sinh, kéo cũng có thể kéo chết đối phương. Thế là đám Phật Đà lần lượt lĩnh pháp chỉ của Bì Lô Giá Na Như Lai, đi đến thiên ngoại thế giới. Một đám Phật Đà, Bồ Tát, Hộ Pháp Kim Cương, chư thiên thiên thần với dung mạo hoặc quái dị, hoặc uy nghiêm đứng ở thiên ngoại, ai nấy đều tỏa ra uy thế vô tận. Phật môn của Thai Tàng Đại Thế Giới có chút khác biệt so với Phật môn thông thường. Ít nhất địa vị của Phật môn ở thế giới này không liên quan đến quả vị chứng đắc, ảnh hưởng của quả vị đối với tu vi cũng rất nhỏ. Ít nhất một nửa số chuẩn thánh đang đứng ở đây, ngay cả quả vị Bồ Tát cũng không có, thậm chí một hai vị thánh nhân trong đó cũng chỉ có chức danh hộ pháp kim cương. Có thể nói, ngoài các hộ pháp thần trong hộ pháp tứ viện được gọi là viện thứ 13, địa vị của các hộ pháp thần, kim cương La Hán khác đều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Ít nhất ở điểm người có năng lực thì được trọng dụng, Phật môn ở thế giới này tốt hơn đa số các Phật môn khác rất nhiều. Đám Phật Đà không đợi lâu, các tu sĩ Hồng Hoang do Lâm Tu dẫn đầu đã toàn bộ đến thiên ngoại thế giới. Khác với Thai Tàng Đại Thế Giới, ngoài Bì Lô Giá Na Như Lai, 405 cường giả toàn bộ xuất động, Lâm Tu lần này chỉ mang theo 190 vị cường giả. Trong đó, ngoài Lâm Tu và 6 đại tổ vu, còn có 3 vị thánh nhân là Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Lão Tổ và Địa Hoàng Thần Nông của nhân tộc mới thành thánh trong 10 vạn năm gần đây. Phía Thai Tàng Đại Thế Giới, ngoài Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật và 19 vị thánh nhân cảnh giới hỗn nguyên khác, còn có 2 vị thánh nhân cảnh giới hỗn nguyên vô cực là A Súc Phật và Bảo Tương Phật. A Súc Phật còn được gọi là Bất Động Như Lai, là chủ của Phật môn phương Đông trong Thai Tàng Đại Thế Giới, cũng là Phật Đà có thực lực chỉ đứng sau Bì Lô Giá Na Như Lai, bình thường đều trấn giữ trong một đại thiên thế giới tên là Diệu Hỷ Thế Giới. Bảo Tương Phật còn được gọi là Bảo Sinh Như Lai, thực lực tuy kém hơn Bảo Tương Phật một chút, nhưng tâm tính và thần thông của y lại là tồn tại mà ngay cả Bì Lô Giá Na Như Lai cũng hết lời khen ngợi, thậm chí còn giao cho y quản lý bảo khố của Thai Tàng Đại Thế Giới. Cũng chính vì vậy, tuy thực lực của Bảo Tương Phật không bằng A Súc Phật, nhưng pháp bảo y mang theo bên mình rất nhiều, hoàn toàn đủ để bù đắp khuyết điểm này. Không chỉ vậy, Bảo Tương Phật bình thường cũng trấn giữ một đại thiên thế giới, tên là Hoan Hỷ Thế Giới. Ngoài 21 vị thánh nhân, lần này Thai Tàng Đại Thế Giới còn mang theo 384 vị chuẩn thánh. Nếu chỉ nhìn số lượng cường giả hai bên, Thai Tàng Đại Thế Giới nhiều hơn thế giới Hồng Hoang hơn 2 lần. Nhưng chư Phật của Thai Tàng Đại Thế Giới kiến thức rộng rãi, biết rằng thực lực của đám vu tộc như Lâm Tu lợi hại hơn tu sĩ bình thường vài phần. Dù sao cường giả trong thế lực vu tộc ở trung tâm hỗn độn, tuy không thể vượt cấp chiến đấu, nhưng một chọi hai, chọi ba là chuyện thường ngày. Trong tình huống này, chư Phật của Thai Tàng Đại Thế Giới tự nhiên không cho rằng đông người là có thể kê cao gối mà ngủ. Thậm chí sau khi A Súc Phật nhìn thấy Lâm Tu, việc đầu tiên không phải là nói lời hung hăng, mà là nghiêm túc nói, vị đạo hữu vu tộc kia, hiện tại thực lực đôi bên gần như ngang nhau, hà tất vì một chút bản nguyên thế giới mà liều mạng đến lưỡng bại câu thương. Phải biết rằng, ở trung tâm hỗn độn, những thế giới có quy mô như hai phe chúng ta có mấy cái, còn những thế giới kém hơn một bậc, lại có gần trăm. nếu hai phe chúng ta lúc này liều chết, cuối cùng chẳng phải là làm lợi cho ngư ông đắc lợi sao? Hiển nhiên, A Súc Phật hoặc Bí Lô Giá Na Như Lai thực tế không muốn đánh một trận. Đúng như A Súc Phật đã nói, hiện tại một bên có số lượng, một bên có thực lực, xem ra gần như ngang sức ngang tài. Hai thế giới ngang sức đánh nhau, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, khiến cho không thể đi thu thập bản nguyên thế giới của những đại thiên thế giới kia thì không nói, có khả năng còn bị thế giới khác làm ngư ông đắc lợi. Thậm chí chuyện như vậy ở trung tâm hỗn độn khi mới xuất hiện lục đại vĩnh hằng thế giới và vô số thế giới đỉnh cấp cũng không hề hiếm gặp. Mãi đến mấy trăm tỷ năm gần đây, các chúa tể của các giới mới cuối cùng có một sự ngầm hiểu nhất định, ít nhất trước khi xác nhận thế lực đối phương suy yếu, các thế giới đỉnh cấp sẽ không đánh sống đánh chết vào giai đoạn đầu của mỗi vòng tranh đoạt thế giới. Trong mắt A Súc Phật, sở dĩ đám người Lâm Tu trực tiếp đánh tới, chủ yếu là vì vừa mới đến trung tâm hỗn độn, không hiểu rõ tình hình nơi đây. Cộng thêm ba hệ thống tu sĩ vu tộc, luyện thể và võ đạo, thường chỉ tin vào thực lực, không thông thạo mưu kế, trực tiếp xông lên, xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên là bình thường. Nhưng A Súc Phật và cả Bí Lô Giá Na Như Lai căn bản không biết, Lâm Tu dẫn tu sĩ hồng hoang tấn công thai tàng đại thế giới, không phải vì một chút bản nguyên thế giới đơn giản như vậy, mà là trực tiếp sáp nhập thai tàng đại thế giới vào thế giới hồng hoang. Vì vậy, sau khi nghe xong lời của A Súc Phật, tất cả tu sĩ hồng hoang có mặt, bao gồm cả Lâm Tu, đều không có chút phản ứng nào, ngược lại dùng ánh mắt tràn đầy chiến ý, quét về phía chư Phật của thai tàng đại thế giới, dường như đang tìm kiếm đối thủ. Có một câu thành ngữ nói rất hay, thượng bất chính hạ tắc loạn, phong cách hành sự đại thể của chúa tể một thế giới, những người dưới trướng dù ban đầu phong cách hành sự khác nhau, cũng sẽ dần dần thay đổi dưới ảnh hưởng tiềm tàng. Giống như trong quỹ đạo ban đầu, sau khi Hồng Quân hoàn toàn nắm giữ thế giới hồng hoang, tu sĩ hồng hoang vừa luôn miệng nói thiên ý khó dò, vừa ngang nhiên đùa bỡn chúng sinh. Thậm chí những tồn tại vốn bản tính không xấu, cũng dần dần đồng hóa với các thế lực. Hiện tại thế giới hồng hoang bị vu tộc do Lâm Tu đứng đầu nắm giữ, dù bản thân Lâm Tu biết nên dùng mưu kế, nhưng trong phần lớn trường hợp, Lâm Tu thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn. Cộng thêm trên cuộc hành trình dài đằng đẵng từ biên duyên hỗn độn đến trung tâm hỗn độn hung thú, hỗn độn dị tộc hung tàn vô cùng, thường xuyên tấn công tất cả sinh linh mà chúng thấy, khiến cho chúng sinh hồng hoang bao nhiêu năm nay thỉnh thoảng phải trải qua một trận đại chiến. Điều này cũng tạo thành, những tồn tại vốn không thích chiến đấu như Trấn Nguyên Tử, Thần Nông, cũng dần dần trở thành những kẻ cuồng chiến, còn những tồn tại vốn sát tính nặng như Minh Hà, lại càng giết chóc đến thống khoái. Minh Hà cũng chính trong quá trình chinh chiến với hỗn độn hung thú, dị tộc, đã thành công dùng sát đạo chứng đạo, trở thành một vị thánh nhân có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy tu vi của Trấn Nguyên Tử và Thần Nông không bằng Minh Hà dùng sát đạo chứng đạo, nhưng thực lực lại không yếu hơn Minh Hà bao nhiêu. Dù sao Trấn Nguyên Tử và Thần Nông tương đương với việc đi theo con đường khí vận, thế giới hồng hoang càng thịnh vượng, thực lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ. Thấy chúng tu sĩ hồng hoang một bộ dáng nóng lòng muốn thử, A Súc Phật trước tiên thầm mắng trong lòng quả nhiên là một đám man di chỉ biết đánh đấm chém giết, ngay sau đó liền hiện ra Phật Đà Kim Thân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng với động tác của A Súc Phật, bất luận là chư Phật của thai tàng đại thế giới hay các vị đại năng hồng hoang, đều lần lượt vào tư thế chiến đấu. Trong nhất thời, toàn bộ thiên ngoại thế giới vô tận Phật quang, tiên quang, thần quang và cả quang uy pháp tắc không ngừng giao thoa lấp lánh, uy áp vô tận không ngừng va chạm, hình thành từng đạo linh khí loạn lưu kinh khủng. May mà nơi đây là thiên ngoại thế giới, cộng thêm thai tàng đại thế giới là thế giới đỉnh cấp, cường giả cấp thiên đạo toàn lực một kích, cũng chỉ có thể phá diệt hàng tỷ tỷ sinh linh của thế giới này và thay đổi địa hình một phen mà thôi. Nếu không, chỉ bằng linh khí loạn lưu vô tận hình thành từ uy áp của hai bên hiện tại, đủ để khiến một đại thiên thế giới không chịu nổi gánh nặng, huống chi là khi hai bên bắt đầu giao chiến. Sau khi hai bên đều vào tư thế chiến đấu, không ai tiếp tục nói chuyện nữa. Dù sao sự tình đã đến bước này, hai bên trừ phi phân ra thắng bại, nếu không nói thêm bất cứ lời nào cũng vô dụng. Khác với những kẻ nhát gan co cụm trong đại thiên thế giới, những tồn tại có thể bám rễ ở thế giới đỉnh cấp, ít nhiều đều có vài phần kiêu ngạo. Chúng tu sĩ thế giới hồng hoang, tuy thời gian ở nơi sâu thẳm hỗn độn còn ngắn, nhưng những gì đã trải qua trong những năm này cũng khiến đạo tâm của họ kiên cố vô cùng. Hai bên như vậy, một khi đã xác định là địch, tự nhiên không phải ba lời hai câu là có thể thuyết phục. Thế là, sau khi hai bên vào tư thế chiến đấu, rất nhanh đã tung ra từng đạo quang huy pháp tác đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu quy mô của thai tàng đại thế giới nhỏ hơn vài lần, chỉ lớn bằng hồng hoang ban đầu, e rằng thế giới này đã sớm bị phá hủy dưới từng đạo quang huy pháp tác, tái sinh từ đầu. Từng đạo quang huy pháp tác không ngừng giao thoa phá diệt, trong nhất thời lại không ai làm gì được ai, nhưng do Lâm Tu vẫn chưa ra tay, quang huy pháp tắc của thai tàng đại thế giới đã dần dần chiếm thế thượng phong. Nhưng đúng lúc này, Lâm Tu động thủ, chỉ thấy tay phải của Lâm Tu nhẹ nhàng vung lên, quang mang của lực chi pháp tắc tinh khiết từ trong tay Lâm Tu nở rộ, trong nháy mắt lan ra hơn nửa thiên ngoại thế giới. Nơi quang mang của lực chi pháp tắc đi qua, tất cả quang mang pháp tắc khác đều bị quang mang của lực chi pháp tắc xua tan. Không chỉ vậy, nơi quang hoa của lực chi pháp tắc đi qua, tất cả Phật môn bất kể là chuẩn thánh hay thánh nhân, đều bị quang huy tinh khiết đó nhấn chìm. Khi chư Phật của thai tàng đại thế giới phản ứng lại, rút khỏi phạm vi bao trùm của quang huy lực chi pháp tắc, 405 vị Phật đã tổn thất hơn 150 vị. Trong hơn 150 vị Phật Đà đó, có 4 vị Phật Đà cấp thánh nhân. Thậm chí cả Bảo Tương Phật, một tồn tại cảnh giới hỗn nguyên vô cực, chỉ kém hơn thiên đạo năm xưa một chút, cũng vì phản ứng chậm nửa nhịp, bị từng đạo quang mang của lực chi pháp tắc mài mòn mất nửa cái kim thân và mấy chục kiện pháp bào. Trong nhất thời, thay tàng đại thế giới ngoài A Súc Phật ra, những Phật đà còn lại đều bị một kích của Lâm Tu kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. A Súc Phật là người duy nhất còn tỉnh táo, lại không nhịn được kinh hô thành tiếng, đại đạo cấp lực chi pháp tắc. Sao có thể, tam thiên đại đạo hay tam thiên pháp tắc, tuy tồn tại cấp đại la kim tiên có thể lĩnh ngộ, thậm chí một số tồn tại thiên phú dị bẩm, như vu tộc và các sinh linh tiên thiên khác, có thể sẽ bẩm sinh mang theo một hoặc vài loại pháp tắc. Nhưng ngoài những cường giả hỗn độn thực sự sinh ra trong hỗn độn, pháp tắc mà bất kỳ sinh linh nào ban đầu nắm giữ đều có giới hạn. Dù một sinh linh nào đó thiên phú dị bẩm, có thể trực tiếp nắm giữ hoàn toàn pháp tắc của bản thân, tối đa cũng chỉ có thể đạt đến cảnh giới hỗn nguyên vô cực. Muốn tu luyện đến thiên đạo, thậm chí thành công siêu thoát đến đại đạo cảnh, thì bắt buộc phải thăng hoa pháp tắc mà mình lĩnh ngộ pháp tắc ở tầng sâu hơn. Hai tầng pháp tắc này, được đa số cường giả các thế giới gọi là thiên đạo pháp tắc và đại đạo pháp tắc, còn một bộ phận nhỏ đi theo con đường tín ngưỡng thần cách, thì gọi chúng lần lượt là phổ thông pháp tắc và trí cao pháp tắc. Trong 3.000 pháp tắc, tồn tại có thể nắm giữ các loại đại đạo pháp tắc không ít, dù sao trong hỗn độn, cường giả cảnh giới thiên đạo không phải là số ít, mà muốn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, nắm giữ đại đạo pháp tắc lại là điều bắt buộc. Nhưng dù cho các đại đạo pháp tắc thời gian, không gian chỉ đứng sau lực chi pháp tắc đều có vài người nắm giữ lực chi đại đạo pháp tắc đến nay chỉ có một mình Bàn Cổ. Hiện tại, Lâm Tu là tồn tại thứ hai nắm giữ lực chi đại đạo pháp tắc xuất hiện, làm sao không khiến A Súc Phật và các vị Phật Đà khác chấn kinh. Lúc này, A Súc Phật hận không thể giống như chư Phật, bị dọa đến ngây người hoàn toàn, ít nhất như vậy không cần phải trực diện đối mặt với sự kinh khủng tột độ của Lâm Tu. Sau khi Lâm Tu một kích diệt sát hơn 1/3 số Phật Đà, A Súc Phật liền biết hiện tại đừng nói là cùng thế giới hồng hoang lưỡng bại câu thương, e rằng ngay cả việc làm bị thương vài người của đối phương cũng cực kỳ khó khăn. Ngay lúc A Súc Phật tuyệt vọng vô cùng, từng trận phạt âm đột nhiên vang lên ở thiên ngoại thế giới, theo sau đó là từng đạo Phật quang tựa như ánh mặt trời trong nháy mắt lan ra. Dưới sự chiếu rọi của từng đạo Phật quang đó, tất cả thương tích, mệt mỏi của chư Phật thai tàng giới do A Súc Phật dẫn đầu đều biến mất không dấu vết, thậm chí không ít Phật Đà cảm thấy pháp lực vận chuyển nhanh hơn vài phần. Các tu sĩ hồng hoang, trừ Lâm Tu ra, dưới từng đạo Phật quang đó, lại cảm thấy như đang ở dưới trời nắng gắt, bị mặt trời nóng rực thiêu đốt, trên người vừa đau rát vừa cảm thấy ý thức có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, một vị Phật Đà toàn thân tỏa ra thiên uy vô tận liền xuất hiện trước mặt chư Phật thai tàng giới. Vị Phật Đà này ngoài việc toàn thân tỏa ra uy áp mà ngay cả thánh nhân cũng khó chống cự, trong từng trận Phật quang mà y tỏa ra, còn ẩn hiện lưu chuyển vô tận ánh sáng mặt trời. Vị Phật Đà này chính là Bì Lô Giá Na Như Lai có danh xưng Đại Nhật Như Lai. Bì Lô Giá Na Lai cấp thiên đạo, hiển nhiên là bản tôn của tất cả các Đại Nhật Như Lai, Bì Lô Giá Na Như Lai trong chư thiên vạn giới. Cũng chính vì vậy, ánh sáng mặt trời lưu chuyển trên người Bì Lô Giá Na Như Lai, chỉ chiếu rọi lên người, liền sẽ sinh ra phản ứng cực lớn. Ví dụ như chư Phật thai tàng giới dưới sự chiếu rọi của Phật quang thương thế đều tiêu tan, chúng vị tu sĩ hồng hoang dưới sự chiếu rọi của Phật quang, gây ra nỗi đau như bị bỏng, chính là hai loại hiệu quả yếu nhất trong số các hiệu quả của Phật quang. Thậm chí nếu Bì Lô Giá Na Như Lai muốn, chỉ cần rót một chút pháp lực vào Phật quang, liền có thể kích hoạt hoàn toàn Thái Dương chân hỏa, hoặc Đại Nhật chân viêm ẩn giấu trong Phật quang, hóa thành quang mang đốt trời thiêu đất. Bì Lô Giá Na Như Lai sau khi hiện thân chính là làm như vậy. Chỉ thấy Phật quang màu vàng quanh thân Bì Lô Giá Na Như Lai, trong nháy mắt bùng lên từng trận hỏa diễm màu vàng, thiên ngoại thế giới vốn hơi nóng bức, tức thì biến thành một biển lửa nóng rực vô cùng. Thậm chí nếu không phải Lâm Tu thấy vậy lập tức vận dụng lực chi pháp tắc ngăn cách từng đạo hỏa diễm màu vàng đó ra ngoài, từng đạo hỏa diễm màu vàng do Bì Lô Giá Na Phật triệu hồi ra e rằng đã thiêu rụi toàn bộ chư thánh hồng hoang sau lưng Lâm Tu. Dù sao Thái Dương chân hỏa của Bì Lô Giá Na Như Lai mạnh hơn Thái Dương chân hỏa của Đế Tuấn, Thái Nhất ở hồng hoang năm xưa không biết bao nhiêu lần. Hỏa diễm của Đế Tuấn, Thái Nhất đủ để trọng thương chuẩn thánh bình thường, còn Bì Lô Giá Na Như Lai là cường giả cấp thiên đạo, thiêu chết vài thánh nhân và một đám chuẩn thánh quả thực không thể dễ dàng hơn. Thậm chí trước khi Bì Lô Giá Na Như Lai ra tay, y cho rằng Lâm Tu dù lĩnh ngộ được lực chi đại đạo pháp tắc, có khả năng siêu thoát thiên đạo, trở thành cường giả cấp thiên đạo, nhưng trung quy cũng chỉ là một hỗn nguyên vô cực kim tiên, chắc chắn không chống đỡ được hỏa diễm của mình. Nhưng sự thật hiện tại lại tát một cái thật mạnh vào mặt Bì Lô Giá Na Như Lai. Nhưng Bì Lô Giá Na Như Lai cũng chỉ nhíu mày một chút, liền lập tức triệu hồi pháp bảo của bản thân, một thần luân toàn thân màu đỏ vàng, quanh thân chi chít đại đạo thần văn, tỏa ra vô tận Thái Dương chân hòa. Chỉ bằng uy năng mà kiện thần luân màu đỏ vàng này tỏa ra, đã vượt xa khai thiên tam bảo của hồng hoang năm xưa. Kiện thần luân màu đỏ vàng này vừa hay ẩn chứa vô tận Thái Dương chân hòa, cực kỳ phù hợp với Thái Dương pháp tắc và hỏa chi pháp tắc của Bì Lô Giá Na Như Lai, uy năng phát huy trong tay y không chỉ đơn giản là 1+1=2. Kiện thần luân màu đỏ vàng này, tên là Đại Nhật Kim Luân, là bạn sinh linh bảo của Bì Lô Giá Na Như Lai. Theo Bì Lô Giá Na Như Lai từ một tiên thiên thần thai một đường đi đến thánh nhân, cuối cùng khi Bì Lô Giá Na Như Lai chứng đắc thiên đạo cảnh, đã thành công lột xác thành hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo là phẩm cấp pháp bảo trên cả tiên thiên chí bảo. Thông thường, ngoài hỗn độn linh bảo tự nhiên sinh ra trong hỗn độn, chỉ có thể dựa vào hậu thiên chí bảo hoặc tiên thiên chí bảo lột xác mà thành. Ít nhất dù là tồn tại nắm giữ đại đạo cấp luyện khí pháp tắc, tối đa cũng chỉ có thể khiến hậu thiên chí bảo trực tiếp từ hậu thiên phản tiên thiên trở thành tiên thiên chí bảo. Nếu muốn có được hỗn độn linh bảo, thì chỉ có thể giống như các tu sĩ khác, từ từ rót vào đại đạo pháp tắc, tốn hàng tỷ năm thời gian ôn dưỡng pháp bảo, khiến nó từ từ lột xác. Nhưng thông thường chỉ cần có thể lấy ra pháp bảo phù hợp với thuộc tính pháp tắc, dù chỉ là một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo, cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành hỗn độn linh bảo. Đó cũng là lý do vì sao trong số hỗn độn ma thần, chỉ cần thực lực hơi mạnh một chút, ắt sẽ có một kiện hỗn độn linh bảo phù hợp thuộc tính. Về phần hỗn độn chí bảo trên cả hỗn độn linh bảo, thì gần như không thể có tu sĩ nào nắm giữ được. Dù sao thông thường, hỗn độn chí bảo đều là thần khí sáng thế, về cơ bản sau khi khai tịch hỗn độn, định ra địa phong thủy hỏa, nhưng hỗn độn chí bảo này tất nhiên sẽ vỡ nát giáng cấp, hóa thành vài kiện thậm chí mấy chục kiện tiên thiên pháp bảo. Giống như khai thiên thần phù, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp và cả hỗn độn châu không rõ tung tích của thế giới hồng hoang năm xưa, về cơ bản đều bị tổn hại khi khai thiên. Thậm chí tương đối mà nói, tổn thương của khai thiên thần phù là nhẹ nhất, phải biết rằng tạo hóa ngọc điệp khi khai thiên gần như vỡ thành mấy chục mảnh, cũng chỉ tốt hơn hỗn độn thanh liên một chút. Cuối cùng Hồng Quân dưới sự giúp đỡ của Thiên Đạo mới từ từ ghép lại thành Thiên Đạo chí bảo sau này. Sau khi lấy ra Đại Nhật Kim Luân, trên mặt Bì Lô Giá Na Như Lai lập tức hiện ra một nụ cười. Dù sao trong mắt Bì Lô Giá Na Như Lai, thực lực bản thân Lâm Tu có lợi hại đến đâu, với một thế giới tương đối mới như Hồng Hoang, căn bản không có thời gian để sinh ra hỗn độn linh bảo. Nhưng Bì Lô Giá Na Như Lai tuy đoán không sai, thế giới Hồng Hoang so với các thế giới ở trung tâm hỗn độn, chỉ có thể là thế giới mới sinh, cho Lâm Tu cả nghìn tỷ năm thời gian, cũng chưa chắc đã ôn dưỡng ra được một kiện hỗn độn linh bảo. Nhưng Bì Lô Giá Na Như Lai e rằng không biết, thế giới Hồng Hoang tuy tương đương với thế giới mới sinh, nhưng trong đó có một kiện hỗn độn chí bảo lại được bảo tồn tương đối hoàn chỉnh. Kiện hỗn độn chí bảo này chính là Khai Thiên Thần Phủ, hỗn độn chí bảo đệ nhất Hồng Hoang trong truyền thuyết. Khai Thiên Tam Bảo do Khai Thiên Thần Phủ hóa thành, về cơ bản đã bảo tồn hoàn mỹ bản nguyên và pháp tắc của Khai Thiên Thần Phủ, khiến cho bất kỳ tồn tại nào có tu vi đạt đến Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, lại nắm giữ lực chi pháp tắc, đều có thể tái hiện lại Khai Thiên Thần Phủ. Chỉ có điều từ trước đến nay, dù là những thế giới có truyền thuyết tương tự Hồng Hoang, quỹ đạo hơi khác biệt, cũng chưa từng có ai tập hợp đủ Khai Thiên Tam Bảo, thậm chí trong đa số các thế giới, hỗn độn chung trong Khai Thiên Tam Bảo đều sẽ không rõ tung tích trong Vu Yêu Lượng Kiếp. Về phần những thế giới có truyền thuyết khác với Hồng Hoang, thông thường hoặc là đẳng cấp của thần khí sáng thế không phải là hỗn độn chí bảo, hoặc là thần sáng thế của họ giống như bàn cổ, thân vẫn trong đại kiếp khai thiên, bản sinh hỗn độn chí bảo của họ tự nhiên cũng không giữ được. Có thể nói, hiện tại trong toàn bộ trung tâm hỗn độn, Khai Thiên Thần Phủ mà Lâm Tu có được, chính là kiện hỗn độn chí bảo duy nhất, ngoài thần khí sáng thế trong tay Lục Đại Chúa Tể. Do trong số Lục Đại Chúa Tể ở trung tâm hỗn độn vừa hay có một vị bàn cổ, nên khi Lâm Tu lấy ra Khai Thiên Thần Phủ, sắc mặt Bì Lô Giá Na Như Lai đều biến đổi. Chỉ thấy Bì Lô Giá Na Như Lai tế ra Đại Nhật Kim Luân, từng đạo hỏa diễm màu vàng có thể thiêu đốt cả không gian thành hư vô ồ ạt lao về phía Lâm Tu, mắt thấy Lâm Tu sắp bị từng đạo Thái Dương chân hỏa phiên bản cực hạn thiêu đốt. Đúng lúc này, tay phải của Lâm Tu nhẹ nhàng nắm hở, từng đạo thần hoa chói lọi từ tay phải Lâm Tu nở rộ. Từng đạo thần hoa chói lọi hoặc tinh khiết như ngọc, hoặc kim quang rực rỡ, hoặc đỏ rực như máu. Đủ 3000 đạo quang mang màu sắc tương tự hoặc khác biệt lớn. 3000 loại quang mang khác nhau, đại biểu cho chính thống đạo pháp tắc. 3000 đại đạo pháp tắc nở rộ ở thiên ngoại thế giới. Ngay sau đó, một chiếc bố thoạt nhìn vô cùng bình thường, thậm chí đại đa số chuẩn thánh và cả một bộ phận thánh nhân cảm chi không quá xuất sắc đều sẽ coi nó là một chiếc bố bình thường, trong nháy mắt xuất hiện trong tay Lâm Tu. Nhưng những người có thể tham gia trận chiến này dù chỉ là một chuẩn thánh, cũng mạnh hơn nhiều so với những chuẩn thánh thông thường trong chư thiên vạn giới, huống chi là những thánh nhân ít nhất cũng từ Hỗn Nguyên ngũ lục trọng thiên trở lên. Dưới ánh mắt của mọi người, chiếc búa trông có vẻ bình thường kia lại ẩn chứa vô tận đạo vận, thu hút toàn bộ ánh mắt của những người có mặt. Thân là cường giả cảnh giới thiên đạo, Bì Lô Giá Na Như Lai ngược lại rất nhanh đã thoát khỏi sự hấp dẫn của chiếc búa đó. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, Bì Lô Giá Na Như Lai lại có cảm giác muốn khóc. Chư Phật thai tàng giới không nhận ra Khai Thiên Thần Phủ, nhưng Bì Lô Giá Na Như Lai thân là cường giả cấp thiên đạo, tự nhiên không thể không nhận ra. Thậm chí so với chư thánh Hồng Hoang chỉ coi Khai Thiên Thần Phủ là truyền thuyết, Bì Lô Giá Na Như Lai lại từng tận mắt chứng kiến bàn cổ của Vĩnh Hằng Thế Giới bàn cổ sử dụng Khai Thiên Thần Phủ. Cây Khai Thiên Thần Phủ trong tay Lâm Tu, ngoài khí thế tỏa ra hơi kém hơn cây búa trong tay bàn cổ đã được bàn cổ ôn dưỡng vô số kỷ nguyên, ngay cả đại đạo thần văn trên đó cũng giống hệt. Thế là Bì Lô Giá Na Như Lai liền cho rằng do tu vi của Lâm Tu không đủ, và không phải là chủ nhân thực sự của Khai Thiên Thần Phủ, không thể phát huy toàn bộ uy năng, nên khí tức trên Khai Thiên Thần Phủ mới không đúng. Cứ như vậy, Bì Lô Giá Na Như Lai đã hoàn mỹ nhận nhầm cây Khai Thiên Thần Phủ trong tay Lâm Tu là Khai Thiên Thần Phủ của bàn cổ. Nhưng cũng không thể trách Bì Lô Giá Na Như Lai, dù sao theo quy tắc của chư thiên vạn giới, nếu có tu sĩ trong chư thiên vạn giới có thể thành công chứng đắc Đại La Kim Tiên, tất cả các đồng vị thể ở thế giới khác của họ đều sẽ bị đại đạo phán định là hóa thân. Trước khi vị tu sĩ đó vẫn lạc, tu vi của tất cả các đồng vị thể của họ sẽ vĩnh viễn thấp hơn họ nửa cảnh giới. Bàn Cổ là người đầu tiên trong lục đại chúa tể chứng đắc đại đạo, điều này cũng khiến cho tất cả các đồng vị thể của Bàn Cổ đều chỉ có thể trở thành bán bộ đại đạo cảnh, thân vẫn trong đại kiếp khai thiên. Trong tình huống này, khả năng tái hiện cây hỗn độn chí bảo khai thiên thần phù thứ hai trong chư thiên vạn giới, gần như là không có. Cũng chính vì Bí Lô Giá Na Như Lai hiểu lầm nguồn gốc khai thiên thần phù của Lâm Tu, khiến cho Bí Lô Giá Na Như Lai càng hiểu lầm sâu hơn rằng Lâm Tu là hậu bối được Bàn Cổ coi trọng. Dù sao nếu không coi trọng, ai lại đi cho hậu bối của mình mượn pháp bảo quan trọng nhất? Sớm lấy khai thiên thần phù ra, trực tiếp nói rõ mình là hậu duệ của Bàn Cổ đại thần, tiểu tăng trực tiếp giao ra thế giới bản nguyên không phải tốt hơn sao? Bây giờ thế này thật sự khiến tiểu tăng khó xử. Lúc này, nội tâm của Tí Lô Giá Na Như Lai tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của Tí Lô Giá Na Như Lai chợt trở nên nghiêm nghị, nói với chư Phật sau lưng, các người lui đi. Nói xong, Tí Lô Giá Na Như Lai cũng không quan tâm đến phản ứng của chư Phật, chỉ lần nữa tế lên mặt trời Kim Luân, hướng về phía Lâm Tu mà công tới. Chư Phật sau khi nghe lời của Tí Lô Giá Na Như Lai, liền lần lượt hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, bay về phía nội bộ thai tàng đại thế giới. Dù sao tiếp theo, Tí Lô Giá Na Như Lai hiển nhiên muốn cùng Lâm Tu động chân bản lĩnh. Tuy rằng Tí Lô Giá Na Như Lai so với cường giả thiên đạo của vĩnh hằng thế giới vẫn còn một khoảng cách, so với cường giả đại đạo cảnh lại càng là một trời một vực. Nhưng với thực lực của bản thân, y hoàn toàn có thể tiện tay phá diệt một thế giới đỉnh cấp tương đương với hồng hoang thế giới sơ khai. Đương nhiên, nếu Tí Lô Giá Na Như Lai muốn sáng tạo ra một thế giới như vậy, thì phải có đủ thế giới bản nguyên, hoặc là dùng bản nguyên của mình để lấp vào. Hủy diệt một thế giới luôn đơn giản hơn sáng tạo một thế giới. Thấy phản ứng của Tí Lô Giá Na Như Lai, Lâm Tu tâm niệm vừa động, truyền âm cho hồng hoang chư thánh lui vào trong hỗn độn. Sau đó lập tức giơ khai thiên thần phủ lên, chém về phía Tí Lô Giá Na Như Lai. Chỉ thấy thế giới ngoại thiên giờ đây chỉ còn lại hai người, đầu tiên đột nhiên sinh ra từng đạo ngọn lửa nóng rực đủ để thiêu đốt tất cả, trong nháy mắt đã biến hơn nửa thế giới ngoại thiên thành một thế giới chỉ có lửa. Thế giới ngoại thiên của thai tàng đại thế giới rộng lớn vô ngần, cho dù là đại la kim tiên trong nháy mắt có thể vượt qua mấy chục vạn dặm, muốn đi từ đầu này đến đầu kia cũng phải mất hàng ức vạn năm thời gian. Còn ở trung tâm hỗn độn, khoảng cách giữa các thế giới còn gấp hàng nghìn vạn lần một đại thế giới. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao khi Lâm Tu xuất chinh, tu sĩ mang theo thấp nhất cũng phải là cảnh giới chuẩn thánh. Dù sao với khoảng cách rộng lớn như vậy, thời gian Đại La Tiên bỏ ra để đi đường, không chừng đã đủ để mở ra một trận thế giới chi tranh tiếp theo. Chỉ có những chuẩn thánh, được xưng là hỗn nguyên kim tiên ở chư thiên vạn giới, có khả năng vận dụng không gian linh hoạt hơn, mới miễn cưỡng có thể tới được thế giới của địch trong thời gian quy định. Đương nhiên, lúc Lâm Tu mang hồng hoang chư thánh đến thế giới này, đã dùng thần thông, trực tiếp mang họ đến. Nếu không, e rằng để đến được thai tàng đại thế giới đã phải mất mấy vạn năm. Cộng thêm thời gian hai bên giao thủ, đoạt lấy quyền sở hữu thế giới, rồi dung hợp thiên địa nhân tam đạo của thế giới, không chừng chưa đánh hạ được mấy thế giới thì lần thế giới chi tranh này đã kết thúc. Nhưng một biển lửa đủ để thiêu chết toàn bộ sinh linh trong thế giới, và từ từ thiêu hủy cả thế giới, lại bị một đạo thanh quang rực rỡ chém làm đôi, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Hơn nữa, đạo thanh quang đó sau khi chém đôi biển lửa nóng rực, gần như không hề tổn hao chút nào, vẫn không ngừng lao về phía Tí Lô Giá Na Như Lai. Thấy đạo thanh quang tựa như luồng ánh sáng đầu tiên được sinh ra khi trời đất sơ khai đang dần đến gần, sắc mặt Tí Lô Giá Na Như Lai tức thì biến đổi. Nhưng rất nhanh, Tí Lô Giá Na Như Lai thần sắc ngưng tụ, toàn lực truyền pháp lực vào mặt trời Kim Luân trước người. Mặt trời Kim Luân không chỉ là bạn sinh linh bảo của Tí Lô Giá Na Như Lai, mà còn là chứng đạo chí bảo của y, thuộc tính tự nhiên vô cùng phù hợp với pháp tắc của Tí Lô Giá Na Như Lai. Dưới sự quán chú pháp lực của Tí Lô Giá Na Như Lai, quang mang mà mặt trời Kim Luân tỏa ra trong nháy mắt còn nóng rực hơn cả thái dương tinh chân chính của các đại thế giới hàng nghìn vạn lần. Lần này, Tí Lô Giá Na Như Lai không tỏa ánh sáng mặt trời ra khắp nơi, mà trực tiếp ngưng tụ trước người, hóa thành một vầng thái dương tinh chân chính. Đương nhiên, vầng thái dương tinh này bất kể bên trong hay bên ngoài đều mạnh hơn thái dương tinh chân chính hàng nghìn vạn lần. Nếu không phải ở trung tâm hỗn độn, các thế giới giao chiến vô số, Tí Lô Giá Na Như Lai đã sớm mang chư Phật dùng thế giới bích chướng ngăn cách hoàn toàn thế giới ngoại thiên và thai tàng đại thế giới. Chỉ một vầng thái dương này cũng đủ để biến thai tàng đại thế giới thành cho bụi trong nháy mắt. Nhưng cho dù là thái dương như vậy, dưới luồng ánh sáng tựa như được sinh ra khi khai thiên tích địa, cũng trong nháy mắt bị chém làm đôi, ngay cả kim thân của Tí Lô Giá Na Như Lai, vì né tránh không kịp, cũng thảm thương bị chém ngang lưng. Nhưng tồn tại cảnh giới thiên đạo cuối cùng vẫn có sự khác biệt bản chất so với thánh nhân, đạo khí nhận khai thiên đó tuy trực tiếp chém đứt mặt trời kim luân của Tí Lô Giá Na Như Lai và chém y ngang lưng, nhưng lại không thực sự tổn hại đến tính mạng y, thậm chí Tí Lô Giá Na Như Lai chỉ mất đi một lượng lớn bản nguyên. Khiến khí tức suy yếu đi không ít, kim thân của y đã nhanh chóng được phục hồi. Nếu đổi lại là hỗn nguyên vô cực kim tiên, một bộ đó của Lâm Tu, đối phương e rằng đã trực tiếp vẫn lạc. Đương nhiên, Tí Lô Giá Na Như Lai bề ngoài trông không có gì khác thường, nhưng khí tức suy yếu trên người hoàn toàn không thể che giấu được. Còn về mặt trời kim luân của Tí Lô Giá Na Như Lai, thì càng trực tiếp vì thế mà linh quang ảm đạm, phẩm cấp bị hạ xuống. Tí Lô Giá Na Như Lai trước tiên dùng ánh mắt đau như cắt thịt nhìn mặt trời kim luân đã bị chém thành hai nửa, ngay sau đó quay đầu về phía Lâm Tu khẽ than thở, thôi vậy, lần thế giới chi tranh này, thai tàng giới của ta đã bại. thai tàng giới của ta nguyện mỗi 100 tỷ năm cống nạp 3 thành thế giới bản nguyên, để đổi lấy sự an ninh cho thai tàng giới. Nghe lời của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Lâm Tu lại khẽ lắc đầu nói, cái giá ngươi đưa ra không tệ, nhưng Ngô từ chối. Tâm tư của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Lâm Tu biết rõ mồn một. Tỳ Lô Giá Na Như Lai chẳng qua là muốn tạm thời chịu thua, đợi đến lần thế giới chi tranh tiếp theo sẽ tìm lại thể diện. Cái gọi là mỗi 100 tỷ năm 3 thành thế giới bản nguyên, e rằng cũng chỉ giao một lần, thậm chí lần thế giới chi tranh sau, Tỳ Lô Giá Na Như Lai sẽ tìm cách đòi lại. Nhưng cho dù lời Tỳ Lô Giá Na Như Lai nói hoàn toàn là sự thật, ngoan ngoãn mỗi 100 tỷ năm giao ra 3 thành thế giới bản nguyên, Lâm Tu cũng sẽ không đồng ý, dù sao mục đích của Lâm Tu lúc này là trực tiếp dung hợp thế giới này vào Hồng Hoang thế giới, chứ không phải cướp đoạt thế giới bản nguyên. Cướp đoạt thế giới bản nguyên dễ hơn dung hợp thế giới hàng nghìn vạn lần, nhưng cái giá phải trả là một lượng lớn thế giới bản nguyên sẽ bị thất thoát trong quá trình cướp đoạt. Thực tế, thiên địa, sơn xuyên, nhật nguyệt tinh thần, linh mạch, linh thạch của mỗi thế giới mới là phần lớn của thế giới bản nguyên, nếu muốn tạo ra từ hư không, thế giới bản nguyên cần thiết là cực lớn. Chỉ là dung hợp một đại thiên thế giới cấp thấp hơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm khoảng 1/1000 thế giới bản nguyên cho một thế giới đỉnh cấp, còn dung hợp thế giới cùng đẳng cấp, cái giá phải trả lại quá lớn. Dù sao trong các thế giới cùng đẳng cấp, có một số thế giới khá đặc biệt, số lượng cường giả không nhiều, nhưng chiến lực cao cấp lại không chênh lệch bao nhiêu, cộng thêm đối phương lại tác chiến trên sân nhà, bên xuất chiến dù thực lực mạnh hơn không ít cũng khó mà thực sự giành được thắng lợi. Lâu dần, các đại thế giới ở trung tâm hỗn độn liền chọn cách trực tiếp cướp đoạt thế giới bản nguyên, một phương pháp cực kỳ lãng phí. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tỳ Lô Giá Na Như Lai sau khi phát hiện không địch lại Lâm Tu, liền lập tức chọn đầu hàng, dâng lên thế giới bản nguyên để Lâm Tu rút lui. Nhưng lời của Lâm Tu lại khiến sắc mặt Tỳ Lô Giá Na Như Lai biến đổi, rất nhanh Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại mở miệng nói, nếu đạo hữu chê ít, vậy bần tăng nguyện ý thêm 1 thành thế giới bản nguyên nữa, như vậy đạo hữu hẳn là hài lòng rồi chứ. Cuối cùng, giọng của Tỳ Lô Giá Na Như Lai có chút run rẩy, hiển nhiên việc lấy ra 4 thành thế giới bản nguyên đối với y là vô cùng đau đớn. Nhưng Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngay từ đầu đã không hiểu được mấu chốt của vấn đề. Thứ Lâm Tu muốn không phải là mấy thành thế giới bản nguyên. Cho dù Tỳ Lô Giá Na Như Lai nguyện ý giao ra 9 thành thế giới bản nguyên, Lâm Tu cũng sẽ không hề động tâm. Lúc này, Lâm Tu lười nói nhảm với Tỳ Lô Giá Na Như Lai, trực tiếp mở miệng nói, Ngô hôm nay đến đây là muốn dung nhập thế giới này vào thế giới của Ngô. Nếu các người nguyện ý gia nhập Hồng Hoang thế giới của Ngô, Ngô cũng không ngại giữ lại tính mạng của các người. Nói thì nói vậy, nhưng thực ra Lâm Tu sớm đã biết Tỳ Lô Giá Na Như Lai tuy sẽ chọn cách nhẫn nhục cầu toàn khi gặp cường địch, nhưng nếu Lâm Tu nhất quyết muốn y mang cả thế giới gia nhập Hồng Hoang, Tỳ Lô Giá Na Như Lai chắc chắn sẽ không đồng ý, thậm chí tuyệt đại bộ phận tu sĩ Phật môn của giới này đều sẽ không chọn cách thực sự đầu hàng địch. Dù sao Phật môn của thai tàng giới là một trong những chi phái có tính cách bạo liệt nhất trong vô số chi phái Phật môn, trong tình huống bình thường, tu sĩ Phật môn của giới này thậm chí có thể vì một chút tranh chấp chính thống mà đánh nhau sống chết với mấy chi phái Phật môn khác. Thậm chí do mấy chi phái Phật môn đều có quan hệ với thế giới của mình, mức độ khốc liệt của chiến tranh không thua gì phong thần chi chiến của Hồng Hoang thế giới, thậm chí còn hơn thế. Có thể nói, may mà Phật môn của Hồng Hoang thế giới chủ yếu là 2 chi phái Đại Thừa Phật Giáo và Tiểu Thừa Phật Giáo. Nếu thêm vào các chi phái đặc thù khác, và có thêm mấy vị thánh nhân, e rằng phong thần chi chiến Lâm Tu cũng không cần can dự, Phật môn tự sẽ đánh nhau đến vỡ đầu chó. Cũng chính vì những đặc điểm này, sau khi Lâm Tu nói rõ ý đồ, sắc mặt Tỳ Lô Giá Na Như Lai vốn đang lúc bất đắc dĩ lúc đau lòng, trong nháy mắt trở nên âm trầm. Chỉ thấy Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo nói, nếu đạo hữu không cho chúng ta con đường sống, vậy bần tăng đành phải cùng đạo hữu liều một phen cá chết lưới rách. Nói xong, Phật quang quanh thân Tỳ Lô Giá Na Như Lai trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa hừng hực, mặt trời kim luân bị chém thành 2 nửa cũng tạm thời hợp lại trong ngọn lửa hừng hực, bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Đồng thời, từng luồng sức mạnh vô hình từ hạ giới của thai tàng thế giới không ngừng truyền vào cơ thể Tỳ Lô Giá Na Như Lai, khiến ngọn lửa hừng hực quanh thân y càng thêm nóng rực và hung mãnh. Trong ngọn lửa hừng hực, chỉ cần một tia lửa nhỏ rơi ra, liền lập tức đốt cháy cả đất trời này, biến nó thành một biển lửa có quy mô không kém gì lúc trước. Hiển nhiên, lúc này Tỳ Lô Giá Na Như Lai mới thực sự liều mạng. Không lâu sau, toàn bộ thế giới ngoại thiên đã hóa thành một thế giới chỉ có lửa, thậm chí cả thế giới bích trướng của thế giới này cũng bị ngọn lửa vô tận thiêu đến tan nát. May mà trung tâm hỗn độn không giống những nơi khác trong hỗn độn, không có hỗn độn phong bạo đủ để khiến thế giới quy về hỗn độn. Nếu không, hỗn độn phong bạo tàn phá thai tàng đại thế giới, Lâm Tu cũng không cần tranh giành dung hợp thế giới nữa, không chừng ngay cả thế giới bản nguyên cũng không cướp được bao nhiêu. Nhưng hiện tại, ngọn lửa đốt cháy một thế giới chỉ kinh động đến những đại năng trong trung tâm hỗn độn vẫn luôn quan tâm đến tình hình thai tàng đại thế giới. Đương nhiên, do khoảng cách giữa các thế giới và thai tàng đại thế giới quá xa, thực tế chỉ có cường giả cấp thiên đạo mới có thể thực sự quan sát được mọi chuyện xảy ra ở ngoại thiên thai tàng giới. Và sau khi phát hiện tình cảnh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, một đám cường giả cấp thiên đạo đều từ bỏ ý định thừa nước đục thả câu hay ngư ông đắc lợi. Dù sao thực lực bản thân Lâm Tu đã mạnh mẽ, khai thiên thần phủ trong tay y càng khiến cho một đám cường giả cấp thiên đạo trước khi tồn tại của bàn cổ vĩnh hằng thế giới chủ động lên tiếng, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí một số cường giả cấp thiên đạo đã tích cực mang theo môn nhân thủ hạ bố trí trận pháp ở ngoại thiên thế giới của mình, để phòng bị Lâm Tu tấn công. Lâm Tu hiện tại với tư thế càn quét tất cả, đã dọa sợ hoàn toàn các cường giả cấp thiên đạo của các thế giới. Về phần liên hợp để chống lại thế công của Lâm Tu, hoặc trực tiếp chủ động xuất kích tấn công hồng hoang thế giới, một đám cường giả thiên đạo ngay từ đầu đã từ bỏ. Dù sao các thế giới hiện tại đã chinh phạt lẫn nhau vô số lần, tuy có kiềm chế, lại thêm quan hệ cao thủ các giới khó mà vẫn lạc, nên không hoàn toàn kết thành tử thù, nhưng hai bên cơ bản khó mà tin tưởng lẫn nhau. Trong tình huống này, miễn cưỡng liên hợp cũng sẽ nghi ngờ một số thế lực từng đối địch sẽ đâm sau lưng, không thể thực sự đồng tâm hiệp lực đối phó Lâm Tu. Còn về tồn tại của sáu phương vĩnh hằng thế giới, sau khi quan sát Lâm Tu với vẻ hơi kinh ngạc, liền chuyển sự chú ý sang nơi khác. So với cường giả cấp thiên đạo của các thế giới đỉnh cấp, thực lực của cường giả lục đại vĩnh hằng thế giới mạnh hơn rất nhiều, điều này cũng khiến cho cường giả cấp thiên đạo của lục đại vĩnh hằng thế giới tuy kinh ngạc với thực lực của Lâm Tu, nhưng lại không quá coi trọng. Chỉ có vô số cường giả cấp thiên đạo của bàn cổ thế giới, sau khi phát hiện khai thiên thần phủ trong tay Lâm Tu, không nhịn được hỏi bàn cổ, liệu khai thiên thần phủ trong tay Lâm Tu có phải do bàn cổ đại thần ban cho không? Đối với điều này, bàn cổ chỉ không tỏ thái độ rõ ràng, khiến cho một đám cường giả cấp thiên đạo của bàn cổ thế giới cũng giống như các cường giả thiên đạo cấp khác mà đoán mò. Thực tế, những tồn tại đã thành công siêu thoát, trở thành cường giả cấp đại đạo như bàn cổ, chỉ cần một ý niệm là có thể biết được mọi chuyện xảy ra trong hỗn độn. Thậm chí cả lai lịch của khai thiên thần phủ trong tay Lâm Tu, kế hoạch Lâm Tu chuẩn bị càn quét toàn bộ vô số đại thiên thế giới và thế giới đỉnh cấp ở trung tâm hỗn độn, dung hợp vào hồng hoang thế giới, những tồn tại đại đạo cảnh như bàn cổ sớm đã biết. Chỉ là lục đại chúa tể đã đấu tranh ở trung tâm hỗn độn vô số kỷ nguyên, ai cũng không làm gì được ai, sớm đã hy vọng có cường giả đại đạo cảnh mới xuất hiện, phá vỡ thế cục bế tắc. Thậm chí nếu không phải dù cùng một đại đạo pháp tắc, mỗi tồn tại lĩnh ngộ được đều khó mà hoàn toàn giống nhau, ngay cả bàn cổ cũng không thể tăng tốc độ chứng đạo của Lâm Tu, e rằng lục đại chúa tể sớm đã trực tiếp ra tay trải đường cho Lâm Tu rồi. Dù sao chờ đợi một ngày không biết đã chờ bao lâu, hiện tại khó khăn lắm mới xuất hiện một mầm non có khả năng chứng đắc đại đạo, sao có thể không quan tâm kỹ lưỡng. Về phần khai thiên thần phủ trong tay Lâm Tu, lục đại chúa tể càng không để ý, dù sao ngoài bàn cổ ra, năm vị chúa tể còn lại cũng không tu luyện lực chi pháp tắc, cầm khai thiên thần phủ còn không bằng một kiện hỗn độn linh bảo. Hỗn độn chí bảo trong tay lục đại chúa tể, thực tế sớm đã vượt qua uy năng của hỗn độn chí bảo, chỉ là giống như cảnh giới sau đại đạo mà mọi người đều không lần ra manh mối, trên hỗn độn chí bảo có loại pháp bảo gì, lục đại chúa tể cũng không rõ. Trong tình huống này, lục đại chúa tể tự nhiên không coi trọng khai thiên thần phủ trong tay Lâm Tu. Trừ phi Lâm Tu thành công thăng cấp hồng hoang thế giới thành vĩnh hằng thế giới, và dùng hồng hoang thế giới chứng đắc đại đạo, mượn phản hồi từ việc thăng cấp thế giới và chứng đạo, thăng hoa khai thiên thần phủ thành chí bảo giống như chí bảo trong tay họ, lục đại chúa tể mới có chút hứng thú. Chỉ là đến lúc đó, trừ phi Lâm Tu bại trận, khai thiên thần phủ trở thành chiến lợi phẩm của một trong số họ. Nếu không, dù có hứng thú với khai thiên thần phủ của Lâm Tu cũng không lấy được. Nói trắng ra, ở cảnh giới của bàn cổ, tất cả chí bảo, khí vận, những thứ mà chúng cường giả hỗn độn không tiếc tính mạng để tranh đoạt, đối với họ gần như không đáng một xu. Thứ họ cần bây giờ là gặp được nhiều tồn tại chứng đắc đại đạo hơn, để tiến thêm một bước trong quá trình giao phong với đối phương, thậm chí hứng thú với cái gọi là hỗn độn chí bảo cũng chỉ là để từ đó xúc loại bàng thông, lĩnh ngộ tầng sâu hơn của đại đạo mà thôi. Trên thực tế, cách nhìn của lục đại chúa tể không phải là bí mật ở trung tâm hỗn độn. Thậm chí tuyệt đại bộ phận tồn tại cấp thiên đạo ở trung tâm hỗn độn đều được lục đại chúa tể chú ý, chỉ là những tồn tại cấp thiên đạo này tuy không đến mức bùn nhão không chát được lên tường, nhưng cơ bản đều vì đủ loại nguyên nhân, ngay từ đầu đã mất đi tư cách chứng đạo. Những cường giả cấp thiên đạo chấp nhận lời mời của lục đại chúa tể, đến vĩnh hằng thế giới theo chúa tể chinh chiến ở các vĩnh hằng thế giới khác còn khá hơn một chút, ít nhất huyết tính của họ vẫn còn, hướng đạo chi tâm chưa mất, không chừng sẽ có kỳ tích xảy ra. Dù sao thành công siêu thoát đại đạo bản thân đã là một loại kỳ tích, cho dù lục đại chúa tể đã siêu thoát đại đạo, cũng không thể đem cảm ngộ siêu thoát đại đạo nói cho người ngoài. Hoặc là, đạo của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, ai nếu thực sự muốn dựa vào sao chép cảm ngộ của những chúa tể đại đạo đó để chứng đạo, cuối cùng chắc chắn sẽ kẹt chết ở đỉnh phong thiên đạo. Bởi vì lúc đó, trừ việc bản tôn tự do, những thứ khác đều tương đương với hóa thân của một chúa tể đại đạo nào đó, chúa tể đại đạo không vẫn lạc, thì vĩnh viễn không thể chứng đạo siêu thoát. Mà tồn tại cấp đại đạo có thể thực sự bất tử bất diệt, bất kỳ phương pháp nào đã biết đều không thể giết chết một tồn tại cấp đại đạo. Điều này cũng có nghĩa là ai nếu thực sự chọn sao chép đạo của một cường giả cấp đại đạo nào đó mà không làm bất kỳ thay đổi nào, thì chỉ có thể vĩnh viễn dừng bước ở bán bộ đại đạo cảnh. Những cường giả cấp thiên đạo từ chối ý tốt của lục đại chúa tể, hy vọng chứng đắc đại đạo của họ về cơ bản cũng không khá hơn bao nhiêu so với những tồn tại sao chép đạo của chúa tể đại đạo. Thậm chí do những người này bản thân đã tự tìm lý do để thoái lui, hướng đạo chi tâm của họ sớm đã mất đi. Nếu không phải thế giới chi tranh ở trung tâm hỗn độn do đại đạo và lục đại chúa tể phát động, bất kỳ ai dám vi phạm đều sẽ bị tiêu diệt bằng thế sét đánh. E rằng những cường giả cấp thiên đạo này sớm đã giống như những ngụy thiên đạo ở rìa hỗn độn, chỉ biết một mực đè nén những tồn tại có khả năng uy hiếp mình trong thế giới, mà không chọn cách tự thân tiến bộ. Nhưng cũng chính vì lục đại chúa tể, đã khiến cho những tồn tại như Tỳ Lô Giá Na Như Lai giữ lại được một tia huyết tính cuối cùng, mang đến cho Lâm Tu một chút phiền phức nhất định. Tỳ Lô Giá Na Như Lai không màng tất cả ra tay, chân hỏa mà y phát ra đã biến thành màu tím vàng, uy năng của ngọn lửa sớm đã vượt qua độn thiên hỏa trong truyền thuyết. Nay cả thế giới bản nguyên vô hình vô tướng, bất kỳ công kích nào cũng chỉ có thể đánh tan, dường như cũng đang bùng cháy dưới thái dương chân hỏa. Sau khi đốt cháy thế giới bản nguyên, thế lửa của biển lửa mênh mông lại tăng vọt gấp mấy chục lần, nghiễm nhiên hóa thành một vùng cấm địa mà ngay cả Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên nếu không có Hỗn Độn Linh bảo hộ thân cũng sẽ bị thiêu chết trong nháy mắt. Nhưng một biển lửa như vậy đối với Lâm Tu lại không phải là phiền phức. Thứ thực sự khiến Lâm Tu cảm thấy có chút khó giải quyết là Tỳ Lô Giá Na Như Lai hiện tại đã dung hợp là một với bản nguyên thai tàng giới. Hiện tại Tỳ Lô Giá Na Như Lai tuy làm không được đến mức y là thai tàng giới là y, nhưng hiện tại Lâm Tu chỉ cần không thể trong nháy mắt triệt để tiêu diệt y, bản nguyên thai tàng giới sẽ phục sinh y, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, hoặc là bản nguyên thai tàng giới bị Tỳ Lô Giá Na Như Lai hút cạn, khiến nó sụp đổ vì mất đi thế giới bản nguyên, Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng vì thế giới bản nguyên hao hết mà trực tiếp bị thai tàng giới phản phệ, tại chỗ vẫn lạc. Hoặc là Lâm Tu mạnh mẽ đánh vỡ thai tàng giới, khiến Tỳ Lô Giá Na Như Lai mất đi sự gia trì của thế giới bản nguyên, bị Lâm Tu nhanh chóng diệt sát. Nhưng bất luận thai tàng giới mất đi bản nguyên chống đỡ mà sụp đổ, hay Lâm Tu chủ động đánh vỡ thai tàng giới, đều không phải là điều Lâm Tu muốn. Dù sao bất luận là loại trước hay loại sau, đều có nghĩa là thế giới bản nguyên đại lượng thất thoát, quay về hỗn độn, đến lúc đó, thế giới bản nguyên Lâm Tu có thể lấy được, e rằng chỉ có 1% của thai tàng giới, thậm chí có khả năng không đến 1%. Không thể không nói, cách đấu pháp của Tỳ Lô Giá Na Như Lai với tư thế muốn cùng thai tàng giới cùng tồn vong, quả thực khiến Lâm Tu có chút ném chuột sợ vỡ đồ. Cách làm và quyết tâm của Tỳ Lô Giá Na Như Lai không tệ, thậm chí nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng Lâm Tu sẽ lui một bước, chỉ đoạt lấy một phần bản nguyên thai tàng giới. Nhưng Tỳ Lô Giá Na Như Lai lại quên mất rằng, ngay cả đệ tử mà tồn tại như Thông Thiên Giáo chủ thu nhận, cũng xuất hiện kẻ phản bội như Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Hiện tại chư Phật của thai tàng giới thậm chí có kẻ bị ép buộc gia nhập, sao lại nguyện ý bị Tỳ Lô Giá Na Như Lai dùng làm pháo hôi? Thế là chư Phật của thai tàng giới sau khi phát hiện bản nguyên thai tàng giới đang thất thoát, trong nháy mắt liền chia thành ba phái. Trong đó phái mạnh nhất là những tu sĩ Phật môn trung thành tuyệt đối với Tỳ Lô Giá Na Như Lai do A Xúc Phật đứng đầu. Phái yếu hơn là một số tu sĩ Phật môn gia nhập thai tàng giới từ các đại thiên thế giới khác. Thủ lĩnh của những tu sĩ này chính là Yêu Đàm Bà La Phật đến từ thế giới đại thoại mà Lâm Tu đã trấn áp trước đó. Nhưng lúc này Yêu Đàm Bà La Phật đã đổi tên thành Yêu Bà La Đà Phật, thậm chí ngay lúc y dương cờ phản kháng, tu vi của y cũng từ Hỗn Nguyên cửu trọng thiên tiến vào cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực kim tiên. Có một tôn tại sơ nhập Hỗn Nguyên vô cực kim tiên như Yêu Bà La Đà Phật, cộng thêm số lượng kẻ phản bội chiếm ưu thế, cũng miễn cưỡng chống lại được thế công của phe A Xúc Phật. Phái cuối cùng là phái trung lập do Bảo Tượng Phật đứng đầu. Cuộc nội đấu của chư Phật thai tàng giới ban đầu không ảnh hưởng nhiều đến Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chỉ là theo thời gian trôi đi, Tỳ Lô Giá Na Như Lai phát hiện, liên hệ của mình với thai tàng giới dần dần bắt đầu có vấn đề. Tình huống này của Tỳ Lô Giá Na Như Lai có phần giống với cảnh ngộ của Hồng Hoang Thiên Đạo năm xưa. Dù sao muốn hoàn toàn khống chế một thế giới, không cần chúng sinh trong thế giới này đều trung thành tuyệt đối với mình, ít nhất cũng phải đảm bảo không ai dám công khai phản kháng. Lúc này, Yêu Bà La Đà Phật dẫn theo một lượng lớn tu sĩ Phật môn phản bội, gần như đã chia cắt 1/3 khí vận của thai tàng giới. Thậm chí do Yêu Bà La Đà Phật trực tiếp tuyên truyền việc Tỳ Lô Giá Na Như Lai muốn diệt thế, một số tăng chúng cấp thấp cũng sinh ra bất mãn cực lớn với Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Dù sao cho dù năng lực tẩy não của Phật pháp có mạnh đến đâu, khi phát hiện Phật chủ mà mình tín ngưỡng muốn diệt thế, cái gọi là tín ngưỡng chi tâm cũng trở thành trò cười. Nhưng Tỳ Lô Giá Na Như Lai đối với điều này lại không có cách nào, y vốn dựa vào cộng hưởng với thai tàng giới mới có thể miễn cưỡng chống lại thế công của Lâm Tu, hiện tại cộng hưởng với thai tàng giới xảy ra vấn đề, tự nhiên càng không thể rời khỏi tầm mắt của Lâm Tu. Do Bảo Tượng Phật sau khi phát hiện Tỳ Lô Giá Na Như Lai định lấy thai tàng giới làm vật bồi táng, đã trực tiếp chọn dẫn theo vô số tu sĩ Phật môn giữ thái độ trung lập, khiến cho phe A Xúc Phật vốn có ưu thế cực lớn, chênh lệch với phe Yêu Bà La Đà Phật đã thu hẹp đi quá nửa. Trong một thời gian, A Xúc Phật không những không chiếm được ưu thế tuyệt đối, ngược lại dần dần trong tình huống ngày càng nhiều tăng chúng phản bội, bắt đầu từ từ rơi vào thế hạ phong. Cảnh ngộ của Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng càng thêm khó khăn. Theo thời gian trôi đi, nhiệt độ của Thái Dương Chân Hỏa mà Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngưng tụ ngày càng thấp. Tự uy năng đủ để thiêu đốt tuyên cổ tinh thần trong nháy mắt, đốt trụi cả thế giới, dần dần biến thành giống như thái dương chân hỏa bình thường, không biết đã yếu đi bao nhiêu lần. Kim thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai cũng trong những lần khôi phục, không còn tỏa ra Phật quang nóng rực như trước. Về phần mặt trời kim luân kia, sớm đã dưới ánh huy hoàng của khai thiên thần phủ, hóa thành những điểm kim mang, quay về với bản nguyên hỗn độn. Cảm nhận được thế giới bản nguyên truyền vào cơ thể ngày càng ít, thân thể của mình cũng ngày càng suy yếu, Tỳ Lô Giá Na Như Lai vừa phẫn nộ vừa bất lực. Là tồn tại cấp thiên đạo, lại là chúa tể của thai tàng giới, Tỳ Lô Giá Na Như Lai đương nhiên biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng biết đại bản doanh nhà mình có vấn đề là một chuyện, có năng lực ngăn cản hay không lại là chuyện khác. Nếu Tỳ Lô Giá Na Như Lai có năng lực thoát khỏi Lâm Tu và trực tiếp trấn áp sự phản bội của đám Yêu Bà La Đà Phật, y cũng không cần phải cưỡng ép lấy thế giới bản nguyên, dùng cách kéo cả thai tàng giới đi bồi táng để đối chiến với Lâm Tu. Nói trắng ra, sở dĩ Yêu Bà La Đà Phật dẫn chư Phật phản bội, cũng chính vì Tỳ Lô Giá Na Như Lai trong trận chiến với Lâm Tu đã lộ ra thế yếu, khiến cho đám tu sĩ vốn có dị tâm như Yêu Bà La Đà Phật phát hiện Tỳ Lô Giá Na Như Lai cái cây cổ thụ cong vẹo này không còn chống đỡ được nữa. Trong tình huống này, Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngoài việc hối hận năm xưa vì tăng cường thế lực mà giữ lại những kẻ hai mặt như Yêu Bà La Đà Phật, cũng không thể thay đổi được kết cục. Rất nhanh, do việc bổ sung thế giới bản nguyên ngày càng ít, kim thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai cuối cùng đã đạt đến giá trị giới hạn. Chỉ thấy một đạo thanh huy quét qua kim thân đã có phần Phật quang ảm đạm của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, cả pho tượng Phật của y liền đứng yên tại chỗ. Không lâu sau, trên kim thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã chi chít vô số vết nứt, lúc này y mới như được giải thoát khỏi trạng thái định thân Phật, có chút cúi đầu nhìn xuống thân thể mình. Nhưng theo một mảnh vỡ nhỏ đột nhiên rơi xuống từ kim thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, kim thân cao lớn của y liền như một pho tượng tạc bằng đất sét vỡ nát, không ngừng rơi xuống những mảnh vỡ nhỏ. Rất nhanh, Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp nói ra, liền hóa thành cho bụi vàng kim đầy trời. Cùng với sự vẫn lạc hoàn toàn của Tỳ Lô Giá Na, trong thiên địa thai tàng đại thế giới đột nhiên vang lên từng trận tiếng khóc quỷ dị, ngay sau đó một trận mưa máu tí tách rơi xuống đầu chư Phật thai tàng giới đang chém giết nhau. Tuy lúc đầu, chư Phật không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi những giọt mưa máu rơi xuống đầu, họ nhanh chóng phản ứng, chúa tể của giới này, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, đã vẫn lạc. Dù cho cách làm cuối cùng của Tỳ Lô Giá Na Như Lai có phần ích kỷ, nhưng dù sao y cũng là chúa tể thực sự của giới này, vì vậy cuối cùng thiên địa thai tàng giới đã có phản ứng đối với sự vẫn lạc của y, không giống như hồng hoang thiên đạo, vẫn lạc là vẫn lạc, nếu không phải hồng hoang địa đạo đột nhiên trỗi dậy, vì thế mà phát ra đạo âm, e rằng một số sinh linh tu vi thấp kém căn bản không biết thiên đạo đã vẫn lạc. Tỳ Lô Giá Na Như Lai vừa chết, chư Phật liền toàn bộ dừng tay. Bất luận là những kẻ có tâm tư muốn giết ra một con đường sống, hay những tu sĩ Phật môn trung thành với Tỳ Lô Giá Na Như Lai, đều lần lượt mất đi chiến ý, dù sao lúc này Tỳ Lô Giá Na Như Lai đã chết, những tu sĩ muốn tìm một con đường sống không cần phải tranh đấu nữa, còn những tu sĩ muốn trấn áp kẻ phản bội thì đã mất đi ý nghĩa để phấn đấu. Trong một thoáng, vô số tu sĩ Phật môn có chút ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết tiếp theo nên làm gì. Sự vẫn lạc của Tỳ Lô Giá Na Như Lai không chỉ ảnh hưởng đến chư Phật thai tàng giới. Một đám chúa tể thế giới cảnh giới thiên đạo cũng có cảm ứng vào lúc Tỳ Lô Giá Na Như Lai vẫn lạc. Nhưng so với đám tu sĩ như Yêu Bà La Đà Phật sống sót sau tai kiếp, và chư Phật phe A Xúc Phật hoàn toàn mất đi chiến ý, một đám cường giả cảnh giới thiên đạo lại có những phản ứng khác nhau. Trong một thế giới tương đối gần thai tàng giới nhất, cũng tràn ngập Phật quang, Phạm âm vang vọng, một tôn tu sĩ Phật môn có Phật quang quanh thân còn mạnh hơn Tỳ Lô Giá Na Như Lai ba phần, giọng điệu đạm nhiên mở miệng nói, đại kiếp đã đến, bản tọa nên chuẩn bị nhiều hơn. Nếu lâm tu ở đây, sẽ phát hiện khí tức của tôn tu sĩ Phật môn này có vài phần tương tự với Như Lai Phật Tổ của Hồng Hoang, nhưng tu vi lại mạnh hơn Tỳ Lô Giá Na Như Lai vài phần. Tôn tu sĩ này chính là bản tôn của Như Lai Phật Tổ trong chư thiên vạn giới. Tuy Như Lai Phật Tổ và Tỳ Lô Giá Na Như Lai cùng thuộc Phật môn, nhưng thù oán của hai bên cũng chỉ tốt hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ sau phong thần một chút, chỉ mong đối phương vẫn lạc. Vì vậy, đối với sự vẫn lạc của Tỳ Lô Giá Na Như Lai Phật Tổ tuy chấn kinh, nhưng cũng chỉ có chút kiêng dè với lâm tu, nghĩ xem nên tăng cường phòng hộ thế giới như thế nào, ngoài ra không có cảm xúc đặc biệt nào khác. Ngoài Như Lai Phật Tổ, các cường giả thiên đạo khác hoặc cấp thiết hoặc đạm nhiên, nhưng bất kể là ai, đều tăng tốc bố trí trận pháp trong thế giới của mình. Thậm chí một số cường giả cấp thiên đạo thực lực yếu hơn một chút bắt đầu kết bè kết phái, định cùng nhau đối kháng lâm tu. Dù sao từ khi thế giới ở trung tâm hỗn độn bắt đầu, tuy không phải nói tồn tại cấp thiên đạo chắc chắn sẽ không vẫn lạc, nhưng giống như lần này mới khai chiến chưa đầy vạn năm đã vẫn lạc một tôn cường giả cấp thiên đạo là lần đầu tiên. Một số cường giả thiên đạo tự cho là không kém Tỳ Lô Giá Na Như Lai bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn y một chút, lại cho rằng lâm tu sở dĩ có thể nhanh chóng giết được y, hoàn toàn là do đánh đối phương một đòn bất ngờ. Đợi họ bố trí thiên địa đại trận trong thế giới của mình, trong tình huống tác chiến trên sân nhà, căn bản không thể bị lâm tu đánh bại. Ngược lại, những tồn tại miễn cưỡng dựa vào thế giới bản nguyên đột phá cấp thiên đạo lại bị thực lực mà lâm tu thể hiện ra dọa sợ hoàn toàn. Nhưng tất cả những điều này lâm tu cũng không quá để ý, dù sao mục đích của y là càn quét vô số thế giới đỉnh cấp, dung hợp các thế giới ở trung tâm hỗn độn trừ lục đại vĩnh hằng thế giới và hồng hoang thế giới, khiến nó tấn thăng thành vĩnh hằng thế giới thứ 7. Nếu một đám cường giả cấp thiên đạo toàn bộ kết bè kết phái, lâm tu có lẽ sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng kết bè chỉ là một đám tôm tép mới vào cấp thiên đạo, lâm tu lại không hề để ý. Đương nhiên, lâm tu lúc này vẫn đang ở trong thai tàng đại thế giới, chuẩn bị khống chế thiên địa nhân tam đạo của thai tàng đại thế giới để di chuyển nó đến hồng hoang thế giới, dung hợp làm một thể. Tình hình của thai tàng đại thế giới có phần tương tự với quỹ đạo ban đầu của hồng hoang thế giới, cũng là thiên đạo ở trên nhân đạo và địa đạo. Chỉ là so với hồng hoang thiên đạo trong quỹ đạo ban đầu đã chơi hỏng cả nhân đạo và địa đạo của thai tàng đại thế giới chỉ đơn thuần bị thiên đạo áp chế. Điều này cũng bình thường, dù sao trung tâm hỗn độn không an nhàn như rìa hỗn độn, có thể mặc cho thiên đạo tùy ý tai họa thế giới. Thậm chí do các thế giới đỉnh cấp khác thỉnh thoảng sẽ hấp thu cường giả từ các thế giới thuộc hạ, Tỳ Lô Giá Na Như Lai, tồn tại khống chế thiên đạo của thế giới này, cũng không thể không học theo, hấp thu một số cường giả cùng thuộc Phật môn. Chỉ là đúng như Lâm Tu biết, Phật môn của thế giới này cực độ bài ngoại, ngay cả một số thế giới cùng là Phật môn nhưng chỉ khác biệt giáo nghĩa có chút lớn, Tỳ Lô Giá Na Như Lai và thuộc hạ của y cũng cực lực đảo áp. Về phần những cường giả bị thu vào thai tàng đại thế giới, tuy cảnh ngộ sẽ tốt hơn đệ tử Phật môn của những thế giới kia một chút, nhưng cũng bị đối xử lạnh nhạt trong thai tàng đại thế giới. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất vì sao Yêu Bà La Đà Phật sẽ ẩn giấu tu vi thực sự của mình, và sau khi phát hiện Tỳ Lô Giá Na Như Lai điên cuồng hấp thu thế giới bản nguyên, đã trực tiếp dẫn theo một đám tu sĩ Phật môn cũng không được trọng dụng mà phản bội. Nói trắng ra, Tỳ Lô Giá Na Như Lai và đám tu sĩ Phật môn thuộc hạ của y giống như xiển giáo của Huyền Môn Tam Giáo, đối với những tồn tại không hợp ý mình, căn bản sẽ không cho sắc mặt tốt. Trong tình huống này, Tỳ Lô Giá Na Như Lai vào thời khắc mấu chốt bị người nhà đâm sau lưng, cũng thực sự là bình thường. Nhưng bất kể đám tu sĩ Phật môn như Yêu Bà La Đà Phật phản bội là có nguyên nhân, hay đơn thuần là tham sống sợ chết, Lâm Tu đều không có ý định giữ lại. Dù sao Phật môn của Hồng Hoang thế giới đã bị diệt sạch sẽ, Lâm Tu ăn no rừng mỡ mới đi dẫn vào một chi phái Phật môn cực đoan hơn tiến vào Hồng Hoang thế giới. Thế là khi Lâm Tu bắt đầu đoạt lấy quyền khống chế thiên đạo của thai tàng đại thế giới, đại quân Hồng Hoang do Đế Giang và các tổ vu khác, Minh Hà và các đại năng Hồng Hoang khác dẫn đầu, cũng đã sát nhập vào thai tàng đại thế giới. Tuy Đế Giang và những người khác chưa đột phá cảnh giới Hỗn Nguyên vô cực, nhưng một là chư Phật như A Súc Phật đã an nhàn quá lâu trong vô số kỷ nguyên, ý thức chiến đấu kém xa những người vừa từ ngoại vi hỗn độn giết vào. Hai là trừ hệ phái trung lập của Bảo Tượng Phật, hai phái hệ của A Súc Phật và Yêu Bà La Đà Phật trước đó đã đánh nhau không thể tách rời, ngay cả bản thân A Súc Phật và Yêu Bà La Đà Phật cũng bị thương không nhẹ. Dưới tình hình này, ưu thế vốn có của chư Phật như A Súc Phật trong nháy mắt biến mất không tăm tích, ngược lại bị Đế Giang và những người khác chiếm thế thượng phong. Theo thời gian trôi đi, Lâm Tu đối với ý chí thiên đạo của giới này khống chế ngày càng sâu, khiến cho không ít tồn tại giống như thánh nhân Hồng Hoang năm xưa, dựa vào nguyên thần ký thác thiên đạo để chứng đạo Hỗn Nguyên, lần lượt bị rớt cấp. Như vậy, chư Phật thai tàng giới tiết tiết bại lui, cuối cùng khi Lâm Tu triệt để khống chế thiên đạo của giới này, chư Phật thai tàng giới cũng toàn bộ vẫn lạc trong tay vô số tu sĩ Hồng Hoang thế giới. Một trận chiến này, chư thánh Hồng Hoang thế giới trừ một số rất ít do đối đầu với hệ phái của Bảo Tượng Phật mà bị thương một chút, các tu sĩ khác thậm chí chỉ tiêu hao một ít pháp lực. Có thể nói, lần chinh phạt thế giới đầu tiên của Hồng Hoang thế giới gần như kết thúc với chiến thắng hoàn toàn của Hồng Hoang. Sau khi chém giết xong chư Phật thai tàng giới, một đám tu sĩ Hồng Hoang cũng không tiếp tục đi sát lục những tu sĩ cấp Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên. Dù sao địa bàn lớn rồi, nhân khẩu cần cũng nhiều hơn. Nhân khẩu của Hồng Hoang thế giới không nhiều như vậy, lại thêm lúc từ ngoại vi hỗn độn đến trung tâm hỗn độn cũng đã tổn thất không ít tu sĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu các thế giới khác không coi Hồng Hoang thế giới là đối thủ. Dù sao từ ngoại vi hỗn độn đi sâu vào hỗn độn tuy không gặp phải hỗn độn hung thú cấp đại đạo, nhưng hung thú cấp thiên đạo cũng không hiếm. Thậm chí trong số hàng nghìn đại thiên thế giới ở trung tâm hỗn độn hiện nay, có không ít thế giới bị giáng cấp là do gặp phải hỗn độn hung thú cường hãn, sau khi tử thương thảm trọng, không thể không dựa vào tài nguyên để xuyên qua vùng hư vô, đến được trung tâm hỗn độn. Với năng lực của Lâm Tu và vô số đại năng Hồng Hoang, muốn tạo hóa ra một nhóm sinh linh tuy không phải là chuyện khó. Nhưng những sinh linh tạo hóa đó cuối cùng vẫn có khuyết hãm rất lớn, có thể nói nếu không phải nhân tộc là do thừa hưởng thiên địa khí vận mà sinh ra, là chúa tể của nhân đạo, nữ oa sao có thể trước khi thành thánh tạo ra nhiều tiên thiên nhân tộc như vậy. Từ điểm này có thể thấy, trừ phi là tồn tại cảnh giới đạo, nếu không những người khác trừ phi dùng bản nguyên tinh huyết, giống như tạo ra hậu đại, để tạo ra một chủng tộc. Nhưng cách làm này, trừ phi có thể đầu cơ trục lợi, nếu không cho dù là một tôn thánh nhân, tạo hóa ra 1 triệu sinh linh, bản nguyên tổn thất cũng đã rất nghiêm trọng. Cho dù là một đại thiên thế giới tương đối nhỏ bé so với thế giới đỉnh cấp, 1 triệu sinh linh cũng không là gì, càng đừng nói đến thế giới như Hồng Hoang lớn hơn đại thiên thế giới hàng nghìn vạn lần. Về phần những sinh linh được tạo hóa bằng phương pháp thông thường, ở đại thiên thế giới còn tạm được, trong thế giới đỉnh cấp này thiết định đều là tồn tại cấp pháo hôi. Trong tình huống này, Lâm Tu tự nhiên chỉ có thể chọn mang vô số chủng tộc của thế giới này vào Hồng Hoang, chuyển hóa họ thành sinh linh của Hồng Hoang thế giới. May mắn thay, thế giới này cuối cùng vẫn có chút uyên nguyên với Hồng Hoang thế giới, trừ một số chủng tộc dị thú đặc biệt, các chủng tộc khác đại thể tương đồng với chủng tộc của Hồng Hoang. Chỉ cần vô số đại năng của Hồng Hoang thế giới xóa sạch ký ức về Phật pháp của sinh linh giới này, rồi tùy cơ truyền thụ cho họ phương pháp tu luyện của Hồng Hoang, về cơ bản là đại công cáo thành. Thế là, dưới mệnh lệnh của Lâm Tu, Đế Giang và những người khác nhanh chóng bắt đầu một vòng hành động mới. Thậm chí trước khi thai tàng đại thế giới và Hồng Hoang thế giới hợp nhất, Đế Giang và những người khác đã thu phục toàn bộ sinh linh của giới này, trừ một số rất ít tồn tại sớm đã bị Phật pháp tẩy não nghiêm trọng, các tín chúng và tu sĩ Phật môn khác căn bản không phản kháng. Dù sao Phật tổ nhà mình đã chết sạch, lại thêm trước đó Tỳ Lô Giá Na Như Lai cưỡng ép lấy bản nguyên của giới này, định kéo cả giới này đi bồi táng, bản thân đã khiến mọi người nghi ngờ tín ngưỡng của mình. Hiện tại cường giả bên ngoài nói, chỉ cần thay đổi tín ngưỡng, không những không giết, còn ban cho công pháp tu luyện, tuyệt đại đa số tồn tại mừng còn không kịp, làm sao có thể đi tìm chết mà phản kháng. Phải biết rằng, trong vô số thế giới do Phật môn khống chế, trừ một số rất ít thế giới được khống chế bởi Phật môn thực sự có vài phần thiện hành, tín chúng bình thường của các thế giới khác, ngoài việc cung cấp tín ngưỡng cho Phật môn, căn bản không có tư cách tu luyện. Thậm chí gặp phải Phật môn cực đoan hơn giới này, những tín chúng đó sau khi chết, linh hồn cũng phải tiếp tục cung cấp tín ngưỡng cho Phật môn trong huyễn cảnh, cho đến khi hồn phi phách tán. Đương nhiên, đối với những tồn tại thực sự đầu óc không tỉnh táo, Đế Giang và những người khác ra tay cũng cơ bản sẽ không do dự. Do thai tàng giới bị Lâm Tu khống chế, tốc độ thai tàng giới tiến lại gần hồng hoang thế giới không hề chậm. Thậm chí còn nhanh hơn vài phần so với tốc độ Lâm Tu dẫn theo chúng tu sĩ đến thai tàng giới. Sở dĩ xuất hiện tình huống này là do đại đạo muốn đẩy nhanh tiến độ thăng cấp thế giới, đã giúp đỡ những tồn tại công chiếm được thế giới khác và định mang thế giới đó về dung hợp với thế giới ban đầu. Dù sao trừ những cường giả cấp đại đạo thực sự khống chế đại đạo, một niệm có thể diễn hóa ra một phương thế giới đỉnh cấp, những tồn tại khác vượt qua hỗn độn vô cùng, đến các thế giới khác đã là một chuyện. Vận dụng pháp lực của bản thân để di động một phương thế giới đến nơi một phương thế giới khác tọa lạc, thời gian và tinh lực hao phí khó mà khiến tồn tại cấp thiên đạo chấp nhận được. Nếu không có đại đạo gia trì, e rằng ngay cả Lâm Tu cũng thà chọn cướp đoạt thế giới bản nguyên, chứ không theo kỳ vọng của đại đạo đi dung hợp thế giới. Dù sao tinh lực hao phí để đánh hạ một phương thế giới vốn đã không nhỏ, còn phải đề phòng những tồn tại như Tỳ Lô Giá Na Như Lai một lời không hợp liền kéo thế giới của mình đi bồi táng, kết quả vất vả lắm mới lấy được thế giới lại không mang về được. Rất lâu sau, hai phương thế giới rộng lớn vô ngần cuối cùng đã nối liền nhau. Cùng với việc hai phương thế giới nối liền, hỗn độn giới bích trong hai phương thế giới đầu tiên sản sinh ra biến hóa kịch liệt nhưng không kém phần nhu hòa. Chỉ thấy hỗn độn giới bích của hai phương thế giới ban đầu tựa như hai tấm lá chắn ánh sáng trong suốt, sau khi hai phương thế giới hợp nhất, liền lập tức va chạm kịch liệt. Nhưng sự va chạm mãnh liệt này, trừ việc hỗn độn bích chướng ở phần nối liền của hai phương thế giới bị vỡ nát trong va chạm, cũng không gây ảnh hưởng lớn đến những nơi khác của hỗn độn bích chướng. Đương nhiên, hỗn độn bích chướng không xảy ra biến cố kinh thiên, không có nghĩa là bản thân hai phương thế giới sẽ không xảy ra biến hóa. Chỉ thấy đại lục của thai tàng giới vốn đã hình thành một thể thống nhất, dưới một trận địa động sơn giao, bắt đầu không ngừng phân liệt ra. Cuối cùng, đại lục thai tàng giới dựa theo sự phân chia 13 viện của nó, hóa thành 16 khối đại lục lớn nhỏ không đều. Sở dĩ là 16 khối đại lục chứ không phải 13 khối, là vì viện thứ 13 của thai tàng giới, hộ pháp viện, thực tế có 4 cái. Chỉ là ban đầu chư Phật thai tàng giới căn bản không coi hộ pháp thần của hộ pháp viện ra gì, mấy lần thế giới chi tranh gần đây, Phật chúng cấp thấp tử thương thảm trọng, Tỳ Lô Giá Na Như Lai để bổ sung máu mới, mới miễn cưỡng thêm vào một hộ pháp viện. Nhưng dù vậy, địa vị của vô số hộ pháp thần trong hộ pháp viện thậm chí còn không bằng những kẻ ngoại lai như Yêu Bà La Đà Phật, điều này cũng khiến cho trong 13 viện của thai tàng giới, hộ pháp viện là nơi đầu tiên quy thuận hồng hoang thế giới. Ngoài việc đại lục thai tàng đại thế giới phân liệt, dung nhập vào vô số đại lục của hồng hoang thế giới, minh giới của thai tàng đại thế giới cũng nhanh chóng bị địa phủ thôn phệ. Nhưng so với đại lục 13 viện tương đương với nhân gian và thiên đình của thai tàng giới, minh giới của thai tàng giới hoang lương hơn nhiều. Do nơi luân hồi của thai tàng giới sớm đã bị chư Phật chơi hỏng, trừ một thứ tương đương với lục đạo luân hồi, toàn bộ minh phủ thai tàng giới chỉ còn lại một mảnh đất trống hoang vắng. Về phần du hồn giã quỷ của giới này, e rằng sớm đã bị chư Phật thai tàng giới thu vào pháp giới, để vĩnh sinh vĩnh thế cung cấp tín ngưỡng, cho đến khi cái gọi là pháp giới cùng với sự tịch diệt của các tu sĩ Phật môn mà triệt để biến mất. Thấy tình huống này, hậu thổ chấp trưởng luân hồi tuy sắc mặt không tốt, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Dù sao sinh linh của thai tàng giới cũng không phải là sinh linh của hồng hoang thế giới, hậu thổ có từ bi đến đâu cũng không đối với sinh linh ngoại giới có quá nhiều từ bi. Cuối cùng, cùng với việc minh giới và nhân gian của thai tàng giới hoàn toàn dung hợp với địa phủ và nhân giới của hồng hoang thế giới, nồng độ linh khí của cả thế giới trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Trong một thoáng, vô số tu sĩ bình thường vốn kẹt ở điểm giới hạn đột phá, đều nhờ linh khí tăng vọt mà thành công đột phá. Ngược lại, những tồn tại từ Đại La Kim Tiên trở lên, muốn đột phá không phải dựa vào tích lũy pháp lực là có thể làm được, vì vậy không có Đại La Kim Tiên nào vì linh khí tăng vọt mà thành công đột phá. Nhưng cùng với việc chúng tu sĩ bình thường của hồng hoang thế giới liên tiếp đột phá, một đám Đại La Kim Tiên dường như trong minh minh được gia trì, dần dần tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cùng với việc một đám Đại La Kim Tiên tiến vào trạng thái đốn ngộ đột phá, một đám đại năng chuẩn thánh và mấy tôn thánh nhân cũng chỉ còn cách đột phá một bước chân, cũng lần lượt tiến vào trạng thái huyền diệu đó. Về phần những tu sĩ chuẩn thánh, thánh nhân không tiến vào trạng thái đốn ngộ đột phá, cũng dường như có thêm vài phần minh ngộ, đối với đạo lý giải càng thêm thấu triệt. Sở dĩ chúng sinh hồng hoang xuất hiện tình huống đột phá tập thể này, chính là vì hồng hoang thế giới đã thôn phệ thai tàng đại thế giới, trong khi thế giới nhận được sự tăng trưởng cực lớn, chúng sinh hồng hoang cũng nhận được thiên địa phản hồi. Chỉ là hồng hoang thế giới trừ phi thực sự tấn thăng thành vĩnh hằng thế giới, nếu không cái gọi là thế giới tấn thăng cao nhất cũng chỉ có quy mô như vậy. Với tu vi hiện tại của Lâm Tu, muốn mượn thế giới tấn thăng để đột phá cảnh giới thiên đạo, có độ khó rất lớn. Hỗn độn ngày nay tuy không còn bất kể năm tháng như thời thiên địa chưa mở, hồng mông chưa phán, nhưng đối với phần lớn đại năng ở trung tâm hỗn độn, thời gian cũng không có nhiều ý nghĩa. Trong nháy mắt, kỳ hạn trăm vạn năm đã trôi qua hơn một nửa, bao gồm cả thai tạng giới, trong mấy chục vạn năm, thế giới hồng hoang đã chiếm được 20 thế giới đỉnh cấp. Tuy không phải thế giới nào cũng có quy mô tương đương với thai tạng giới, nên thế giới hồng hoang hiện nay không trực tiếp mở rộng gấp 20 lần, nhưng ít nhất cũng đã khuếch trương hơn 10 lần. Trong tình hình thế giới mở rộng hơn 10 lần, tu vi của tu sĩ hồng hoang cũng tăng vọt nhanh chóng, trong đó những thánh nhân kỳ cựu như Đế Giang đã lần lượt vượt qua Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên, chứng đắc Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Những đại vu cấp bậc chuẩn thánh như Cửu Vu, Hình Thiên, Cửu Phượng, các vị đế quân thiên đình, các vị tiên hiền nhân tộc cũng lần lượt đột phá hỗn nguyên cảnh giới. Thậm chí nếu cho thế giới hồng hoang thêm một chút thời gian, để chúng tu sĩ hồng hoang tiêu hóa hết những lợi ích từ cuộc chiến tranh đoạt thế giới, e rằng số lượng tồn tại chứng đắc hỗn nguyên sẽ lại tăng thêm mấy chục người. Nhưng không thể đợi những tồn tại đó tiêu hóa hết thành quả của 20 lần thế giới thăng cấp, e rằng mục tiêu của Lâm Tu, kế hoạch quét sạch toàn bộ thế giới đại thiên đỉnh cấp ở trung tâm hỗn độn, sẽ phải từ bỏ. Dù sao so với các đại vu đỉnh cấp và các vị đế quân đã nắm giữ bản mệnh tinh thần, hay những tiên hiền nhân tộc đã vì hồng hoang mà khai mở lại các loại đại đạo, thì những tồn tại chưa chứng đắc hỗn nguyên kia, bản thân căn cơ vẫn kém hơn một chút. Những tồn tại như vậy, có thể trong mấy chục vạn năm tiêu hóa hết phản hồi từ việc thế giới thăng cấp đã là thiên phú dị bẩm. Nhưng Lâm Tu cũng không trông cậy vào những hỗn nguyên mới tấn chức này giúp được gì. Dù sao cuộc chiến tranh đoạt thế giới ở trung tâm hỗn độn không giống như đối phó với những hỗn độn hung thú ở nơi sâu thẳm hỗn độn hung thú chỉ cần không phải ấu thể thì cơ bản đều có tu vi từ chuẩn thánh trở lên. Cộng thêm việc tộc hỗn độn hung thú quanh năm sinh tồn trong hỗn độn, dưới sự mài giũa của dòng khí hỗn độn, chúng có nhục thân sánh ngang với hỗn độn thần ma trong truyền thuyết. Một tộc quần hỗn độn hung thú thông thường ngoài một hai thủ lĩnh cấp thiên đạo, tộc quần lớn thì có đến hàng ngàn con hỗn độn hung thú, tộc quần nhỏ cũng có ít nhất 500-600 con. Trong tình huống đó, bất kỳ thế giới nào ngoài thế giới vĩnh hằng mà đụng phải bầy hỗn độn hung thú, tự nhiên phải dốc toàn lực của giới để chiến đấu. Còn hiện tại, một thế giới đỉnh cấp ở trung tâm hỗn độn, nhiều thì có 400-500 cường giả, ít thì 200-300, thực lực cũng kém hỗn độn hung thú một đoạn dài, Lâm Tu tự nhiên cũng không cần mang theo một đám gánh nặng đi chiến đấu. Huống hồ sau 20 lần thế giới thăng cấp, Lâm Tu và Hậu Thổ, một người là thế giới chi chủ chân chính, một người là thế giới chi chủ trên danh nghĩa, lợi ích nhận được mới là nhiều nhất. Trên thực tế, vào lần thăng cấp thế giới thứ 15 và 18, Hậu Thổ và Lâm Tu đã lần lượt đột phá hỗn nguyên vô cực kim tiên, trở thành cường giả cấp thiên đạo chân chính. Hậu Thổ khi còn trưởng khống luân hồi ở Hồng Hoang đã sớm đạt tới cực hạn của hỗn nguyên vô cực kim tiên, chỉ vì chưa nắm giữ được đại đạo pháp tắc cần thiết để chứng đắc thiên đạo nên mới bị kẹt lại ở hỗn nguyên vô cực kim tiên. Nay nhờ tích lũy đã lâu, Hậu Thổ thậm chí còn một bước nhảy vọt từ đỉnh phong hỗn nguyên vô cực kim tiên, thành công đột phá đến thiên đạo trung kỳ. Đương nhiên, do tu vi của Hậu Thổ là do địa đạo phản hồi, nếu Hậu Thổ rời khỏi thế giới Hồng Hoang thì sẽ rơi xuống thiên đạo sơ kỳ giống như Lâm Tu. Nhưng Lâm Tu khi còn ở hỗn nguyên vô cực kim tiên đã có thể đánh cho Bỉ Lô Giá Na Như Lai, một cường giả xếp hạng đầu trong số các thế giới lớn, tơi bời, nay đã đột phá thiên đạo sơ kỳ, việc trấn áp những cường giả thiên đạo ngoại giới quả thực dễ như trở bàn tay. Trong tình huống đó, Lâm Tu cũng không cần thiết phải mang Hậu Thổ đến các thế giới khác, chỉ cần dẫn một đám thánh nhân đến dọn dẹp tàn cuộc là được. Sau khi chúng tu sĩ Hồng Hoang chuẩn bị xong, liền một lần nữa theo chân Lâm Tu bước lên hành trình mới. Hiện tại, quân viễn chinh Hồng Hoang từ 190 người ban đầu đã mở rộng lên 470 người, trong 470 người đó, tồn tại ở cảnh giới hỗn nguyên có tổng cộng 50 vị. Trong đó, những tồn tại đã chứng đắc hỗn nguyên vô cực kim tiên như Đế Giang chiếm hai thành trong số 50 thánh nhân đó, tổng cộng có 10 vị. Cộng thêm Lâm Tu, một tồn tại đã diệt sát lớn nhỏ 20 cường giả cấp thiên đạo, quân viễn chinh Hồng Hoang hiện nay đủ để khiến bất kỳ thế giới đỉnh cấp nào nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng do Lâm Tu dẫn dắt chư thánh Hồng Hoang diệt hơn 20 thế giới, cao tầng của các thế giới còn lại dù cao ngạo đến đâu cũng hiểu rằng quân viễn chinh Hồng Hoang không phải là thứ mà bất kỳ phe nào có thể chống đỡ nổi. Thậm chí từ mười mấy vạn năm trước, cường giả thiên đạo của nhiều thế giới đã bắt đầu kết thành công thủ đồng minh, tuyên bố một khi chư thánh Hồng Hoang tấn công một thế giới nào đó, họ sẽ dẫn thánh nhân nhà mình đến chi viện. Nhưng Lâm Tu vẫn luôn duy trì phương châm trước gần sau xa, trước dễ sau khó, nên vẫn chưa đụng độ với các cường giả cấp thiên đạo của những thế giới đó. Cho đến nay, mấy chục thế giới đỉnh cấp đã mất đi hơn 1/3, các cường giả của những thế giới còn lại về cơ bản đều đã kết minh. Lúc này, thế giới mà Lâm Tu đang dẫn dắt chư thánh Hồng Hoang công phạt là một thế giới do các vị thần tín ngưỡng thống trị. Phương thức tu luyện của các vị thần ở thế giới này có sự khác biệt về bản chất so với thay tạng đại thế giới trước đó, thậm chí là cả những thế giới mà Lâm Tu đã chinh phạt trong mấy chục vạn năm qua. Họ dựa vào việc không ngừng ngưng luyện huyết mạch của bản thân, cường hóa thần chức và thần cách để nâng cao thực lực. Ngưng luyện huyết mạch, ở Hồng Hoang cũng có một số yêu tu và vu tộc bình thường thời kỳ đầu làm như vậy, còn cường hóa thần chức và thần cách thì hoàn toàn khác biệt với hệ thống tu luyện chủ đạo ở Hồng Hoang và phần lớn các thế giới trong hỗn độn. Loại thế giới này, dù ở trung tâm hỗn độn cũng thuộc về số ít. Thậm chí cả thế giới thượng tầng trên danh nghĩa của loại thế giới này, thế giới vĩnh hằng của chư thần, cũng không hoàn toàn là thần linh thuộc hệ thống này. Do cường giả chân chính phải sở hữu thần cách, và tu vi thượng hạn bị thần cách hạn chế, nên chiến lực cao cấp của loại thế giới này tuy không thiếu, nhưng chiến lực tầng giữa lại rất hiếm. Thậm chí tất cả những tồn tại không thể sở hữu thần cách, nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cảnh giới bán thần của thế giới này, cũng tương đương với huyền tiên của thế giới Hồng Hoang. Do pháp tắc của thế giới này khác biệt, dù đạt đến cảnh giới bán thần, con người cũng chỉ có tối đa 1 vạn năm tuổi thọ. Chỉ khi thực sự sở hữu thần cách, trở thành tam cấp thần thấp nhất trong chư thần, tức là kim tiên, mới có được tuổi thọ vĩnh hằng. Nhưng số lượng thần cách của thế giới này có hạn, đại khái cũng chỉ có mười mấy vạn, không bằng số lượng mao thần của thiên đình Hồng Hoang hiện nay. Trong mười mấy vạn thần cách đó, ít nhất có 10 vạn là tam cấp thần, trừ đi mấy vạn nhị cấp thần và nhất cấp thần, số lượng chủ thần và thần vương thực sự được coi là cường giả, cộng lại cũng không đến 100. Thậm chí nếu không phải thế giới này có 5 vị cổ thần tương đương với Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, bù đắp cho sự thiếu hụt chiến lực cao cấp, e rằng thế giới này không đợi đến Lâm Tu đã bị các thế giới khác tước đoạt đến mức giáng cấp rồi. Chư thần của thế giới này có phần tương tự với các vị thần trong một thần thoại ở kiếp trước của Lâm Tu, thậm chí cả quỹ đạo phát triển của thế giới này cũng có vài phần giống với quỹ đạo trong thần thoại kiếp trước của hắn. Sáng thế thần của thế giới này là Hỗn Độn Chi Tạp Nga Tư, vì vậy thế giới này được các cường giả gọi là Tạp Nga Tư thế giới. Nhưng những thế giới có thể tồn tại ở trung tâm hỗn độn về cơ bản đều là những thế giới đã phá vỡ luân hồi, thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, thế giới này cũng có những điểm khác biệt lớn. Ví dụ như sang thế thần của thế giới này, hỗn độn thần Tạp Nga Tư, không hề ẩn mình hoàn toàn trong hỗn độn sau khi tạo ra thế giới này, mà vẫn âm thầm khống chế nó. Ngoài biến cố lớn nhất này, mỗi lần thay đổi vị trí thần vương của thế giới này cũng có những biến hóa không nhỏ. Những vị thần thuộc thế hệ trước, vốn bị thanh trừng trong quỹ đạo ban đầu, về cơ bản đều còn tồn tại. Thậm chí cả thần vương đời đầu là Ô Lạp Nặc Tư cũng đang yên ổn ở thế giới bên ngoài của thế giới này. Bên trong Tạp Nga Tư thế giới, chư thần của Tạp Nga Tư thế giới mặc áo giáp hoa lệ nhưng có phần mát mẻ, từng người một với vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào những khối vật chất không thể diễn tả ở không xa. Vị thần linh dẫn đầu của Tạp Nga Tư thế giới mặc một bộ áo giáp màu xám, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng hỗn độn vô tận. Vị thần linh này chính là sang thế thần của Tạp Nga Tư thế giới, được mệnh danh là Hỗn Độn Chi Thần, Tạp Nga Tư. Phía sau y, năm vị thần linh với dung mạo và khí chất khác nhau chính là ngũ đại cổ thần của Tạp Nga Tư thế giới, vực sâu địa ngục thần Tháp Nhi Tháp Lạc Tư, Hắc Dạ Nữ thần Ni Khắc Tư, Hắc Ám Chi thần Ách Thụy Pha Tư, Tình Dục Chi chủ Ách Lạc Tư và Đại Địa Chi Mẫu Cái Á. Năm vị cổ thần tuy có thực lực Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, nhưng lại là những Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên yếu nhất, trong đó Đại Địa Chi Mẫu Cái Á càng vì chuyện loạn luân quanh năm mà bản nguyên thất thoát nghiêm trọng. Nhưng Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên vẫn là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, thông thường, dù là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên yếu nhất, chỉ cần không gặp phải những tồn tại nghịch thiên, thì tồn tại ở đỉnh phong Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên cũng không thể nào là đối thủ của Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Tồn tại có thể khiến chư thần Tạp Nga Tư thế giới, bao gồm cả Tạp Nga Tư và ngũ đại cổ thần, phải cảnh giác vô cùng, tự nhiên cũng không phải là hạng dễ đối phó. Những khối vật chất không thể diễn tả kia, khí tức tỏa ra, kẻ yếu nhất cũng sánh ngang với chuẩn thánh đỉnh phong, trong đó kẻ mạnh nhất còn mạnh hơn Tạp Nga Tư rất nhiều. Khối vật chất không thể diễn tả mạnh nhất đó, toàn thân là một khối quái vật màu xám cho, mọc ra vô số xúc tu và con mắt, khí tức tỏa ra không chỉ mạnh hơn Tạp Nga Tư, thậm chí còn có vài phần tương tự. Nhưng theo Tạp Nga Tư thấy, y thà rằng không có chút tương tự nào với đối phương. Khối quái vật màu xám đó cũng là một cường giả cấp sang thế thần, tên là A-Tát Thác Tư, còn được gọi là Nguyên Sơ Hỗn Độn Chi Hạch, Manh Mục Si Ngu Chi Thần, là một tà thần mà ngay cả một số cường giả ma tộc cũng muốn trừ khử cho hà ra. Nhưng thực lực của A-Tát Thác Tư ở trung tâm hỗn độn cũng thuộc hàng đầu. Cái giá phải trả để trừ khử y thực sự quá lớn, nên mới để y tác quái ở trung tâm hỗn độn nhiều năm. A-Tát Thác Tư và các thuộc thần, quyến thuộc của y sở dĩ bị nhiều thế lực ở trung tâm hỗn độn thù địch là vì A-Tát Thác Tư và cả chúng sinh trong thế giới do y tạo ra đều là một đám điên cuồng vừa tà ác vừa kinh khủng. A-Tát Thác Tư và đám thần dưới trướng của y đã gieo rắc không ít nỗi kinh hoàng ở trung tâm hỗn độn. Ngay cả những thế giới gần với thế giới của A-Tát Thác Tư cũng bị y và các thuộc thần gây tai họa, nếu không phải những tồn tại cấp thiên đạo đều có không ít át chủ bài, e rằng đã có thế giới rơi vào nỗi kinh hoàng vô biên. Nhưng dù có sự áp chế của các cường giả cấp thiên đạo, việc A-Tát Thác Tư và thuộc thần của y gây ra tai họa, kinh hoàng một cách hỗn loạn và vô quy luật cũng khiến các cường giả của nhiều thế giới đau đầu không thôi. Điều quan trọng nhất là, A-Tát Thác Tư không chỉ gây tai họa cho thế giới khác, mà ngay cả thế giới của chính mình cũng sớm bị tàn phá thành một nơi còn ghê tởm và đẫm máu hơn cả sào huyệt của hỗn độn hung thú. Mặc dù trong hỗn độn, ngay cả những chủng tộc kỳ quái cũng về cơ bản sẽ hóa thành hình người khi có thể, nhưng A-Tát Thác Tư và các vị thần dưới trướng của y, phần lớn đều không có ý định đó. So với bản thể ít nhiều có vài phần uy vũ bá khí của nhiều chủng tộc trong hỗn độn, bản thể của A-Tát Thác Tư và các vị thần của y, tuyệt đại đa số đều có hình dạng kỳ quái. Chỉ có một số rất ít tồn tại, bản thể của chúng trông còn có vài phần giống thần. Tạp Nga Tư và các vị thần đối mặt với A-Tát Thác Tư và đám thần của y một lúc lâu, A-Tát Thác Tư mới từ từ mở cái miệng có phần ngớm ghiếc và buồn nôn ra, nói, Tạp Nga Tư không chào đón Ngô sao? Nếu vậy Ngô sẽ rời đi ngay lập tức. Giọng nói của A-Tát Thác Tư quái dị vô cùng, ngay cả Tạp Nga Tư, một tồn tại cùng cấp thiên đạo, khi nghe lời của A-Tát Thác Tư cũng có cảm giác cực kỳ khó chịu. Ngoài năm vị thần nguyên sơ của Tạp Nga Tư thế giới, các thần linh khác trong thần hệ Tạp Nga Tư khi nghe lời của A-Tát Thác Tư đều cảm thấy đầu óc choáng váng, không nhịn được muốn nôn mửa. Cảm nhận được đám con cháu của mình bị A-Tát Thác Tư ảnh hưởng, Tạp Nga Tư không nhịn được hừ lại một tiếng nói, Ngô không chào đón loại ác khách như ngươi, muốn cút thì cút nhanh lên. Nếu là cường giả bình thường, bị Tạp Nga Tư dùng khẩu khí như vậy xua đuổi, vì thực lực hai bên tương đương, không thể thực sự đánh nhau, e rằng cũng sẽ trực tiếp trở mặt bỏ đi. Nhưng A-Tát Thác Tư là kẻ điên nổi danh ở trung tâm hỗn độn, tự nhiên sẽ không bị lời nói của Tạp Nga Tư ảnh hưởng. Thậm chí sau khi nghe lời của Tạp Nga Tư, A-Tát Thác Tư còn dùng giọng nói ghê tởm đến cực điểm đó phát ra vài tiếng cười khó nghe, "Bạn ơi, thật hiểu lầm, lần này ta đến thực sự là để giúp ngươi vượt qua khó khăn." Đối với lời nói của Atat Thác Tư, Tạp Nga Tư không tỏ thái độ. Tính cách của Atat Thác Tư nổi tiếng là thần kinh, có thể khoảnh khắc trước còn hiền lành nói chuyện vui vẻ với một đám người phàm, khoảnh khắc sau đã không có dấu hiệu gì mà tàn sát hết đám người đó. Một kẻ điên như vậy, dù lời nói hiện tại có thật, Tạp Nga Tư cũng sẽ không tin nửa phần. Thấy mặt nóng của mình dán vào mông lạnh của Tạp Nga Tư, Atat Thác Tư cũng không tức giận, chỉ không ngừng cười trong hư không. Các thuộc thần phía sau Atat Thác Tư cũng không có ai cảm thấy phẫn nộ vì Atat Thác Tư bị sỉ nhục, thậm chí có một số thần linh còn ghé tai nhau bàn luận về một số chủ đề quỷ dị, như thể hoàn toàn không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Atat Thác Tư và Tạp Nga Tư. Nhìn hành vi bất thường của Atat Thác Tư và thuộc thần của y, Tạp Nga Tư không nhịn được thầm mắng, đúng là một đám điên. Sau đó, Tạp Nga Tư cũng không quan tâm Atat Thác Tư và những kẻ khác làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía ngoài giới bích hỗn độn, nơi đoàn người của Lâm Tu đang ngày càng đến gần Tạp Nga Tư thế giới. Sự việc đã đến nước này, Tạp Nga Tư cũng hết cách với những tồn tại như Atat Thác Tư. Dù sao nếu đối phương là một đám tồn tại có đầu óc bình thường, Tạp Nga Tư còn có thể nói chút đạo lý, đối mặt với một đám điên như Atat Thác Tư, đuổi cũng không đi, Tạp Nga Tư không thể nào trực tiếp động thủ với Atat Thác Tư và những kẻ khác được. Mặc dù trong số các vị thần của thần hệ Atat Thác Tư, số lượng cường giả thực sự ít hơn nhiều so với thần hệ Tạp Nga Tư, nhưng không chịu nổi đám điên này thực lực lại mạnh. Hoặc có thể nói, trong những sinh linh mà Atat Thác Tư và đám người của y gây tai họa, những kẻ thực lực không mạnh đã sớm bị người ta giết chết rồi. Vì vậy, tuy Tạp Nga Tư bề ngoài không có phản ứng, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, vạn nhất đám điên này trong lúc đám con cháu của mình đang giao chiến với cường địch lại đột nhiên đâm sau lưng thì sao? Nhưng rất nhanh, Tạp Nga Tư đã vứt bỏ những suy nghĩ lo lắng trong đầu. Dù sao nếu Atat Thác Tư bây giờ động thủ với thần hệ Tạp Nga Tư, Tạp Nga Tư cũng chỉ có thể đánh một trận ngang sức với Atat Thác Tư, đợi đến khi đoàn người của Lâm Tu đến, kết quả vẫn không khác mấy. Trong tình huống đó, Tạp Nga Tư có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không thể kiểm soát được toàn cục. Không lâu sau, Lâm Tu dẫn dắt chư thánh hồng hoang giáng lâm tại Tạp Nga Tư thế giới. Sau khi nhìn thấy Atat Thác Tư và các tà thần khác ở không xa Tạp Nga Tư và các vị thần của thần hệ Tạp Nga Tư, Lâm Tu cũng không nhịn được nhíu mày. Đối với đám điên chuyên gây chuyện như Atat Thác Tư, Lâm Tu cũng sớm đã nghe danh. Thậm chí lý do Lâm Tu ưu tiên lựa chọn Tạp Nga Tư thế giới chính là để tránh né đám điên này trước. Dù sao so với những cường giả bình thường, đám điên như Atat Thác Tư chuyện gì cũng làm được. Thậm chí gây ra động tĩnh lớn hơn cả Bí Lô Giá Na Như Lai cũng không phải là không thể. Thế giới của Atat Thác Tư đã sớm bị Atat Thác Tư và các tà thần khác tàn phá gần hết, để tránh lãng phí tinh lực mà chỉ chiếm được một thế giới không khá hơn thế giới Đại Thiên là bao, Lâm Tu đã đặt kế hoạch chinh phạt thế giới của Atat Thác Tư ở cuối cùng. Kết quả không ngờ Atat Thác Tư lại chủ động chạy đến Tạp Nga Tư thế giới, một bộ dạng coi Tạp Nga Tư thế giới như nhà mình. Nhưng rất nhanh Lâm Tu đã phản ứng lại, tuy sự gia nhập của Atat Thác Tư và một đám tà thần khiến độ khó của việc tấn công Tạp Nga Tư thế giới tăng lên không ít, nhưng đây há chẳng phải là một cơ duyên. Chỉ cần có thể tiêu diệt Atat Thác Tư và đám người của y ở đây, là có thể thuận tiện dung nhập thế giới của Atat Thác Tư vào thế giới Hồng Hoang. Thế là, Lâm Tu không còn quan tâm đến hình dạng kỳ quái của Atat Thác Tư và đám người của y nữa, trực tiếp tập trung ánh mắt vào Tạp Nga Tư. Tạp Nga Tư lúc này cũng nhìn về phía Lâm Tu. So với Lâm Tu thoải mái ung dung, vẻ mặt của Tạp Nga Tư lúc này ngưng trọng hơn nhiều. Nếu là mấy chục vạn năm trước, khi Lâm Tu vừa mới tiêu diệt Bí Lô Giá Na Như Lai, chiếm lấy thai tạng đại thế giới, những tồn tại như Tạp Nga Tư có thể sẽ nghi ngờ Bí Lô Giá Na Như Lai bị đánh bất ngờ nên mới bị Lâm Tu giết chết. Nhưng nay đã có mấy vị cấp thiên đạo, mười mấy vị ngụy thiên đạo cấp tồn tại ngã xuống trong tay Lâm Tu, Tạp Nga Tư dù cao ngạo đến đâu cũng hiểu rằng Lâm Tu thực sự có thực lực diệt sát cường giả cấp thiên đạo. So với những thế giới tu luyện có thêm các thủ đoạn như đan đạo, trận đạo, chư thần của Tạp Nga Tư thế giới tuy không đến mức chỉ biết đơn đả độc đấu, nhưng sự phối hợp giữa họ thực sự chỉ còn lại là phối hợp. Nhưng Lâm Tu hiện đã đánh đến tận cửa, cũng không cho phép Tạp Nga Tư lựa chọn lùi bước. Dù sao cuộc chiến tranh đoạt thế giới vốn tàn khốc vô cùng, việc Lâm Tu làm hiện nay cũng chỉ là đẩy nhanh tiến độ dung hợp thế giới mà thôi. Thế là rất nhanh Tạp Nga Tư đã triệu hồi ra sang thế thần khí của mình, một cây quyền trượng cao lớn. Chỉ thấy cây quyền trượng đó toàn thân màu xám bạc, tỏa ra ánh sáng hỗn độn vô tận. Cây quyền trượng này tên là Hỗn Độn Quyền Trượng, là bạn sinh chí bảo của Tạp Nga Tư. Nếu có điều gì đặc biệt, thì Hỗn Độn Quyền Trượng vốn là hỗn độn chí bảo, chỉ là sau khi Tạp Nga Tư dùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi để sống sót sau khi sang thế, Hỗn Độn Quyền Trượng đã bị rớt một cấp. Dù sao đại đạo không phải là thiên đạo của các thế giới, bất kỳ thủ đoạn đầu cơ trục lợi nào ở trước mặt đại đạo đều không thể che giấu. Tạp Nga Tư dùng thủ đoạn xảo diệu để tránh được kiếp nạn vẫn lạc khi khai thiên sáng thế, đại đạo có thể tha cho một mạng, nhưng không có nghĩa là đại đạo sẽ để mặc Tạp Nga Tư chiếm không một kiện hỗn độn chí bảo. Nhưng Hỗn Độn Quyền Trượng dù sao cũng là hỗn độn chí bảo bị giáng cấp thành hỗn độn linh bảo, uy năng mạnh hơn hỗn độn linh bảo bình thường không ít, cũng là một trong số ít những chỗ dựa của Tạp Nga Tư. Sau khi Tạp Nga Tư lấy ra Hỗn Độn Quyền Trượng, bất luận là Lâm Tu và chư thánh hồng hoang phía sau hắn, hay chư thần phía sau Tạp Nga Tư, đều lần lượt bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Sau khi tìm được mục tiêu, hai bên đều lao về phía đối thủ của mình. Hai bên đều rất ăn ý không mở miệng, trực tiếp lao vào chém giết. Dù sao đã đến bước này, nói thêm lời thừa thãi cũng không có ý nghĩa, ngược lại lời nói nhiều sẽ cho thấy bản thân không đủ tự tin. Cùng với cuộc chiến giữa chư thần thần hệ Tạp Nga Tư và chư thánh Hồng Hoang nổ ra, đám tà thần do Atat Thác Tư cầm đầu cũng bắt đầu dục dịch. Nhưng đám tà thần này không hổ danh là kẻ điên, chúng còn chưa tham gia chiến đấu đã có không ít tà thần bắt đầu tự tàn sát lẫn nhau. Atat Thác Tư thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản, chỉ dùng vô số con mắt của mình nhìn về phía Lâm Tu và Tạp Nga Tư. Không biết có phải là ảo giác của Lâm Tu không, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Atat Thác Tư, Lâm Tu cảm thấy ánh mắt của Atat Thác Tư càng tập trung hơn vào Tạp Nga Tư. Thế là Lâm Tu liền trực tiếp đề phòng, triệu hồi ra khai thiên thần phủ của mình. Khi Lâm Tu triệu hồi ra khai thiên thần phủ, bất luận là chư thần thần hệ Tạp Nga Tư hay chư thánh Hồng Hoang đều bắt đầu di chuyển chiến trường, hướng về phía hỗn độn. Chỉ có đám tà thần kia vẫn như bị điên mà không ngừng tự tàn sát lẫn nhau. So với cuộc chiến của chư thần Tạp Nga Tư và chư thánh Hồng Hoang, cuộc chiến của đám tà thần kia hung tàn hơn nhiều, thậm chí nếu có tồn tại không biết tình hình ở đây, sẽ lầm tưởng rằng những tà thần đó mới là tử địch thực sự. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có mấy vị tà thần cảnh giới chuẩn thánh bị giết chết, ngay cả huyết nhục bản nguyên của chúng cũng bị các tà thần khác nuốt chừng. Nhìn thấy cảnh này, bất luận là Lâm Tu hay Tạp Nga Tư đều cảnh giác. Đối với bản tính của đám tà thần do Atat Thác Tư cầm đầu, Tạp Nga Tư, người hàng xóm cũ của Atat Thác Tư, khá rõ. Còn Lâm Tu tuy mới gặp Atat Thác Tư lần đầu, nhưng cũng đã nghe nói về phong cách hành sự của Atat Thác Tư và đám tà thần. Đám tà thần ở trung tâm hỗn độn còn điên cuồng hơn nhiều so với trong truyền thuyết thần thoại kiếp trước của Lâm Tu. Ít nhất trong truyền thuyết ban đầu, phần lớn tà thần trừ một số ít ra, đều đang chìm trong giấc ngủ ở một góc nào đó trong thế giới của mình, trừ khi bị thứ gì đó đánh thức hoặc triệu hồi, về cơ bản sẽ không đi gây chuyện khắp nơi. Đương nhiên, một số tà thần đặc biệt thì ngoại lệ. Nhưng các vị tà thần ở trung tâm hỗn độn hiện nay lại chủ động xuất kích, gieo rắc kinh hoàng và sát lục khắp nơi. Nhưng cũng chính vì vậy, Lâm Tu mới hiểu rằng các vị tà thần hiện nay không thể nào là loại tà thần không quan tâm đến chúng sinh, cũng không cố ý tạo ra tai họa như trong truyền thuyết. Các tà thần hiện nay, mọi việc chúng làm, tự nhiên đều có mục đích. Thậm chí trong mắt những tà thần này, sự sát lục đơn thuần chỉ là cách làm nhàm chán và ngu xuẩn nhất, chỉ có để cho mọi sinh linh cảm nhận được sự tuyệt vọng, sợ hãi. Trước khi chết, mới là ân tứ đối với sinh linh. Nói trắng ra, đám tà thần này không phải là những con rối bị sát lục pháp tắc phản phệ, chỉ biết giết, mà là những kẻ điên thực sự có lý trí. Những kẻ điên như vậy, vừa lên đã tự tàn sát lẫn nhau, ngược lại khiến người ta cảm thấy đáng ngờ. Nhưng không đợi Lâm Tu và Tạp Nga Tư có phản ứng, bản tôn của Atat Thác Tư đã xông vào đám tà thần, đại sát đặc sát, đại ăn đặc ăn. Vào khoảnh khắc Atat Thác Tư nuốt chửng hậu duệ, thuộc thân của mình, Lâm Tu và Tạp Nga Tư đã hiểu ra dụng ý của việc đám tà thần tàn sát lẫn nhau, là để cho Atat Thác Tư dễ dàng nuốt chửng nhiều tà thần hơn, bổ sung cho bản thân. Dù sao trong đám tà thần này, trừ một số rất ít là gia nhập dưới trướng Atat Thác Tư từ những thế giới đã bị hủy diệt, những kẻ còn lại về cơ bản đều là con cháu của Atat Thác Tư. Trong tình huống đó, Atat Thác Tư nuốt chửng bản nguyên của chúng, tuy không đến mức hoàn toàn khôi phục thực lực trước khi khai thiên, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực của Atat Thác Tư không ít. Nhưng hành vi của đám tà thần vốn là một loại nghi thức hiến tế, khi Atat Thác Tư ra tay cũng có nghĩa là hiến tế đã hoàn toàn hoàn thành. Lâm Tu và Tạp Nga Tư vừa mới ra tay, Atat Thác Tư đã quét sạch đám tà thần. Atat Thác Tư sau khi nuốt chửng tất cả tà thần, hình thái trong nháy mắt có sự thay đổi mới. Chỉ thấy Atat Thác Tư vốn chỉ là một khối vật chất không thể diễn tả màu xám có mắt, trên người đột nhiên mọc đầy những tinh thể tràn ngập khí tức hỗn độn. Không chỉ vậy, xúc tu và mắt ban đầu của Atat Thác Tư cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Những xúc tu ban đầu chỉ là xúc tu đơn thuần, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trên những xúc tu đó đã mọc đầy những chiếc răng nhọn sắc bén. Còn trong những con mắt vốn đã rất đáng sợ của Atat Thác Tư, lại xuất hiện hư ảnh của các tà thần bị Atat Thác Tư nuốt chửng. Đương nhiên, điều khiến Lâm Tu và Tạp Nga Tư kiêng kỵ nhất là, sau khi hoàn thành lột xác, bản nguyên thế giới xung quanh Atat Thác Tư bắt đầu chảy về phía bản thể của Atat Thác Tư, không ngừng rót vào cơ thể y, đòn tấn công vội vàng của Lâm Tu và Tạp Nga Tư nhanh chóng bị sức mạnh bản nguyên thế giới vô tận đó triệt tiêu. Việc hấp thu bản nguyên thế giới, cảnh giới hỗn nguyên cũng có thể làm được, nhưng trừ khi bản nguyên thế giới hấp thu đã được đánh dấu ấn của mình hoặc thuộc về thế giới của mình. Còn việc hấp thu bản nguyên thế giới trôi nổi trong hỗn độn, ngay cả tồn tại cấp bán bộ đại đạo cũng không làm được. Dù sao ai có thể làm được điều đó, người đó có thể vượt qua đại kiếp khai thiên mà không bị tổn thương, cưỡng ép khai tịch một phương thế giới mà không bị tiêu hao, hành vi gian lận như vậy đại đạo làm sao có thể cho phép. Hiện tại, thứ mà Atat Thác Tư hấp thu, thậm chí trực tiếp là bản nguyên thế giới có chủ, làm sao có thể không khiến Lâm Tu và Tạp Nga Tư cảm thấy kinh ngạc. Lâm Tu còn đỡ, tuy cảm thấy năng lực của Atat Thác Tư có chút gian lận, nhưng bản nguyên thế giới bị cưỡng ép hấp thu lại không phải của thế giới Hồng Hoang, Lâm Tu còn có tâm tư quan sát, suy diễn bản chất của năng lực này của Atat Thác Tư. So với hắn, Tạp Nga Tư, người là khổ chủ, không được bình tĩnh như Lâm Tu. Chỉ thấy Tạp Nga Tư hiếm khi không giữ phong thái của cường giả, có chút phẫn nộ hét lớn, hỗn đản, mau dừng tay. Đồng thời, quyền trượng trong tay Tạp Nga Tư cũng tỏa ra từng đạo ánh sáng hỗn độn màu xám cho, bắn về phía bản thể của Atat Thác Tư. Nhưng đối mặt với Tạp Nga Tư ra tay trong cơn giận dữ, Atat Thác Tư chỉ dùng giọng nói quái dị khiến người ta buồn nôn đó, không ngừng cười khẩy. Giọng nói của Atat Thác Tư gần như không mang bất kỳ cảm xúc nào, khiến người ta không thể phán đoán y đang chế giễu Tạp Nga Tư hay đang đắc ý vì kế hoạch thành công. Nhưng cũng chính vì tiếng cười không cảm xúc này của Atat Thác Tư, khiến Tạp Nga Tư vốn đã phẫn nộ lại càng phẫn nộ hơn. Nhưng Tạp Nga Tư dù có phẫn nộ thế nào, Atat Thác Tư, kẻ đã phản khách vi chủ, cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên thế giới của Tạp Nga Tư, khi đối mặt với y, đã đứng ở thế bất bại. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng hỗn độn đủ để hủy diệt bất kỳ thế giới đại thiên nào, khi chiều đến trước mặt Atat Thác Tư không đến ba trượng, liền lần lượt như bị một lực lượng vô hình triệt tiêu, trong nháy mắt tan biến không còn tăm hơi. Thấy kết quả như vậy, sắc mặt Tạp Nga Tư càng thêm khó coi, bàn tay nắm hỗn độn quyền trượng nổi cả gân xanh. Rõ ràng, đối với việc Atat Thác Tư trực tiếp dùng sức mạnh thế giới của mình để triệt tiêu đòn tấn công của y, Tạp Nga Tư hiện tại khá khó chấp nhận. Nhưng Tạp Nga Tư dù có tức giận thế nào, sau khi bị Atat Thác Tư phản khách vi chủ, cưỡng ép cướp đi quyền kiểm soát bản nguyên thế giới, mọi thứ chỉ có thể là sự cuồng nộ bất lực. Thậm chí vì Tạp Nga Tư dần mất đi lý trí, khiến Tạp Nga Tư hoàn toàn không phát hiện, hiện tại y chẳng khác nào một con bướm đang dần rơi vào lưới, ngày càng lún sâu vào cạm bẫy của Atat Thác Tư. Ngược lại, Lâm Tu, người ngoài cuộc, dần dần nhìn thấu dụng ý và bố cục của Atat Thác Tư, nhưng cả Tạp Nga Tư và Atat Thác Tư đều là kẻ thù của Lâm Tu tự nhiên không cần phải đi cứu kẻ thù của mình. Thậm chí Lâm Tu còn muốn xem liệu Tạp Nga Tư có thể phản ứng kịp để thoát khỏi cạm bẫy của Atat Thác Tư, hay Atat Thác Tư sẽ đạt được mục đích của mình, thành công giết chết Tạp Nga Tư. Thế là Lâm Tu liền mỉm cười đứng một bên, lặng lẽ nhìn Tạp Nga Tư từng bước lún sâu vào cạm bẫy của Atat Thác Tư. Tạp Nga Tư không nhìn thấu mục đích thực sự của Atat Thác Tư, dần dần bị Atat Thác Tư hoàn toàn khống chế tiết tấu, cho đến khi Atat Thác Tư phong tỏa hoàn toàn đường lui của y, nanh vuốt của Atat Thác Tư mới hoàn toàn lộ ra. Nhưng lúc đó, Tạp Nga Tư đã hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát thế giới, bản tôn của Tạp Nga Tư cũng bị những xúc tu ghê tởm và gớm ghiếc của Atat Thác Tư bao vây. Cuối cùng, Tạp Nga Tư chỉ có thể giãy giụa, kêu thảm thiết bị những xúc tu đó kéo vào trong cơ thể Atat Thác Tư, bị Atat Thác Tư nuốt chừng. Cùng với sự ngọ nguậy quỷ dị và ghê tởm của bản thể Atat Thác Tư, ánh sáng thần tính đại diện cho Tạp Nga Tư dần bị tiêu ma hết, cuối cùng chỉ còn lại ánh sáng hỗn độn có phần nhầy nhụa của Atat Thác Tư. Sau khi Tạp Nga Tư hoàn toàn bị Atat Thác Tư nuốt chừng, khí tức trên người Atat Thác Tư trong nháy mắt tăng vọt lên gấp nhiều lần, trực tiếp từ thiên đạo hậu kỳ đạt đến thiên đạo đỉnh phong, vô hạn tiếp cận cấp độ đại đạo. Đương nhiên, cũng giống như hỗn nguyên vô cực kim tiên khó có thể đột phá cảnh giới thiên đạo, nếu Atat Thác Tư không thể thực sự nắm giữ đại đạo và chuyển hóa nó thành thứ độc nhất thuộc về mình, thì Atat Thác Tư vĩnh viễn cũng không thể bước ra được bước cuối cùng đó. Atat Thác Tư hoàn toàn hoàn thành lột xác, như thể ăn no căng mà ở một tiếng vang trời động đất, ngay sau đó liền dùng những con mắt ghê tởm đến cực điểm đó nhìn về phía Lâm Tu, như thể ngay lập tức sẽ nuốt chửng cả Lâm Tu. Nhưng Lâm Tu thấy vậy lại có chút khinh thường nói, đừng giả vờ nữa, ngươi căn bản không biết thôn phệ pháp tắc, ngoài hỗn độn pháp tắc ra, trong số mấy đạo đại đạo pháp tắc mà ngươi nắm giữ, mạnh nhất là xâm thực và đồng hóa hai đạo pháp tắc. Có lẽ trong mắt người khác, hai đại pháp tắc này là thứ gân gà không thể gân gà hơn, nhưng đối với kẻ điên như ngươi mà nói, lại hữu dụng hơn thôn phệ pháp tắc vô số lần. Xâm thực pháp tắc, đồng hóa pháp tắc, trong 3000 pháp tắc tuy được xếp vào hàng trung vị, nhưng trên thực tế đối với đại đa số người mà nói, không hữu dụng bằng hạ vị pháp tắc. Xâm thực pháp tắc có thể xâm thực vạn vật, khiến chúng xảy ra sự vặn vẹo về bản chất, biến vạn vật thành một đám quái vật méo mó, điên cuồng. Nhưng quái vật được hình thành sau khi bị xâm thực tuy sẽ bị người khống chế xâm thực pháp tắc kiểm soát, nhưng bản chất hỗn loạn của những quái vật đó sẽ khiến việc cắn trả chủ nhân trở thành chuyện đương nhiên. Nói trắng ra, bản tính của những quái vật đó là hỗn loạn, chủ nhân tạo ra chúng cũng không thể thực sự khống chế được đối phương. Nếu xâm thực pháp tắc chỉ tạo ra một đống quái vật không thể khống chế đã tỏ ra gân gà, thì đồng hóa pháp tắc mới thực sự là gân gà. Năng lực của đồng hóa pháp tắc là đồng hóa tất cả sinh linh, khí vật trên thế giới thành một phần của mình. Nhưng sau khi đồng hóa hoàn thành, ý thức của ai sẽ là chủ đạo, điều đó rất khó nói. Dù sao ý thức được đồng hóa bởi đồng hóa pháp tắc sẽ không phân biệt chủ thứ, giống như quan hệ giữa hai hóa thân của một tồn tại nào đó, tuy hai bên là cùng một người, nhưng lại có ý thức độc lập, thậm chí vì hai bên đều là hóa thân, ai cũng không thể thực sự chủ đạo ai. Đồng hóa pháp tắc chỉ có khi đồng hóa những sinh linh có ý thức tự chủ mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất, thu được sự đề thăng lớn nhất. Điều này cũng chặn đứng cách làm của một số người muốn xóa bỏ ý thức của đối phương rồi mới đồng hóa. Đồng hóa pháp tắc bản thân cũng hoàn toàn trở thành gân gà pháp tắc, dù sao không ai muốn luyện luyện rồi tinh thần phân liệt, bắt đầu tự đánh mình. Nhưng đúng như Lâm Tu đã nói, hai loại pháp tắc gân gà vô cùng này, đối với Atat Thác Tư mà nói, lại sánh ngang với thượng vị pháp tắc, thậm chí uy năng mà chúng phát huy ra còn mạnh hơn cả thôn phế pháp tắc thuộc hàng thượng vị. Dù sao đối với Atat Thác Tư mà nói, cái gọi là ý chí hỗn loạn, tinh thần phân liệt, có thể hỗn loạn hơn bản thân ý chí của y được sao? Còn đối với những sự vật bị y dùng xâm thực pháp tắc xâm thực, tuy cũng không thể hoàn toàn kiểm soát, nhưng lại có thể đẩy nhanh tốc độ đồng hóa. Giống như Tạp Nga Tư, nếu không phải tâm thái có chút sụp đổ, tâm trí bị ảnh hưởng nhất định, Tạp Nga Tư và Atat Thác Tư đều nắm giữ hỗn độn pháp tắc, Atat Thác Tư cũng không thể nhanh như vậy đồng hóa được Tạp Nga Tư. bị Lâm Tu vạch trần, Atatthakta không hề tức giận, cũng không bình luận gì về phán đoán của Lâm Tu, chỉ đơn thuần phát ra vài tiếng cười quỷ dị. Và trong tiếng cười quỷ dị đó, Lâm Tu nghe thấy giọng nói của Tạp Nga Tư. Nhưng không phải Tạp Nga Tư thật sự, giọng nói của Tạp Nga Tư bị đồng hóa có thêm vài phần điên cuồng. Rõ ràng, đúng như Lâm Tu phán đoán, tuy Tạp Nga Tư vẫn có một quyền chủ đạo nhất định, nhưng tâm trí đã bị xâm thực pháp tắc ô nhiễm, đã không còn được coi là Tạp Nga Tư nữa. Atatthakta cười xong, liền tiếp tục dùng giọng nói quỷ dị và ghê tởm đó nói, dị vực chí cao thần, lần này đa tạ sự xâm nhập của ngươi, khiến tâm cảnh của Tạp Nga Tư xuất hiện vấn đề, nếu không ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Chí cao thần cũng là cách một số thần linh gọi cường giả cấp thiên đạo, dù sao đa số cấp thiên đạo đều kế thừa thế giới do sáng thế thần tạo ra, những tồn tại có thể tạo ra thế giới mà không vẫn lạc không nhiều hơn bao nhiêu so với những tồn tại thành công chứng đạo sau khi tạo ra thế giới. Nể tình ngươi đã giúp ta, lần này ta sẽ tha cho ngươi, lần sau gặp lại. Nói xong, thân thể ghê tởm của Atatthakta bắt đầu nhạt dần. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh huy quét qua cơ thể Atatthakta, trực tiếp chém cái thân thể không thể diễn tả đó thành hai nửa, cắt đứt đường lui của Atatthakta. Lúc này, giọng nói của Lâm Tu mới từ từ vang lên. Bây giờ mới định chạy trốn, không cảm thấy có chút muộn rồi sao? Vốn dĩ, Lâm Tu thấy Atatthakta đồng hóa Tạp Nga Tư, nâng cao thực lực, có chút thấy con mồi ngon mà vui mừng. Dù sao, trong các thế giới đỉnh cấp ở trung tâm hỗn độn, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là thiên đạo hậu kỳ, thậm chí tuyệt đại bộ phận chỉ có thiên đạo trung kỳ và thiên đạo sơ kỳ. Trong số những thiên đạo sơ kỳ đó, đa số lại giống như thiên đạo hồng hoang năm xưa, hoàn toàn dựa vào việc hấp thụ bản nguyên thế giới để miễn cưỡng nâng cao cảnh giới thiên đạo, trên thực tế chỉ có thể được gọi là ngụy thiên đạo cấp. Nguyên bản khi chưa tấn thăng cảnh giới thiên đạo, Lâm Tu đã có thể đánh cho thiên đạo sơ kỳ tơi bời, đánh bại một số thiên đạo trung kỳ cảnh giới không ổn định, nay Lâm Tu đã đột phá cảnh giới thiên đạo, ngay cả tồn tại thiên đạo hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Điều đó cũng khiến Lâm Tu bất giác đẩy nhanh bước chân chinh phạt các giới, dù sao hiện tại trừ cường giả của thế giới vĩnh hằng ra, cường giả ngoại giới không thể nào là đối thủ của Lâm Tu. Muốn giao thủ với cường giả thế giới vĩnh hằng, hoặc là phải từ bỏ thế giới hiện có, lựa chọn gia nhập một thế giới vĩnh hằng, hoặc là chỉ có thể tự tạo ra một thế giới vĩnh hằng, tham gia vào cuộc đấu tranh của các thế giới vĩnh hằng. Nếu không có lựa chọn tốt hơn, Lâm Tu cũng vui vẻ chọn cách thứ nhất, nhưng cách thứ hai rõ ràng có tính thử thách hơn và cũng có thể giúp thực lực tăng trưởng không ít, Lâm Tu tự nhiên cũng chọn cách thứ hai. Kết quả không ngờ, kế hoạch mới triển khai được một nửa, lại gặp được Atatthakta, một niềm vui bất ngờ, làm sao có thể không khiến Lâm Tu, người đã lâu không được đánh một trận đã đời, không vui mừng. Nay Atatthakta còn chưa đánh đã định bỏ chạy, Lâm Tu sao có thể để Atatthakta rời đi một cách vô ích. Ngược lại, Atatthakta sau khi bị Lâm Tu đánh bất ngờ, trong từng con mắt đều tràn ngập ánh nhìn mờ mịt. Dù cho mạch não của Atatthakta khác xa với các vị thần thánh bình thường, y vẫn không hiểu ý nghĩa hành động của Lâm Tu là gì. Dù sao sau khi đồng hóa Tạp Nga Tư, thực lực của Atatthakta tăng lên không phải là một tiểu giai vị, dù là tiên thần bình thường tăng một tiểu giai vị cũng sẽ có sự thay đổi trời long đất lở, huống hồ là cường giả cấp thiên đạo như Atatthakta. Hiện tại, Atatthakta hoàn toàn có tự tin, có thể miểu sát chính mình trước kia. Thậm chí nếu không phải vừa mới đồng hóa xong Tạp Nga Tư, Atatthakta cần phải tiêu hóa tình cảm và ký ức của Tạp Nga Tư, e rằng Atatthakta đã trực tiếp ra tay trước rồi. Nhưng dù vậy, Atatthakta cũng không cảm thấy Lâm Tu sẽ là đối thủ của mình, kẻ đã không còn như xưa. Thế là Atatthakta liền dùng một giọng điệu có phần cao ngạo mở miệng nói, dị vực chí cao thần, nếu ngươi nhất quyết muốn cùng ta một trận chiến, vậy thì ta không khách khí nữa. Nói xong, vô số con mắt trên người Atatthakta liền bắn ra từng đạo ánh sáng đen kịt. Từng đạo ánh sáng đi đến đâu, ngay cả hư không cũng hóa thành từng khối vật chất ghê tởm không thể diễn tả. Cùng lúc đó, xung quanh Atatthakta cũng tỏa ra từng đạo sương mù quỷ dị, mọi thứ mà sương mù đi qua cũng đều bị hóa thành từng khối vật chất quỷ dị, mục nát, ghê tởm. Không lâu sau, hư không ức vạn vạn dặm đã bị đồng hóa thành một phương thế giới tràn ngập những vật chất không thể diễn tả. Trong thế giới tràn ngập khí tức cuồng loạn, đọa lạc, mục nát, e rằng bất kỳ một tồn tại nào chưa chứng đạo hỗn nguyên, trong nháy mắt sẽ rơi vào điên cuồng, đọa lạc thành một tà thần, cuối cùng trở thành một phần của Atatthakta. Thậm chí cả hỗn nguyên thánh nhân và hỗn nguyên vô cực kim tiên, nếu không nhanh chóng thoát khỏi nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ giống như những tồn tại dưới thánh nhân, bị thế giới không thể diễn tả này mục nát hóa. Chỉ có một số tồn tại cấp thiên đạo mới có thể miễn cưỡng không bị ảnh hưởng bởi nơi này, giao chiến với Atatthakta. Nhưng thế giới không thể diễn tả này đang không ngừng mở rộng, một khi sức mạnh của Atatthakta đồng hóa hoàn toàn thế giới này, dù có mấy vị tồn tại cấp thiên đạo cùng lúc ra tay, cũng chưa chắc đã là đối thủ của y, nhưng Lâm Tu không phải là cường giả cấp thiên đạo bình thường, sau khi thấy Atatthakta ra chiêu, Lâm Tu liền hiên ngang xuất thủ. Chỉ thấy khai thiên thần phủ trong tay Lâm Tu khẽ vung, một đạo thanh huy rực rỡ như ánh sáng khi thiên địa mới mở, trong nháy mắt vượt qua hư không, chém bản thể của Atatthakta và thế giới không thể diễn tả đó thành hai nửa. Thế giới không thể diễn tả bị chia cắt đó nhanh chóng tan biến như băng tuyết, không còn dấu vết, chỉ còn lại bản thể của Atatthakta vẫn đang ngọ nguậy một cách ghê tởm. Lúc này, Atatthakta đã hiểu ra, dường như sau khi đồng hóa Tạp Nga Tư, y vẫn không phải là đối thủ của Lâm Tu. nhưng kẻ điên sở dĩ là kẻ điên, mạch não tự nhiên khác xa với những tồn tại bình thường. Sau khi phát hiện không phải là đối thủ, trong lòng Atatthakta không có sự tức giận, không có sự sợ hãi, thậm chí ngược lại còn dùng một ánh mắt tham lam và tán thưởng nhìn về phía Lâm Tu. Dị vực chí cao thần, quả nhiên chỉ cần có được tất cả của ngươi, ta sẽ có thể trở thành đấng duy nhất chân chính. Nói xong, thân thể không thể diễn tả của Atatthakta lại một lần nữa ngọ nguậy. Ngay sau đó, bốn bóng người với khí tức có phần kinh khủng, dung mạo cũng quỷ dị tương tự, liền xuất hiện trước mặt Atatthakta, còn khí tức của chính Atatthakta lại từ thiên đạo đỉnh phong, trực tiếp giảm xuống thiên đạo trung kỳ. Nhưng khí tức trên người Atatthakta tuy đã giảm đi không ít, bản tôn của Atatthakta ngược lại cười. Bởi vì bốn vị tồn tại được phân liệt ra đều là tồn tại cấp thiên đạo. Trong bốn vị tồn tại đó, có một tồn tại giống như xác chết, trên người tỏa ra khí tức thiên đạo hậu kỳ. Vị tồn tại này chính là kẻ vừa bị Atatthakta đồng hóa, hỗn độn chi thần Tạp Nga Tư. Còn ba vị tồn tại còn lại, lần lượt là một khối thịt đen mọc đầy xúc tu, một quả cầu có xúc tu và tỏa ra sương mù màu tím nhạt, và một khối vật chất quỷ dị trạng thái hỗn độn. Ba vị tồn tại này chính là tam trụ thần của Atatthak, mẫu dê đen Sa Bố Ni Cổ Lạp Tư, vạn vật quy nhất giả do cách tác thác tư và hỗn độn ngọ nguậy nại Á Lạp Thác Đề Phổ. Trên thực tế, trong đám tà thần trước đó cũng có tam trụ thần, nhưng tam trụ thần trước đó chỉ có đỉnh phong Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, còn tam trụ thần hiện nay lại đều có thực lực thiên đạo trung kỳ. Rõ ràng, Atatthakta sở dĩ ngay cả thực lực thiên đạo hậu kỳ cũng không duy trì được, chính là vì đã phân chia sức mạnh cho tam trụ thần. Nhìn đối diện từ một vị cấp thiên đạo biến thành năm vị cấp thiên đạo, Lâm Tu cũng không khỏi tán thưởng, Atatthakta cũng có chút bản lĩnh. Dù sao việc Atatthakta làm tuy sẽ tạm thời làm giảm thực lực, nhưng sau cảnh giới Hỗn Nguyên, việc nâng cao tu vi đều phụ thuộc vào cảm ngộ đối với đạo. Pháp lực đã mất, việc bổ sung lại vô cùng đơn giản. Ngược lại, dù là hóa thân do bản tôn phân hóa ra, chỉ cần là loại có thể tồn tại lâu dài, không phải loại bị thương một chút là biến mất, về cơ bản đều không thể nhận được lượng lớn cảm ngộ từ bản thể. Thông thường, những hóa thân đó sẽ thấp hơn bản thể một đại cảnh giới. Còn dùng phương pháp quán đỉnh, cưỡng ép nâng cao thực lực của hậu bối, hiệu quả còn kém hơn nhiều so với loại hóa thân tồn tại vĩnh cửu đó, phương pháp quán đỉnh tốt nhất cũng chỉ có thể nâng một hậu bối lên mức thấp hơn mình hai cảnh giới. Hiện tại, Atatthakta lại thực sự phân liệt ra bốn vị thuộc thần cùng một đại cảnh giới. Tuy Lâm Tu không biết bí thuật này của Atatthakta sẽ có những hạn chế gì, nhưng hắn vẫn tán thưởng bí thuật này không thôi. Nhưng Atatthakta sau khi phân liệt ra Tạp Nga Tư và Tam Trụ Thần, lại không hề phối hợp với Tạp Nga Tư và Tam Trụ Thần vây công Lâm Tu, mà nói với Lâm Tu, dị vực chí cao thần, lần sau ta nhất định sẽ cùng ngươi dung hợp làm một. Nói xong, bản thể của Atatthakta liền tức thì tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đống vật chất không thể diễn tả, lần lượt chui vào trong cơ thể Tam Trụ Thần. Ngay sau đó, Tam Trụ Thần lần lượt phát ra những tiếng kêu khiến người ta buồn nôn, đồng thời bản thân Tam Trụ Thần cũng xảy ra những biến hóa trời long đất lở. Chỉ thấy trên thân thể của Tam Trụ Thần lần lượt mọc ra những xúc tu có răng sắc nhọn giống hệt Atatthakta, và những con mắt mang theo nỗi kinh hoàng không thể diễn tả. Nhìn Tam Trụ Thần xảy ra biến đổi lớn, sắc mặt của Lâm Tu có chút lạnh lẽo. Rõ ràng, Atatthakta sớm đã trong trận chiến phân liệt và che giấu bản thể thật sự của mình ra ngoài. Bị lừa một vố rồi. Lúc này, Lâm Tu sao còn không hiểu, Atatthakta gây ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng qua chỉ là để chân linh của mình dễ dàng thoát thân. Đương nhiên, nếu không phải Atatthakta quả quyết vứt bỏ thân thể của mình như vậy, Lâm Tu cũng sẽ không có phản ứng. Dù sao ngay cả tồn tại cấp thiên đạo, trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa chân linh và bản thể, cũng sẽ vì thế mà nguyên khí đại thương. Nếu không có kỳ ngộ cũng phải mất mấy trăm vạn năm mới khôi phục được thực lực. Thậm chí nếu bị kẻ thù đuổi kịp, ngay cả cơ hội tự bạo kéo kẻ thù xuống nước cũng không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thông thường, trừ phi rơi vào nguy cơ sinh tử, lại không có dũng khí đồng quy vu tận với kẻ thù, mới có thể lựa chọn con đường này. Nhưng Atatthakta khoảnh khắc trước còn nói muốn đồng hóa Lâm Tu thành một phần của mình, và đã làm ra việc phân liệt ra mấy tên tay sai, kết quả khoảnh khắc sau đã vứt bỏ bản thể, để lại Tam Trụ Thần và Tạp Nga Tư ở trong hư không, tùy ý phô diễn khí tức cuồng loạn. Thậm chí cả Tam Trụ Thần vốn có bản chất điên cuồng giống Atatthakta và Tạp Nga Tư hắc hóa đã hoàn toàn bị Atatthakta đồng hóa, sau khi Atatthakta bỏ đi, động tác vốn định lao về phía Lâm Tu cũng dừng lại một chút. Rõ ràng, dù ý chí của Tam Thần và Tạp Nga Tư hắc hóa bị Atatthakta ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, chúng vẫn không hiểu được cách suy nghĩ của Atatthakta. Nhưng rất nhanh, Tam Trụ Thần và Tạp Nga Tư hắc hóa điên cuồng đã lười phải bận tâm đến vấn đề Atatthakta bỏ trốn, liền tấn công Lâm Tu. Dù sao điên cuồng như chúng, đã không còn suy nghĩ đến vấn đề phản bội, bỏ rơi. Bản chất đã sớm dung hợp làm một với Atatthakta, trừ phi Atatthakta vẫn lạc, hoặc có cường giả cấp đại đạo ra tay, nếu không chúng sẽ không thực sự vẫn lạc. Lúc này, Tam Trụ Thần đã tiếp nhận sức mạnh bản thể của Atatthakta, đã trở thành tồn tại thiên đạo hậu kỳ giống như Tạp Nga Tư hắc hóa. Thậm chí vì phe tà thần không phải đang gây chuyện thì cũng đang trên đường đi gây chuyện, khiến cho thực lực của Tam Trụ Thần không những không bị thấp hơn mức bình thường do được rót sức mạnh từ bên ngoài, ngược lại vì cách rót lực điên cuồng của chúng, khiến cho đối phương có tính công kích vượt xa những tồn tại cùng cấp. Chỉ thấy từng đạo xúc tu với bốn màu sắc khác nhau, mang theo khí tức khác nhau, lan tràn về phía chỗ Lâm Tu đang đứng. Từng đạo xúc tu đi đến đâu, hư không nhanh chóng biến thành những vật chất ngọ nguậy không thể diễn tả, chỉ là không giống với những vật chất không thể diễn tả được hình thành bởi sức mạnh của Atat Thác Tư, hình dạng của những khối vật chất không thể diễn tả hiện nay còn quỷ dị hơn trước. Một phương hư không, có bộ phận hình thành từng vũng chất lỏng màu đen như vật sống, có chỗ lại như bị nứt ra, hình thành từng lỗ hổng vỡ vụn. Những lỗ hổng đó bản thân không đáng sợ, đáng sợ là bên trong những lỗ hổng đó có vô số xúc tu và con mắt có dung mạo đáng sợ. Hai loại không thể diễn tả còn lại, lần lượt là một thế giới được hình thành bởi những khối thịt không tên, và một thế giới tràn ngập những xác chết mục nát. Cũng giống như Atat Thác Tư, thế giới được hình thành bởi sức mạnh của Tam Trụ Thần và Tạp Nga Tư Hắc Hóa chính là bản chất sức mạnh của chúng, chỉ là sở dĩ có thế giới không thể diễn tả như vậy là vì sức mạnh và ý chí của chúng đã sớm bị bóp méo. Trên thực tế, những vũng chất lỏng màu đen đó chính là hắc ám pháp tắc của Sa Bố Ni của Lạp Tư, ánh sáng của hắc ám pháp tắc thuần túy nhất thực tế chỉ là những tia sáng đen như mực. Hiện tại trong sức mạnh của Sa Bố Ni của Lạp Tư có thêm một số pháp tắc quỷ dị, mới sinh ra những vũng chất lỏng không thể diễn tả màu đen đó. Thời không pháp tắc do cách tắc tác tư khống chế bản thân là một pháp tắc cực kỳ mạnh mẽ, nay bị các pháp tắc khác ô nhiễm thành bộ dạng này, tuy khiến cho những năng lực thời không liên quan của do cách tắc tác tư không thể sử dụng, nhưng lại cường hóa sức mạnh thời không hiện có. Còn Nại Á Lạp Thác Đề Phổ và Tạp Nga Tư, bản chất sức mạnh của chúng, giống với sức mạnh mạnh mẽ nhất của Atat Thác Tư, đều là người khống chế hỗn độn pháp tắc. Vì vậy, ý chí của chúng sau khi bị Atat Thác Tư ảnh hưởng, sự thể hiện sức mạnh có vài phần tương tự với Atat Thác Tư, đều là những khối xúc tu không thể diễn tả, và một đống thi thể quỷ dị. Chỉ là hình dạng của những xúc tu và thi thể đó có sự khác biệt với Atat Thác Tư mà thôi. Phải thừa nhận rằng, cách làm này của Atat Thác Tư tuy đã phân tán sức mạnh của mình, nhưng bốn vị thiên đạo hậu kỳ hợp lực ra tay, quả thực mang lại phiền phức lớn hơn so với một vị thiên đạo đỉnh phong đối với Lâm Tu. Thậm chí hiện tại Atat Thác Tư không còn ở đây, Tạp Nga Tư, vị chúa tể cũ của Tạp Nga Tư thế giới, lại một lần nữa nắm giữ chủ quyền của thế giới này. Thế là dưới sức mạnh của Tạp Nga Tư Hắc Hóa và Tam Trụ Thần, trừ nơi Lâm Tu đứng trong phạm vi không đến 10 trượng ra, thế giới bên ngoài của thế giới này toàn bộ đã hóa thành một thế giới ghê tởm, đáng sợ. Nhưng cục diện như vậy, đối với Lâm Tu, lại chỉ khiến hắn cảm thấy có chút phiền phức. Chỉ thấy Khai Thiên Thần Phủ trong tay Lâm Tu khẽ vung, một đạo thanh huy từ thế giới quỷ dị vô biên đó, liền như ánh sáng khi thiên địa mới mở, xé toạc thế giới kinh khủng, quỷ dị vô cùng. Tam Trụ Thần cũng được, Tạp Nga Tư Hắc Hóa cũng được, chung quy chỉ là bốn tên điên không còn lại bao nhiêu lý trí. Sau khi Lâm Tu đã có đủ thực lực để đánh bại chúng, kết cục của bốn tên điên này đã được định sẵn. Thậm chí nếu không phải bốn tên điên này liều lĩnh bất chấp tất cả, tùy ý vung vãi sức mạnh, trực tiếp đập vỡ thế giới bích trướng của thế giới Tạp Nga Tư, khiến sức mạnh tản ra phá hủy linh mạch của thế giới này, thì trong mắt Lâm Tu, bốn kẻ này cũng chẳng khác gì bao cát. Chính vì bốn tên điên liều mạng đấu pháp đã gây ra cho Lâm Tu một chút phiền phức nhỏ, cuối cùng Lâm Tu vẫn dễ dàng giải quyết chúng. Không lâu sau khi Lâm Tu giải quyết xong Tạp Nga Tư Hắc Hóa và Tam Trụ Thần, Đế Giang và các thánh nhân hồng hoang khác cũng đã xử lý xong các vị thần của thế giới Tạp Nga Tư. Trên thực tế, cường giả của thế giới Tạp Nga Tư có chất lượng cao hơn nhiều so với chư Phật của Thai Tạng Giới. Thai Tạng Giới có 405 vị Phật đa hàng đầu, nhưng thực tế chiến lực cấp thánh nhân chỉ có 19 vị, trong đó cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên chỉ có 3 vị, bao gồm cả tên Nhị Ngũ Tử Yêu Bà La Đà Phật. Thế giới Tạp Nga Tư tuy số lượng cường giả chuẩn thánh ít hơn, nhưng tồn tại cấp thánh nhân lại có gần 30 vị, trong đó tồn tại cảnh giới Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên còn có tới 5 vị. Thậm chí nếu không phải lúc thần vương đời đầu đổi ngôi, Tạp Nga Tư chưa tỉnh lại, khiến cho thần vương đời đầu Ô Lạp Nặc Tư bị giết chết, e rằng thế giới này đã xuất hiện vị của thần thứ 6, cũng là một Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên. Nhưng hiện tại, các vị thần của thế giới Tạp Nga Tư phải đối mặt với các thánh nhân hồng hoang, không còn là thế lực mới nổi chỉ có hai vị Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên là Lâm Tu và Hậu Thổ như mấy chục vạn năm trước. Thứ mà các vị thần của thế giới Tạp Nga Tư phải đối mặt bây giờ là các thánh nhân hồng hoang vượt xa về cả số lượng lẫn chất lượng. Trong tình huống này, nếu không phải các thánh nhân hồng hoang không tha cho kẻ đầu hàng, khiến chúng phải liều chết chống cự, e rằng chúng đã sụp đổ ngay từ đầu. Dù sao ở trung tâm hỗn độn, không phải cường giả thế giới nào cũng sẽ chọn tử chiến không hàng khi đối mặt với cường địch không thể chiến thắng. Thậm chí những chủng tộc cứng cỏi vô cùng như Vu tộc mới thực sự là thiểu số. Nói trắng ra, những tồn tại có thể thoát khỏi vòng luân hồi vô tận, thành công giành được tư cách tham dự cuộc chiến giữa các thế giới ở trung tâm hỗn độn, đa số đều là nhờ cơ duyên tình cờ. Mặc dù một thế giới sau khi bị hủy diệt ở trung tâm hỗn độn sẽ tái sinh tại nơi khởi nguồn của thế giới đó, bắt đầu lại vòng luân hồi vô tận, nhưng ai có thể đảm bảo lần sau sẽ có tồn tại thoát khỏi luân hồi? Lỡ như một thế giới có quỹ đạo gần như tương đồng với thế giới của mình thành công thoát khỏi luân hồi, vậy chẳng phải trước khi thế giới đó bị hủy diệt, mình sẽ không tìm được cơ hội thoát khỏi luân hồi sao? Nói trắng ra, dù tồn tại ở trung tâm hỗn độn không dễ dàng vẫn lạc, nhưng vì hiện tại tự cho rằng mình đã siêu thoát khỏi vòng luân hồi vô tận, trở thành bản thể độc nhất vô nhị, nên càng ngày càng sợ hãi cái chết. Nhưng bất kể là sợ chết hay không sợ chết, hiện tại chúng cũng chỉ là đá lót đường cho thế giới hồng hoang thăng cấp mà thôi. Sau khi các thánh nhân hồng hoang trở về thế giới Tạp Nga Tư, Lâm Tu liền bắt đầu kết nối với thiên địa nhân tam đạo của thế giới này, còn các thánh nhân hồng hoang thì bắt đầu thanh trừng các vị thần của thế giới này. Thiên địa nhân tam đạo của thế giới này thực tế chỉ có một hình thái sơ khai. Thậm chí vì nhân tộc của thế giới này thường xuyên bị thần linh hủy diệt, nhân đạo của thế giới này tràn ngập oán khí đối với chư thần. Nếu theo quỹ đạo bình thường của thế giới này, chư thần cuối cùng sẽ chết vì sự tàn bạo và sự phản phệ của nhân đạo. Nhưng hiện tại, vì Tạp Nga Tư chưa vẫn lạc, nên mọi thứ trong thế giới này đều phải quy về tay Tạp Nga Tư, chúng sinh trong thế giới này chỉ có thể sống như súc vật dưới sự thống trị tàn bạo của chư thần. Vì vậy, khi Lâm Tu tiếp xúc với thiên địa nhân tam đạo của thế giới này, nhân đạo nhanh chóng bị Lâm Tu nắm giữ. Sau khi nhân đạo bị Lâm Tu nắm giữ, việc thiên đạo và địa đạo vẫn còn mông lung bị Lâm Tu nắm giữ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi Lâm Tu dần dần nắm giữ thế giới này, các thánh nhân hồng hoang cũng bắt đầu trừng phạt chư thần nơi đây. Chư thần của thế giới này tuy không phải tất cả đều là loại coi phàm nhân như súc vật, như cỗ máy tín ngưỡng, nhưng vì các thần linh cao cấp đều là những tồn tại như vậy, nên những ai có lòng đồng cảm với sinh linh bình thường về cơ bản đều không có ngày lành. Điều này cũng giúp các thánh nhân hồng hoang tiết kiệm thời gian phân biệt. Chỉ cần thấy kẻ nào có tín ngưỡng lực dồi dào, thần điện hoa lệ, cứ trực tiếp giết là được. Chỉ những tồn tại bị giam giữ ở nơi nào đó mới cần xác nhận lý do bị giam giữ. Thế là rất nhanh, các thánh nhân hồng hoang đã quét sạch chư thần của toàn bộ thế giới Tạp Nga Tư, cuối cùng số thần linh lương thiện còn lại chỉ có vài trăm vị. Vài trăm vị thần của Tạp Nga Tư này về cơ bản đều là những kẻ vừa mới có thần cách, cũng chỉ ở trình độ kim tiên. Có thể nói, nếu giết sạch thần linh của thế giới này, khó tránh khỏi có người vô tội, nhưng nếu không giết sạch, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Cứ như vậy, đoàn người Lâm Tu lại một lần nữa chiếm được một thế giới đỉnh cấp. Cùng lúc Lâm Tu nắm giữ thế giới Tạp Nga Tư và các thánh nhân hồng hoang dọn dẹp xong rác rưởi của thế giới Tạp Nga Tư, tại thế giới Atat Thác Tư xa cách vô số ức dặm, đột nhiên xảy ra biến hóa quỷ dị. Chỉ thấy thế giới bích trướng của thế giới Atat Thác Tư, vốn nhìn từ xa trong suốt lấp lánh, đột nhiên phủ kín từng đạo vết nứt đen kịt, cuối cùng cả thế giới bích trướng vỡ tan. Thế giới bích trướng của thế giới Atat Thác Tư vỡ tan, trong nháy mắt kinh động tất cả cường giả cấp thiên đạo trong toàn bộ trung tâm hỗn độn. Dù sao về mặt lý thuyết, tuy thế giới bích trướng tương đối yếu ớt đối với tồn tại từ hỗn nguyên trở lên, nhưng trong tình huống bình thường, ngay cả cường giả cấp thiên đạo cũng không thể thực sự đơn độc phá hủy thế giới bích trướng. Bởi vì thế giới bích trướng kết nối với bản nguyên thế giới, chỉ cần thế giới không bị hủy, dù có phá hủy thế giới bích trướng ức vạn lần, nó cũng sẽ nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Vậy mà thế giới bích trướng của Atat Thác Tư lại tự động vỡ tan thành những điểm linh quang trong khi không có ngoại địch, làm sao không khiến các vị cường giả thiên đạo tò mò. Nhưng cảnh tượng lộ ra sau khi thế giới bích trướng của Atat Thác Tư vỡ tan, lại thực sự khiến tất cả cường giả cấp thiên đạo đang tò mò phải kinh hãi. Chỉ thấy một thế giới tràn ngập những vật bất khả danh trạng, khắp nơi đều là những sinh linh nhầy nhụa, thối rữa, buồn nôn, hoàn toàn bại lộ dưới thần niệm của đông đảo cường giả cấp thiên đạo. Hiện tại, toàn bộ thế giới Atat Thác Tư trông như một con cự thú nhe nanh múa vuốt to bằng cả một thế giới. Trên thân con cự thú chỉ không ngừng co giật đó, có vô số sinh vật kinh tởm lớn nhỏ trông như ký sinh trùng. Dưới thần niệm gần như có thể nhìn thấu mọi thứ của các vị cường giả cấp thiên đạo, những ký sinh vật lớn nhỏ đó thực chất đều là từng trung thiên, tiểu thiên thế giới và các tinh thần đang bị hủ hóa. Còn những sinh linh bình thường thực sự sống ở Atat Thác Tư thì đã sớm bị đại lục chính của thế giới, nay là con cự thú nhe nanh to bằng cả một thế giới kia, nuốt chừng. Không chỉ vậy, những thế giới và tinh thần trông như ký sinh trùng kia cũng không ngừng bị những chiếc răng sắc nhọn của con cự thú biến thành tinh hoa bản nguyên nhất và bị nó nuốt chừng. Thấy cảnh tượng quỷ dị và khủng bố như vậy, dù cho một đám cường giả cấp thiên đạo mỗi người đều đã sống vô số kỷ nguyên, cũng bị cảnh tượng này làm cho chấn động. Thậm chí phần lớn cường giả thiên đạo vì quá thất thần, không cẩn thận liền chịu một thiệt thòi không lớn không nhỏ trong chuyện kế tiếp. Đột nhiên con cự thú nhe nanh gớm ghiếc đó dường như chú ý đến sự dò ngó của các cường giả thiên đạo, lập tức mở cái miệng khổng lồ đủ để nuốt chửng vạn vật, phát ra từng tràng tiếng kêu chói tai và ghê tởm. Gào, một số cường giả cấp thiên đạo phản ứng nhanh hơn, thấy tình thế không ổn liền kịp thời cắt đứt thần niệm, không bị tiếng kêu của con cự thú ảnh hưởng. Những tồn tại phản ứng chậm hơn một nhịp, đều bị những tiếng kêu đó làm cho thần hồn chấn động, đầu váng mắt hoa, phải mất một lúc lâu mới từ từ hồi phục. Sau khi những cường giả thiên đạo đó hồi phục, liền không dám dùng thần niệm đi thăm dò thế giới Atat Thác Tư nữa, vội vàng liên lạc với bạn bè thân hữu. Dù sao sự bất thường của thế giới Atat Thác Tư rõ ràng là chuyện không tốt cho tất cả mọi người. Chỉ là khi những cường giả cấp thiên đạo này hành động, họ lại không biết rằng chuyện này đã thu hút sự chú ý của 6 vị chúa tể. Khu vực trung tâm nơi 6 thế giới vĩnh hằng giao nhau, là nơi thực sự ở trung tâm hỗn độn, được gọi là hỗn độn chiến trường. Hỗn độn chiến trường là nơi do đại đạo khai mở ra, dùng làm chiến trường cho 6 vị chúa tể giao thủ. Thế giới này tuy quy mô không thể sánh với sự vô biên vô tận của thế giới vĩnh hằng, nhưng về đặc tính lại tương đương, cũng có đặc tính vĩnh hằng bất diệt. Ở trung tâm hỗn độn chiến trường, có 6 bóng hình vĩ ngạn mà ngay cả sự tồn tại cũng khó xác nhận, nhưng lại thực sự đứng ở đó. So với những thánh nhân hay thậm chí cường giả cấp thiên đạo, 6 bóng hình này trông thật hiền hòa, khiến người ta nhìn vào không khỏi muốn đến gần. Nhưng nếu một vị hỗn nguyên thánh nhân nhìn thấy 6 bóng hình này, sẽ thấy một cảnh tượng hoàn toàn khác với những gì người khác thấy. 6 tồn tại vĩ ngạn đó, trong mắt thánh nhân, là những tồn tại có đại đạo vây quanh, chỉ cần nhìn một trong số họ, sự lĩnh ngộ về đạo sẽ tăng vùn vụt. Đương nhiên, nếu ai thực sự dựa vào việc nhìn một trong số họ để đột phá cảnh giới thiên đạo, thì người đó về cơ bản sẽ bị đồng hóa thành phân thân của tồn tại đó. Đây cũng là một trong những lý do vì sao 6 tồn tại này, 6 vị chúa tể, chỉ mời những tồn tại cảnh giới thiên đạo tiến vào thế giới vĩnh hằng. Dù sao những hậu duệ sớm tối chung sống trong thế giới vĩnh hằng thì không nói làm gì, nhưng chiêu mộ người mới từ bên ngoài là để bồi dưỡng ra một cường giả đại đạo mới để tiến thêm một bước, chứ không phải để tìm vài tên đầy tớ hưởng thụ. Lúc này, cuộc so tài giữa 6 vị chúa tể đã kết thúc từ lâu. Dù sao ở cảnh giới của họ, mấy trăm ức năm không có tiến triển cũng là hiện tượng bình thường. 6 vị chúa tể đã đấu với nhau vô số kỷ nguyên, mọi người đều đã biết rõ gốc rễ của nhau, không cần thiết phải đánh mãi. Trong 6 vị chúa tể, một tráng hán cởi trần, mình đầy cơ bắp, trông rất thiện chiến, sảng khoái cười nói, tên tiểu tà thần này cũng có chút thú vị, lại nghĩ ra cách dùng đồng hóa pháp tắc, dung hợp bản thân với cả thế giới. Nếu có tồn tại xuất thân từ thế giới tương tự hồng hoang nhìn thấy tráng hán này, sẽ phát hiện ra rằng, tuy khí tức và dung mạo của tráng hán này có chút khác biệt, nhưng về đại thể lại giống hệt sang thế thần bàn cổ của các thế giới loại hồng hoang. Vị chúa tể này chính là người đứng đầu 6 vị chúa tể hiện tại, Nguyên Thủy Thiên Vương, Hỗn Độn Lực Chi Ma Thần Bàn Cổ. So với các chúa tể khác chỉ thu nhận những cường giả cùng đạo hoặc cùng hệ thống sức mạnh, phe của bàn cổ thực tế chỉ cần nhìn thuận mắt là thu nhận. Chỉ là thông thường, tồn tại cấp thiên đạo có thể đến được trung tâm hỗn độn vốn không nhiều. Trừ đi những kẻ đang nghi thả ở lại thế giới của mình chậm rãi phát triển, thì số lượng cấp thiên đạo gia nhập sau thế giới bản nguyên trong nhiều kỷ nguyên qua bản thân không đủ 100 người. Thêm vào đó, sau thế giới vĩnh hằng khi thu nhận người đều cạnh tranh công bằng, cuối cùng khiến cho bàn cổ chỉ có thể chọn những cường giả cấp thiên đạo luyện thể, võ đạo tiến vào thế giới của mình. Dù vậy, bàn cổ vẫn có thể đưa ra đánh giá công bằng đối với tu sĩ của các hệ thống khác, không giống như một số tồn tại. Lời bàn cổ vừa dứt, một lão giả mặc đạo bào màu xanh xám liền chậm rãi mở miệng nói, bàn cổ đạo hữu nói có lý, nhưng việc làm của kẻ này quá dựa dẫm vào ngoại vật, thêm vào đó việc nuốt chửng sinh linh một giới quá thương thiên hòa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp sát kiếp. Lão giả này chính là đạo tổ trong 6 vị chúa tể. Mặc dù vị đạo tổ này không phải Hồng Quân, nhưng con đường ông ta đi cũng là tiên đạo và thiên đạo giống như Hồng Quân. Chỉ là ở cảnh giới của đạo tổ, cái gọi là thiên đạo đã là chính mình. Lý do đạo tổ mở miệng chỉ ra rằng thế giới mà Atat Thác Tư nuốt chửng có nhiều khuyết điểm, thậm chí sẽ vì vậy mà gặp sát kiếp, không chỉ vì hành vi của Atat Thác Tư là sai, mà đạo tổ cảm thấy hành vi của Atat Thác Tư giống như kẻ thù của mình. Nhưng, lời đạo tổ vừa dứt, bàn cổ còn chưa kịp trả lời, một nam tử mặc áo đen, có đôi mắt màu huyết, đã mở miệng chê giễu, Nguyên Dương lão đạo, những lời này lừa gạt mấy tiểu bối còn chưa đột phá được gông cùm của thế giới mình thì còn được. Hiện tại chúng ta đã sớm siêu thoát đại đạo, vĩnh kiếp bất diệt, những luận điệu như thương thiên hòa, nhân quả báo ứng, đã sớm không còn ý nghĩa. Nam tử áo đen này chính là ma tổ trong 6 vị chúa tể. Tương tự, vị ma tổ này cũng không phải La Hầu của thế giới hồng hoang. Dù sao La Hầu cũng được, Hồng Quân cũng được, đều là những kẻ xui xẻo bị cái nguy thiên đạo của hồng hoang hại thảm. Vốn dĩ hai người dù không siêu thoát, ít nhất sau khi tu luyện theo từng bước trong vô số kỷ nguyên, cũng có thể khôi phục thực lực thời kỳ hỗn độn ma thần như Dương Mi lão tổ, trở thành bá chủ một phương không thành vấn đề. Kết quả hai người cứ nhất quyết tranh giành vị trí người phát ngôn của thiên đạo thế giới hồng hoang, kết quả một người bản thể ý chí bị phong ấn ở ma giới, chỉ có thể tiêu dao một thời gian mỗi khi hỗn độn tái khai, một người bị người ta coi như con rối, vĩnh viễn kẹt ở cảnh giới hỗn nguyên mà không tự biết. Thậm chí kéo theo tất cả sinh linh của thế giới hồng hoang đều bị hai người này dẫn đi trạch hướng. Nếu không phải lần này thế giới hồng hoang xuất hiện một con quái vật như Lâm Tu, e rằng thế giới hồng hoang vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn trước đây. Ma tổ và đạo tổ tranh phong cũng không phải lần một lần hai, mọi người đối với chuyện này cũng đã quen, đều đứng một bên cười tủm tỉm nhìn hai người đấu khẩu. Rõ ràng, đối với hành vi của Atat Thác Tư, 6 vị chúa tể tuy kinh ngạc, nhưng cũng không quá để ý, dù sao hiện tại họ đều là cường giả cấp đại đạo, đừng nói Atat Thác Tư chỉ đồng hóa thế giới của mình, chỉ là pháp lực mạnh hơn thiên đạo cảnh bình thường vài trăm lần. Dù cho Atat Thác Tư đồng hóa tất cả các thế giới ở trung tâm hỗn độn và thăng cấp thế giới lên thế giới vĩnh hằng, sau đó dựa vào việc bản thân và thế giới vĩnh hằng là một thể, có thể miễn cưỡng dùng cảnh giới thiên đạo phát huy ra thực lực đại đạo cảnh, cũng vẫn không được các vị chúa tể để vào mắt. Dù sao 6 vị chúa tể là đại đạo cảnh thực sự, Atat Thác Tư dù có thành ngụy đại đạo cảnh, cũng không thể nào là đối thủ của họ. Điểm này chính như đạo tổ đã nói, Atat Thác Tư quá dựa vào ngoại lực, căn bản không thể vượt qua được rào cản cuối cùng. Đương nhiên, nếu Atat Thác Tư thực sự có năng lực vượt qua rào cản đó, chứng đắc đại đạo, 6 vị chúa tể ngược lại sẽ vô cùng vui mừng. Dù sao hiện tại 6 người họ đã đánh nhau chán nấy rồi, thậm chí đối phương ra tay sau đó sẽ dùng pháp tắc gì, sẽ dùng mấy phần lực, đều đã đoán được gần hết, đánh không còn cảm giác mới mẻ, sự tiến bộ mang lại còn không bằng bế quan. Nếu không phải thỉnh thoảng vài trăm ức năm lại có ai đó sáng tạo ra một chiêu thức mới, mang lại cho mọi người một chút cảm giác mới mẻ, e rằng cuộc chiến giữa sau thế giới vĩnh hằng đã sớm giống như những thế giới đỉnh cấp, đại thiên thế giới khác, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cũng chính vì những lý do này, 6 vị chúa tể đối với Lâm Tu đột nhiên xuất hiện, vô cùng cảm thấy hứng thú. Sau khi hoàn toàn nắm giữ thế giới Tạp Nga Tư, Lâm Tu mới chuyển sự chú ý sang Atat Thác Tư đã dung hợp làm một với thế giới của mình. Nguyên lai ngươi có ý định này, nếu đã không muốn sống thêm một lát, vậy ta đành miễn cưỡng ra tay tiễn ngươi rời khỏi trung tâm hỗn độn. nhìn thấy con cự thú nhe nanh to bằng một thế giới, Lâm Tu lập tức có quyết định mới, trước tiên giết chết Atat Thác Tư, sau đó tiếp tục chinh phạt các thế giới khác. Dù sao ban đầu Lâm Tu định tạm thời tha mạng cho Atat Thác Tư, cuối cùng mới công đả thế giới của hắn. Kết quả không ngờ Atat Thác Tư, tên điên đó, lại đồng hóa thế giới của mình thành thân thể của hắn. Phải biết rằng Atat Thác Tư làm như vậy, tuy đã tăng cường pháp lực của hắn rất nhiều, một cường giả dù là đỉnh phong thiên đạo, pháp lực cũng không thể nào sánh bằng một phương đại thế giới đỉnh cấp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là mọi hành động của Atat Thác Tư hiện tại đều sẽ tiêu hao lượng lớn bản nguyên thế giới. Lấy một thế giới làm bản thể, ngoài việc tiêu hao cực lớn, cũng sẽ khiến không ít pháp thuật có công năng tốt, uy năng không tầm thường không thể được Atat Thác Tư sử dụng. Quan trọng nhất, Atat Thác Tư hiện tại đã đồng hóa một thân thể lớn như vậy, hành động chắc chắn sẽ chậm chạp hơn nhiều so với cường giả cấp thiên đạo bình thường. Thậm chí so với một số thánh nhân có tốc độ cực nhanh, tốc độ hiện tại của Atat Thác Tư chưa chắc đã theo kịp. Đây cũng là một trong những lý do Lâm Tu có đủ tự tin đối phó với Atat Thác Tư. Nếu không với pháp lực hiện tại của Atat Thác Tư, ngay cả những tồn tại bán bộ đại đạo cảnh trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã là đối thủ. Dù sao Atat Thác Tư hiện tại gần như tương đương với vài trăm cường giả cấp thiên đạo dung hợp lại. Đương nhiên, Lâm Tu nảy sinh sát tâm với Atat Thác Tư, ngoài việc hành vi của Atat Thác Tư đã chọc giận Lâm Tu, nguyên nhân lớn hơn là Lâm Tu muốn khiêu chiến kẻ địch mạnh hơn. Trong lúc Lâm Tu sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người ở Hồng Hoang, chuẩn bị đến nơi Atat Thác Tư đang ở, vài điểm sáng lấp lánh đã đi trước một bước đến trước mặt Atat Thác Tư. Những điểm sáng đó hóa thành từng tồn tại vĩ ngạn cao đến ức vạn trượng trước mặt Atat Thác Tư, khí tức toát ra từ toàn thân họ đủ để khiến bất kỳ tồn tại nào dưới thánh nhân trực tiếp mất đi khả năng hành động. Nhưng mấy chục bóng hình cao lớn, vĩ ngạn, trước thân thể to lớn rộng lớn, trải dài vô số ức dặm hư không của Atat Thác Tư, ngay cả con kiến cũng không bằng. Thậm chí những tinh thần, tiểu thế giới vô số hiện nay như ký sinh vật của Atat Thác Tư, cũng lớn hơn mấy chục cường giả này không biết bao nhiêu lần. Nhưng mạnh hay không mạnh không phải dựa vào kích thước, nguyên nhân thực sự khiến Atat Thác Tư trở nên mạnh mẽ là sau khi dung hợp làm một với thế giới, hắn có thể điều động bản nguyên thế giới mà không cần e dè, không có quan hệ gì nhiều với kích thước cơ thể. Thậm chí bản thân thân thể khổng lồ này cũng có thể coi là sự trừng phạt của đại đạo đối với việc gian lận của Atat Thác Tư. Còn những tinh thần, tiểu thế giới vị diện của xưa kia, tuy lớn hơn nhiều so với các cường giả cấp thiên đạo, nhưng e rằng chỉ cần một ý niệm là có thể làm sụp đổ ức vạn tinh thần, phá diệt vô biên tiểu thế giới. Dù sao trên những tinh thần thế giới đó không có bao nhiêu sức mạnh của Atat Thác Tư bảo vệ. Chỉ là hiện tại do khí thế của Atat Thác Tư quá kinh người, đã vượt xa cường giả cấp thiên đạo thông thường, khiến cho một đám cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lúc này, một vị Phật Đà toàn thân Phật quang lấp lánh, tướng mạo hiền lành lên tiếng trước tiên, Atat Thác Tư, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, đừng chấp mê bất ngộ nữa. Chưa đợi Atat Thác Tư trả lời, một cường giả cấp thiên đạo toàn thân tỏa ra khí huyết sát tanh nồng đã khinh thường nói, ngốc lư, cái trò đó của ngươi lừa gạt một đám kẻ ngốc vô tri thì được. Đối mặt với tồn tại cùng cấp, nên nói thẳng ra. Nói xong, bóng hình đầy sát khí đó cũng không quan tâm đến sắc mặt hơi méo mó của vị Phật Đà kia, trực tiếp quay đầu hét vào mặt Atat Thác Tư, Atat Thác Tư, hôm nay nếu ngươi giao ra thế giới của mình, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không, hôm nay sẽ là ngày tà thần ngươi vẫn lạc. Lời của vị cường giả này nhanh chóng nhận được sự đồng tình của đông đảo chí cường giả có mặt. Dù sao Lâm Tu một đường san bằng, những kẻ vẫn lạc đa số đều là thế giới Phật đạo, các loại thế giới khác tuy có tổn thất, nhưng vẫn chiếm số lượng tuyệt đối. Ở trung tâm hỗn độn, cũng chỉ có cường giả Phật môn và đạo môn, một người mở miệng ngậm miệng khuyên buông bỏ đồ đao, quay đầu là bờ, một người mở miệng ngậm miệng nói thương thiên hòa, tất gặp thiên khiển. Những thế giới thần linh thuần túy thì không sao, chỉ cảm thấy hai phe này lắm lời. Còn những thế giới lấy yêu tộc, vu tộc, thậm chí võ đạo, ma đạo làm chủ lưu, lúc mới trỗi dậy đã không ít lần bị hai phái này chèn ép, tự nhiên hiểu rõ cái gọi là buông bỏ đồ đao, quay đầu là bờ, thương thiên hòa, nhân quả triền thân. Nếu không phải hiện tại cường địch với trước mắt, thực lực mọi người lại kẻ tám lạng người nửa cân, thắng cũng sẽ vì vậy mà lưỡng bại câu thương, vì tranh giành khí phách mà để kẻ địch hưởng lợi không đáng, thì mấy mạch chí cường giả này đã sớm động thủ rồi. Dù vậy, mọi người vẫn không cho tên Phật Đà kia sắc mặt tốt. Một đám chí cường giả không đợi bao lâu, Atat Thác Tư liền có phản ứng. Nhưng không giống như những gì các chí cường giả tưởng tượng, Atat Thác Tư không hề coi thường những lời sáo rỗng của vị Phật Đà kia, cũng không trả lời lời của vị chí cường giả bị sát khí bao bọc. Atat Thác Tư chỉ mở cái miệng khổng lồ như vực sâu, phát ra từng tràng tiếng gầm kinh thiên động địa. Do tiếng gầm của Atat Thác Tư quá lớn, dù một đám chí cường giả đã sớm có phòng bị, cũng bị những tiếng gầm đó làm cho đầu óc có chút choáng váng. Không chỉ vậy, dưới tiếng gầm của Atat Thác Tư, bản nguyên thế giới vốn tĩnh lặng vô cùng, gần như vô hình cũng bắt đầu sao động, hình thành từng đạo sóng chiều tựa như hỗn độn loạn lưu, ập về phía các chí cường giả. Từng đạo sóng chiều mang theo uy lực vô cùng tuy đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng những chí cường giả có mặt ở đây, ai mà không phải là tồn tại một ý niệm hủy diệt vạn thiên đại thiên thế giới. Chỉ thấy từng tồn tại vĩ ngạn đó, trực tiếp ngưng tụ linh quang tỏa ra từ toàn thân, liền dập tắt những đạo sóng chiều đó. Ảnh hưởng mà những đạo sóng chiều hủy thiên diệt địa đó gây ra cho các vị trí cường giả, còn không bằng tiếng gầm của Atat Thác Tư. nhưng tuy Atatthakta không làm tổn thương được các chí cường giả, hành vi của hắn lại khiến họ vô cùng bất mãn. Dù sao khí thế mà Atatthakta toát ra hiện tại vẫn là khí thế cấp thiên đạo. Mọi người đều là cấp thiên đạo, cớ gì ngay cả lời của mọi người cũng không trả lời, trực tiếp ra tay. Về việc Atatthakta thực sự biến thành loại dã thú vô não như hỗn độn hung thú, các chí cường giả căn bản không tin. Nếu Atatthakta thực sự không còn lý trí, chắc chắn sẽ gầm thét không ngừng, chứ không phải đợi họ mở miệng xong, Atatthakta mới ra tay, khiến họ trở tay không kịp. Trong chốc lát, vài chí cường giả tính tình nóng nảy liền trực tiếp chửi bới Atatthakta và phát động tấn công. Chỉ thấy từng luồng quang mang ẩn chứa vô tận pháp tắc không ngừng lóe lên trong hư không tĩnh lặng của hỗn độn, từng đạo hướng về bản thể to lớn nhất trong lịch sử của Atatthakta. Nhưng đối mặt với từng luồng quang mang mà trước đây chỉ có 6 vị chúa tể mới dám chống đỡ, Atatthakta chỉ gầm lên một tiếng nữa. Ngay sau đó, từng viên tinh thần cổ xưa lớn nhỏ khác nhau, liền bị một luồng sức mạnh vô hình thúc đẩy, tựa như từng viên lưu tinh ập về phía các vị trí cường giả. Từng viên tinh thần cổ xưa, nhỏ nhất cũng có đường kính mấy chục vạn dặm, lớn thì có đường kính ức vạn dặm, thậm chí có thể so sánh với một phương đại thiên thế giới. Từng viên tinh thần cổ xưa đã sớm bị sức mạnh của Atatthakta đồng hóa, bề ngoài bao bọc bởi từng lớp vật chất đen kịt không thể diễn tả bằng lời. Không chừng ngay cả tồn tại Hỗn Nguyên Cửu Trọng Thiên, vì một viên tinh thần cỡ trung trong đó đập trúng, cũng sẽ bị đập cho nửa sống nửa chết. Nhưng hiện tại đứng ở đây, đều là những cường giả hàng đầu trong số các cường giả cấp thiên đạo. Những viên tinh thần bất khả danh trạng này muốn làm tổn thương họ, không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi Atatthakta ra tay, một đám chí cường giả trước đó chưa ra tay cũng lần lượt ra tay. Thế là trong toàn bộ hư không hỗn độn, ánh sáng pháp tắc không ngừng lóe lên, từng viên tinh thần cổ xưa khổng lồ đó, lần lượt dưới ánh sáng pháp tắc chiếu rọi, vỡ tan thành từng hạt bụi nhỏ li ti. Thậm chí những viên tinh thần có kích thước nhỏ hơn, trực tiếp dưới những luồng ánh sáng đó, hóa thành hư vô, ngay cả bụi cũng không lưu lại. Từng luồng ánh sáng pháp tắc đó sau khi tiêu diệt vô tận tinh thần, thế đi không ngừng oanh kích lên thân thể của Atatthakta, lớn hơn cả viên tinh thần thượng cổ lớn nhất ức vạn vạn lần. Chính như Lâm Tu và không ít cường giả nhận định, Atatthakta sau khi đồng hóa một thế giới, năng lực phản ứng quả thực đã giảm xuống đến mức ngay cả một số thánh nhân có tốc độ nhanh cũng không bằng. Khi những luồng ánh sáng pháp tắc đó oanh lên thân thể hắn, hắn mới phản ứng lại, vội vàng vận chuyển pháp lực hình thành một tấm chắn màu tím đen khổng lồ quanh thân. Tấm chắn màu tím đen đó không chống đỡ được bao lâu, liền bị vô cùng ánh sáng pháp tắc xuyên thủng, ngay sau đó những luồng ánh sáng pháp tắc đó liền oanh kích lên bản thể của Atatthakta. Nhưng bản thể của Atatthakta tuy về bản chất là đại địa yếu ớt không chịu nổi so với thân thể của các vị cường giả thiên đạo, nhưng hiện tại sau khi bị sức mạnh của Atatthakta xâm thực, đối mặt với sức mạnh của một đám chí cường giả, lại không bị một kích sụp đổ. Chỉ thấy từng luồng ánh sáng đó rơi trên người Atatthakta, tuy khiến Atatthakta đau đớn gào thét không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không thể xuyên thủng thân thể dày đặc của hắn. Thậm chí sau khi thích ứng với cơn đau, Atatthakta liền bắt đầu phản kích lại các vị cường giả cấp thiên đạo. Chỉ thấy Atatthakta lại một lần nữa mở cái miệng khổng lồ như vực sâu, hướng về phía các chí cường giả gầm lên một tiếng. Chỉ là lần này Atatthakta không chỉ đơn thuần gầm thét, mà còn phun ra một lượng lớn vật chất bất khả danh trạng về phía các chí cường giả. Chỉ thấy từng đống vật chất bất khả danh trạng đó, dường như hình thành một dòng sông đen kịt, trong nháy mắt đã nuốt chửng hơn nửa ánh sáng pháp tắc, không ngừng lan rộng về phía các chí cường giả. Nhìn thấy dòng sông đen kịt được tạo thành từ những vật bất khả danh trạng, một đám chí cường giả đều biến sắc, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù các chí cường giả không muốn tin rằng thực lực hiện tại của Atatthakta vượt xa tất cả các chí cường giả có mặt, nhưng dòng sông bất khả danh trạng u uế, ghê tởm hiện tại lại thực sự nói cho các chí cường giả biết rằng, nếu thực sự đối đầu trực diện, số lượng các chí cường giả có tăng lên gấp mấy lần, cũng vẫn khó mà trấn áp được đối phương. May mà những người có mặt ở đây cũng không phải loại kẻ ngốc cố chấp, ôm lấy lòng kiêu ngạo đáng cười mà tự bó buộc mình, nhanh chóng phản ứng lại, đưa ra lựa chọn chính xác. Chỉ thấy khi dòng sông bất khả danh trạng lấp đầy một phương hư không sắp rơi xuống người các chí cường giả, họ liền lần lượt thân hình lóe lên, tránh khỏi dòng sông đen đủ để hù hóa họ thành hóa thân của Atatthakta. Không chỉ vậy, không ít chí cường giả nhân lúc Atatthakta chưa chuẩn bị xong đợt tấn công tiếp theo, đã tiến hành một đợt phản kích. Chỉ là thân thể Atatthakta hiện tại quá lớn, pháp lực sở hữu gấp mấy trăm lần thiên đạo cấp bình thường, phản kích của các chí cường giả tuy có thể gây tổn thương cho hắn, nhưng lại không thể thực sự trọng thương đối phương. Ngược lại, Atatthakta tuy phản ứng chậm chạp, nhưng một đòn toàn lực của hắn, ngay cả thế giới đỉnh cấp cũng sẽ hoàn toàn vỡ nát, cường giả cấp thiên đạo bình thường căn bản không thể chống đỡ được công kích đó. Điều này cũng khiến cho các chí cường giả vừa phải phản kích Atatthakta, vừa phải né tránh những đòn tấn công thực sự hủy diệt tất cả của hắn. Nếu chỉ như vậy, cùng lắm thì hai bên cứ tiêu hao, xem ai hết pháp lực trước. Nhưng hành động của Atatthakta tuy so với các chí cường giả vô cùng chậm chạp, nhưng lại luôn không ngừng tiến về phía trước. Không lâu sau, các chí cường giả liền phát hiện Atatthakta đang chậm rãi tiến về phía thế giới do một người trong số họ nắm giữ. Rõ ràng, mục đích thực sự của Atatthakta hiện tại là dung hợp tất cả các thế giới vào trong cơ thể mình, để hắn có thể bước ra bước đó. Đương nhiên, bao gồm cả Atatthakta, những người có mặt đều không biết, Ātathagata làm như vậy tuy có thể khiến công kích của hắn vô hạn tiếp cận cấp đại đạo, nhưng lại không thể thực sự bước ra bước đó. Nhưng với tính cách điên cuồng của Ātathagata, có lẽ dù biết cũng sẽ không thay đổi cách làm của mình. Ātathagata không thay đổi, các chí cường giả chỉ có thể cố gắng hết sức ngăn chặn hành vi của hắn. Dù sao dù sau khi trở thành cường giả cấp thiên đạo, các chí cường giả hoàn toàn có thể thoát ly khỏi thế giới của mình, nhưng những thế giới đó là căn cơ của họ. Đây cũng là một trong những lý do vì sao những cường giả cấp thiên đạo trước đó, rõ ràng không phải là đối thủ của Lâm Tu, nhưng vẫn chọn quyết một trận tử chiến với hắn. Về việc cách làm như vậy có phải là ngốc đến không thể cứu vãn, hay chỉ đơn thuần là vì thế giới mà coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, e rằng ngay cả đại đạo và sáu vị chúa tể cũng khó mà nói rõ. Dù sao tuy về mặt lý thuyết, đại đạo và sáu vị chúa tể một ý niệm có thể nắm giữ mọi thứ trong hỗn độn, nhưng họ không giống như một số thế giới khác thích nắm giữ mọi thứ trong tay, rất ít khi sử dụng loại quyền hành này. Thậm chí ngoài việc đại đạo cần phải để lại một đạo quy tắc thử thách trong mỗi thế giới mới sinh, sáu vị chúa tể gần như mấy trăm ức năm mới hiếm khi sử dụng loại năng lực này một lần. Dùng lời của bàn cổ, nếu mọi việc đều diễn ra theo ý mình, thì mọi thứ sẽ quá vô vị. Sau khi phát hiện ra mục đích của Ātathagata, một đám chí cường giả sau khi tấn công Dương Đông kích Tây một phen, liền lập tức rời xa Ātathagata. Nhưng cái gọi là rời xa, chỉ là tạm thời thoát khỏi vòng chiến, dù sao hiện tại Ātathagata đã có ý định nuốt chửng từng thế giới một, họ cũng không thể lùi bước. Sau khi tạm thời rời xa Ātathagata, một nam tử có dung mạo hơi yêu dị, trên người đeo đầy trang sức vàng lấp lánh mở miệng nói, tên điên đó định nuốt chửng thế giới của ta, không ngăn cản nữa là ta xong đời. Lúc này, nam tử đầy huyết sát chi khí trước đó liền khinh thường mở miệng nói những lời này có ý nghĩa gì, không bằng đưa ra đề nghị hữu ích, ít nhất có thể chứng minh ngươi có chút tác dụng. Nam tử đeo đầy trang sức nghe lời của nam tử huyết sát, lập tức không chút do dự hỏi lại, vậy huyết ma thần đồ thiên ngươi có cao kiến gì? Hôm nay nếu ngươi không đưa ra được cao kiến, hôm nay ta và ngươi sẽ đánh một trận. Nam tử huyết sát, cũng chính là huyết ma thần đồ thiên, thấy vậy lập tức khinh thường nói, ngươi tưởng ta đồ thiên thân là ma đạo chí tôn, cũng giống như những tên man tử suốt ngày chìm đắm trong tử trì nhục lâm, chỉ biết hưởng thụ mà không có não sao? Ta dám mở miệng tự nhiên đã có đối sách, chỉ là ta sợ sau khi ta nói ra cách của mình, các ngươi lại lười biếng không đưa ra đối sách mà thôi. Nói xong, huyết ma thần đồ thiên cũng không quan tâm câu cuối cùng đã khiến các chí cường giả khác cũng có chút bất mãn với hắn, dừng lại một lúc rồi lại mở miệng nói. Tên điên đó đã dung hợp bản thân với thế giới, tuy đã có được sức mạnh cường đại, nhưng cũng khiến hắn có một khuyết điểm chí mạng. Huyết ma thần đồ thiên nói, cố ý dừng lại một chút khiến đông đảo chí cường giả phải lườm hắn, mới lại mở miệng nói, khuyết điểm chí mạng của tên điên đó chính là bản thể của hắn quá lớn. Nếu chúng ta tiến vào bên trong cơ thể hắn, vậy chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Lời của huyết ma thần đồ thiên lập tức khiến tất cả các chí cường giả, bao gồm cả vị chí cường giả trông như chọc phú trước đó, đều không thể phản bác. Chính như huyết ma thần đồ thiên đã nói, chỉ cần các chí cường giả tiến vào bên trong bản thể của Ātathagata, hắn có ngàn vạn bản lĩnh cũng bị phế đi một nửa. Ví dụ như công kích của Ātathagata có cao đến đâu, hắn có thể vung vãi sức mạnh vào bản thể của mình mà không cần e dè sao? Thậm chí đông đảo chí cường giả còn mong Ātathagata làm như vậy, dù sao như vậy bản thể của Ātathagata không chừng sẽ sụp đổ nhanh hơn. Thế là rất nhanh, một đám chí cường giả liền lần lượt gật đầu, tỏ ý đồng ý với đề nghị của huyết ma thần đồ thiên, và cùng với huyết ma thần đồ thiên, lại một lần nữa tìm đến Ātathagata. Đối mặt với một tồn tại có phản ứng chậm chạp như Ātathagata, kế hoạch của các chí cường giả thực thi tự nhiên không có độ khó. Gần như không tốn chút sức lực nào, các chí cường giả đã từ miệng khổng lồ của Ātathagata tiến vào bên trong cơ thể hắn. Sau khi tiến vào bên trong cơ thể Ātathagata, các chí cường giả mới thấy được sự biến hóa thực sự của thế giới Ātathagata. Trên thực tế, do phe tà thần của Ātathagata không ít lần gây chuyện, các chí cường giả cũng không phải lần một lần hai đến thế giới Ātathagata. Thế giới Ātathagata trước đây tuy bị Ātathagata và một đám tà thần thống trị, đại đa số sinh linh bình thường đều sống trong ác mộng, nhưng chung quy vẫn có thể miễn cưỡng sống lay lắt. Dù sao sinh linh càng yếu ớt thì khả năng sinh sản càng mạnh, điểm này ở chư thiên vạn giới tuy không phải là thiết luật, nhưng ít nhất ở thế giới Ātathagata là như vậy. Hiện tại thế giới này tuy không thể nói là thực sự chết chóc, nhưng trong mắt đông đảo chí cường giả lại ghê tởm hơn một thế giới chết chóc gấp mấy lần. Thế giới trong bản thể của Ātathagata hiện tại đã chỉ còn lại bóng tối vô biên, thậm chí cả đại địa và tầng mây của thế giới này đều đã hóa thành từng mảng vật chất đen kịt nhầy nhụa không thể diễn tả bằng lời. Sinh linh tồn tại trong thế giới này cũng chỉ là từng con sinh vật được gọi là quyến tộc, có ngoại hình nhe nanh, ghê tởm, có thể so sánh với những ma tộc xấu xí nhất. Những quyến tộc này sau khi phát hiện ra một đám chí cường giả, liền lần lượt lao về phía họ. Nhưng những quyến tộc này tuy so với chúng sinh có thực lực không yếu, nhưng đối mặt với những chí cường giả tương đương với chí cao thần thực sự này, vẫn không khác gì con sâu cái kiến. Thậm chí trong số các chí cường giả, chỉ cần có người hừ lạnh vài tiếng, từng con quyến tộc đó liền lần lượt hóa thành bụi, chỉ để lại đại địa và tầng mây không ngừng nhầy nhụa, kể lại sự quỷ dị của nơi này. Sau khi giải quyết một đám quyến tộc, các chí cường giả liền hoàn toàn mất phương hướng trong thế giới này. Dù sao thế giới này ngay cả sông núi đại địa, nhật nguyệt tinh thần đều đã hóa thành một bộ phận của Ātathagata. Đại địa và tầng mây không ngừng nhầy nhụa biến ảo, đủ để cho thấy việc trực tiếp lấy địa hình làm vật tham chiếu không đáng tin cậy đến mức nào. Về việc trực tiếp xuyên qua không gian, lúc đầu các chí cường giả cũng nghĩ đến. Nhưng tuy Atatthaktu hiện tại không thể dùng thủ đoạn công kích mạnh mẽ trong cơ thể mình, nhưng việc điều khiển không gian trong cơ thể lại dễ dàng hơn các chí cường giả nhiều. Thế là vài tồn tại đi đầu bước vào trong thông đạo không gian, trực tiếp mất liên lạc với các chí cường giả khác. Cứ như vậy, không thể sử dụng thủ đoạn không gian, các chí cường giả chỉ đành chậm rãi tiến về một hướng. May mà địa hình thế giới này tuy không ngừng biến ảo, nhưng chung quy không có tồn tại nào có thể gây ra uy hiếp cực lớn cho các chí cường giả, mới khiến họ không hạ quyết tâm đánh cược một phen, trốn ra khỏi cơ thể Atatthaktu. Cũng chính vì vậy, các chí cường giả liền hoàn toàn trở thành con mồi của Atatthaktu. Trong lúc đại bộ đội chí cường giả như những con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, vài chí cường giả bị lẻ bầy, lần lượt gặp phải một cường địch. Sau khi Tạp Nga Tư bị Atatthaktu nuốt chửng, và thế giới Tạp Nga Tư bị Lâm Tu chiếm lấy, số thế giới đỉnh cấp còn lại tổng cộng có 27 cái. Trong 27 thế giới đó, có 3 thế giới không thua kém gì thế giới Tạp Nga Tư, trong 24 thế giới còn lại có 17 thế giới thuộc loại thế giới đỉnh cấp cơ sở nhất. Nói cách khác, trong 27 chí cường giả có 3 người ở thiên đạo hậu kỳ, 7 người ở thiên đạo trung kỳ và 17 người ở thiên đạo sơ kỳ. Vài chí cường giả bị lẻ bầy kia, chính là 5 người trong số 17 người ở thiên đạo sơ kỳ đó. Hiện tại 5 người này lần lượt đối mặt, chính là Tam Trụ Thần và Tạp Nga Tư Hắc Hóa mà Lâm Tu đã đánh giết trước đó, còn tồn tại còn lại là một đám sương mù xám trông ẩn chứa đại khủng bố. Nếu 6 vị chúa tể và đại đạo, hoặc Lâm Tu ở đây, sẽ nhận ra đám sương mù xám này, chính là tà thần thứ tư tương đương với Tam Trụ Thần mà Atatthaktu che giấu, vô danh chi vụ nại áo cách tác hy phổ. Hiện tại bao gồm cả vô danh chi vụ, 4 thuộc hạ thân tín nhất của Atatthaktu, đều đã có thực lực đỉnh phong thiên đạo. Tuy so với đỉnh phong thiên đạo thực sự, vô danh chi vụ và các tồn tại khác có thể thiếu một chút nội tình. Nhưng trong tình huống tác chiến trên sân nhà, lại đơn đả độc đấu với các chí cường giả thiên đạo sơ kỳ, gần như không tốn bao nhiêu sức lực. Thậm chí vì vô danh chi vụ vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, ngoài đại đạo và 6 vị chúa tể, ngay cả Lâm Tu cũng chỉ biết từ những lời đồn kiếp trước, rằng cái gọi là Tam Trụ Thần dưới trướng Atatthaktu thực tế còn ẩn giấu một vị thứ tư. Hiện tại vị cường giả thiên đạo đối mặt với vô danh chi vụ, căn bản ngay cả thân phận của vô danh chi vụ cũng không biết, làm sao đề phòng được công kích của hắn. Thậm chí vị cường giả thiên đạo đó ngay cả phản kích ra hồn cũng không làm được, liền bị vô danh chi vụ trấn áp, trở thành người hy sinh đầu tiên. 4 cường giả thiên đạo còn lại tuy có phòng bị đối với Tam Trụ Thần và Tạp Nga Tư Hắc Hóa, nhưng chung quy thực lực không đủ, cuối cùng cũng bị Tam Trụ Thần và Tạp Nga Tư Hắc Hóa lần lượt trấn áp. Bị trấn áp trong cơ thể Atatthaktu, kết cục của 5 chí cường giả đã được định sẵn. Nhưng 22 chí cường giả còn lại hiện tại lại hoàn toàn không hay biết, vẫn tưởng rằng chỉ đơn thuần mất liên lạc mà thôi. Cũng chính vì vậy, một đám chí cường giả căn bản không biết nguy cơ đã lặng lẽ đến gần, vẫn không chút để ý tìm kiếm khuyết điểm của Atatthaktu trong cơ thể hắn. Trong lúc một đám chí cường giả tự chui đầu vào lưới, dần dần rơi vào cạm bẫy của Atatthaktu, Lâm Tu cũng cuối cùng sắp xếp xong việc dung hợp thế giới Tạp Nga Tư và thế giới Hồng Hoang, đến trước mặt Atatthaktu. Atatthaktu hiện tại tuy càng thêm điên cuồng, nhưng chung quy vẫn giữ được bản ngã, hoặc có thể nói, bản thân Atatthaktu chính là đại danh từ của sự điên cuồng vô tự. Trong tình huống này, Atatthaktu tự nhiên nhận ra ngay Lâm Tu, người trước đây đã ép hắn phải hủy đi bản thể thực sự. Thế là ngay khi Lâm Tu vừa xuất hiện, chưa kịp làm gì, Atatthaktu liền tấn công hắn. Một dòng sông tràn ngập những vật bất khả danh trạng, lại một lần nữa hiện ra trong hư không hỗn độn. Không chỉ vậy, lần này trong dòng sông bất khả danh trạng mà Atatthaktu triệu hồi, ẩn giấu vô số quái vật kỳ hình dị dạng. Những quái vật này yếu nhất cũng là Đại La Kim Tiên, mạnh nhất thậm chí chỉ cách thiên đạo nửa bước. Thậm chí quái vật bán bộ thiên đạo như vậy còn có hơn 10 con. Nếu đổi lại là cường giả cấp thiên đạo khác, ngay cả tồn tại đỉnh phong thiên đạo, nếu không phòng bị cũng sẽ bị trọng thương. Trước mặt một tồn tại có thể nuốt chửng bất cứ ai trừ những cường giả thực sự như Atatthaktu, bị trọng thương về cơ bản không khác gì chắc chắn phải chết. Nhưng Lâm Tu lại không phải là thiên đạo cấp bình thường. Chỉ thấy Lâm Tu thấy vậy chỉ khẽ cười, khai thiên thần phủ trong tay nhẹ nhàng vung lên, một luồng thần huy vô kiên bất tồi liền tựa như ánh bình minh, chẻ đôi dòng sông bất khả danh trạng mà Atatthaktu triệu hồi. Những quái vật trong dòng sông đen kịt đó thì đồng loạt như bị phong hóa, trong nháy mắt biến mất không dấu vết. Không chỉ vậy, luồng thanh huy đó sau khi chẻ đôi dòng sông bất khả danh trạng, thế đi không ngừng trực tiếp rơi trên bản thể của Atatthaktu. Khác với những kẻ chỉ để lại vài cái hố sâu trông có vẻ khổng lồ nhưng thực tế không đau không ngứa trên bản thể của Atatthaktu, luồng thanh huy đó gần như suýt nữa đã chém Atatthaktu thành hai nửa từ giữa. Nhưng Atatthaktu chung quy vẫn chống đỡ được một đòn có thể so với khai thiên tích địa của Lâm Tu. Thậm chí trong tình huống Atatthaktu theo bản năng tiêu hao lượng lớn bản nguyên thế giới, bản thể của hắn nhanh chóng hồi phục hoàn toàn như cũ. Đương nhiên, những vị cường giả thiên đạo bị nhốt trong cơ thể Atatthaktu cũng cuối cùng nhân cơ hội này trốn thoát ra ngoài. Lúc này, trong 27 vị cường giả thiên đạo tiến vào cơ thể Atatthaktu, chỉ còn lại 11 vị. Tình trạng của 11 vị cường giả thiên đạo còn lại hiện tại cũng vô cùng tồi tệ. 11 vị cường giả thiên đạo hiện tại, đâu còn phong thái của cường giả thiên đạo, ai nấy toàn thân dính đầy những vết bẩn không thể diễn tả bằng lời, trông như những tên ăn mày không biết từ đâu chui ra. Phải biết rằng ngay cả tiên nhân cấp thấp nhất, trừ một số rất ít có sở thích đặc biệt, cũng đều có thân thể vô cấu. Vết bẩn có thể làm ô uế thân thể của cường giả cấp thiên đạo, tự nhiên không phải là thứ dễ đối phó. Những vết bẩn này là do pháp tắc chi lực của A-Tát-Thác-Tư hình thành, có khả năng trực tiếp hủ hóa tất cả tồn tại dưới cấp thiên đạo thành quái vật của A-Tát-Thác-Tư. Nói khó nghe một chút, những vết bẩn dính trên người 11 chí cường giả hiện tại, dù chỉ rơi một giọt nhỏ vào một thế giới nào đó, cũng có thể gây ra một tai nạn chưa từng có ở thế giới đó. Cũng may một đám cường giả cấp thiên đạo này có chút bản lĩnh thực sự, mới có thể kiên trì trong cơ thể A-Tát-Thác-Tư lâu như vậy mà không bị hủ hóa. Dù vậy, 11 chí cường giả hiện tại cũng chỉ còn sức để xua tan sức mạnh xâm thực của A-Tát-Thác-Tư, trong thời gian ngắn về cơ bản không thể hình thành chiến lực. Nhưng điểm này Lâm Tu không quan tâm, Lâm Tu ngược lại sau khi nhìn thấy từng chí cường giả bị trọng thương, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Lâm Tu không quan tâm đám chí cường giả này có thể trở thành trợ lực hay không. Dù sao qua lần thăm dò vừa rồi, Lâm Tu đã có đủ tự tin để một mình giải quyết A-Tát-Thác-Tư. Lâm Tu tuy không ngại liên thủ với những tồn tại ngay cả A-Tát-Thác-Tư cũng không đánh lại, nhưng việc phải đi giải quyết từng thế giới của chúng cũng khá tốn thời gian. Hiện tại 11 chí cường giả còn lại đều đã mất đi chiến lực, vừa hay giúp Lâm Tu tiết kiệm thời gian sau khi đánh xong A-Tát-Thác-Tư lại phải đánh tiếp. Một đám chí cường giả hiển nhiên cũng biết Lâm Tu không phải là người cứu giúp, chỉ im lặng hóa thành độn quang chạy về phía rìa hỗn độn. Dù sao với trạng thái hiện tại, đừng nói là giao chiến với tồn tại cùng cấp, nếu gặp một hỗn nguyên vô cực kim tiên, một khi chiến đấu lâu không xong, bị sức mạnh của A-Tát-Thác-Tư tiếp tục xâm thực, về cơ bản là chắc chắn phải chết. Một đám chí cường giả tuy có lòng kiêu ngạo của riêng mình, nhưng việc ở lại để bị người chiến thắng tiện tay đập chết, đó không gọi là kiêu ngạo, đó gọi là ngu ngốc. Một đám chí cường giả bỏ chạy, Lâm Tu không ra tay ngăn cản, tiếp tục nhìn về phía A-Tát-Thác-Tư. A-Tát-Thác-Tư hiện tại lại nuốt chừng thêm mười mấy cường giả cấp thiên đạo, tuy đều là tồn tại thiên đạo sơ kỳ, nhưng đối với sự tăng trưởng thực lực của A-Tát-Thác-Tư, không thể chỉ đơn thuần so sánh với việc nuốt chừng một thế giới. Thế giới mà A-Tát-Thác-Tư nuốt chừng, chỉ mang lại cho hắn pháp lực gần như vô tận đối với cường giả thiên đạo bình thường. Thứ thực sự có thể tăng thêm nội tình cho A-Tát-Thác-Tư là đại đạo pháp tắc mà những cường giả cấp thiên đạo đó lĩnh ngộ. Đương nhiên, nếu A-Tát-Thác-Tư có thể nuốt chừng đủ bản nguyên thế giới, thăng cấp bản thể lên thế giới vĩnh hằng, cũng có thể dựa vào sự phản bổ của thế giới khi thăng cấp để có được 3000 đại đạo pháp tắc. Dù sao sở dĩ thế giới vĩnh hằng lại vĩnh hằng bất diệt, chính là vì pháp tắc cấu thành nên căn bản của thế giới đó là đại đạo pháp tắc vĩnh hằng bất biến, không giống như thế giới bình thường được xây dựng bằng thiên đạo pháp tắc. Thậm chí chỉ cần có đủ thời gian, một thế giới vĩnh hằng sinh ra 3000 hỗn độn ma thần như trước khi thiên địa sơ khai để làm dưỡng liệu cũng không thành vấn đề. Về việc thực sự siêu thoát đại đạo, trở thành tồn tại thực sự vĩnh hằng bất diệt, thì chỉ có thể xem cơ duyên của mình. Cơ duyên này, khác với những ngụy cơ duyên do thiên đạo các phương thế giới sắp đặt, là cơ duyên thực sự có thể gặp mà không thể cầu, thậm chí ngay cả đại đạo cũng không biết ai có cơ hội có tư cách có được cơ duyên đó. Thậm chí bản thân cơ duyên đó cũng không cố định, có thể là một món hỗn độn thần khí, có thể là một môn công pháp, thậm chí chỉ đơn thuần là một phần cảm ngộ. Khác với các cơ duyên khác, cơ duyên này bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi vì một tai nạn bất ngờ. Điều này càng làm tăng thêm độ khó của việc siêu thoát đại đạo. Nhưng điều đó cũng là bình thường, nếu siêu thoát đại đạo cũng đơn giản như siêu thoát thiên đạo, thì toàn bộ hỗn độn chư thiên vạn giới hiện tại cũng sẽ không chỉ có 6 cường giả đại đạo ngoài bản thân đại đạo. Không lâu sau, A-Tát-Thác-Tư hoàn toàn tiêu hóa đại đạo pháp tắc của mười mấy chí cường giả đó, khi thế khủng bố bộc phát từ trên người lại tăng lên không ít. Nhưng lý trí của A-Tát-Thác-Tư dường như càng thêm hỗn loạn, ánh mắt nhìn Lâm Tu thậm chí không còn hận thù, chỉ còn lại ham muốn ăn uống đơn thuần. Không, ham muốn ăn uống cũng không đúng, dù sao A-Tát-Thác-Tư hiện tại tuy không còn lý trí như hỗn độn hung thú, nhưng lại không giống như hỗn độn hung thú, chỉ đơn thuần hứng thú với huyết nhục của sinh linh. A-Tát-Thác-Tư hiện tại chỉ theo bản năng bổ sung 3000 đại đạo trên người mình, để tái cân bằng ý chí trên người. Cảm nhận được ánh mắt hoàn toàn mất đi lý trí của A-Tát-Thác-Tư, trên mặt Lâm Tu ngược lại lộ ra một tia thất vọng. Nguyên lai cũng chỉ có trình độ này thôi sao, vậy thì để ta mau chóng giúp ngươi giải thoát đi. Ban đầu, trước đó Lâm Tu thấy A-Tát-Thác-Tư tuy vì sử dụng bừa bãi pháp tắc xâm thực, đồng hóa mà có chút điên cuồng, nhưng ít nhiều vẫn giữ được bản ngã, cảm thấy A-Tát-Thác-Tư sẽ trở thành một đối thủ không tồi. Nhưng hiện tại A-Tát-Thác-Tư lại giống như những tồn tại khác cũng bị pháp tắc xâm thực, đồng hóa làm cho điên cuồng, trở thành một con dã thú không có lý trí, lại khiến Lâm Tu khá thất vọng. Dù sao một cường giả điên cuồng có lý trí, và một tồn tại không có lý trí, là hai loại tồn tại hoàn toàn khác nhau. Loại trước, không những không làm giảm đi đánh giá về một vị cường giả, ngược lại vì trong sự điên cuồng của hắn ẩn chứa một tia lý trí, khiến cho tính nguy hiểm của hắn tăng lên rất nhiều. Loại sau, trong mắt cường giả thực sự, chỉ là một cái bao cát chịu đòn, huống chi là một tồn tại có thân hình to bằng cả một thế giới như A-Tát-Thác-Tư, khả năng hành động vốn đã thấp hơn nhiều so với cường giả cung cấp. Sự thất vọng trên mặt Lâm Tu, A-Tát-Thác-Tư hiện tại hoàn toàn mất đi lý trí tự nhiên không biết, thậm chí sở dĩ A-Tát-Thác-Tư không ra tay ngay từ đầu, thuần túy là phản ứng bản năng của dã thú, cảm thấy Lâm Tu có chút nguy hiểm. Nhưng cũng vì tư duy của dã thú, trong khi cảm thấy Lâm Tu nguy hiểm, cũng vô cùng thèm thuồng sức mạnh pháp tắc như lực chi pháp tắc ẩn chứa trên người Lâm Tu, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, bản năng tham lam đối với sức mạnh pháp tắc của Atat Thác Tư đã chiến thắng bản năng lẩn tránh nguy hiểm của nó. Chỉ thấy cái miệng khổng lồ của Atat Thác Tư lại mở ra, từng đạo sóng âm tựa như cơn sóng lớn tức thì khuếch tán từ miệng nó ra khắp hư không hỗn độn, cuối cùng hình thành nên cơn bão hỗn độn đầu tiên kể từ khi trung tâm hỗn độn hình thành. Nói trắng ra, Atat Thác Tư chỉ đơn thuần dùng cái miệng khổng lồ đó gầm lên vài tiếng chứ không hề biết pháp tắc âm thanh. Có thể thấy, Atat Thác Tư bây giờ dù trên người không mang theo bất kỳ pháp lực nào, nhưng mỗi cử động đều có thể mang theo sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, Atat Thác Tư hiện tại không có tay chân, chỉ có một cái miệng khổng lồ đủ để nuốt chửng vô số đại thiên thế giới. Nhưng cho dù thực lực bản thân Atat Thác Tư hiện tại có cường đại đến đâu, Lâm Tu cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn khinh thường nói với nó, đúng là một con dã thú không có não. Atat Thác Tư cũng không biết có hiểu được sự chế nhạo trong lời nói của Lâm Tu hay không, nó chỉ đơn thuần là hoàn toàn mất kiên nhẫn, lại gầm lên một lần nữa. Chỉ có điều lần này, Atat Thác Tư không chỉ gầm rú mà đã thực sự phát động tấn công. Chỉ thấy con sông bất khả danh trạng lại một lần nữa hiện ra trong hư không. Trong dòng sông đen kịt đó, đã có sự tồn tại của các cường giả cấp thiên đạo. Những cường giả cấp thiên đạo đó chính là Tứ Trụ Thần và Tạp Nga Tư dưới trướng Atat Thác Tư cùng những tồn tại khác bị nó nuốt chửng. Nếu như trước đó Atat Thác Tư chưa hoàn toàn mất đi lý trí, thì với những cường giả cấp thiên đạo này, cộng thêm bản tôn Atat Thác Tư, có lẽ đã gây ra không ít phiền phức cho Lâm Tu. Nhưng hiện tại bản tôn Atat Thác Tư đã hoàn toàn điên loạn, những tồn tại cấp thiên đạo vốn là hóa thân của nó làm sao có thể giữ được lý trí. Trong tình huống này, ngay cả bản tôn Atat Thác Tư trong mắt Lâm Tu cũng chỉ là một cái bia thịt da dày thịt béo, huống chi là những con rối chỉ đơn thuần kế thừa thực lực của bản thể và nhận được một phần sức mạnh của Atat Thác Tư. Thế là đám khôi lỗi cấp thiên đạo đó lần lượt bị tiêu diệt dưới khai thiên thần phủ của Lâm Tu, rồi lại bị Atat Thác Tư cưỡng ép hồi sinh hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến cuối cùng, dù Atat Thác Tư đã mất đi lý trí, nó cũng cảm nhận được làm như vậy chỉ là công cốc, nên mới triệt để thu hồi chúng lại. Không chỉ những con rối đó, ngay cả những tinh thần tuyên cổ, những thế giới vô tận quấn quanh bản thể Atat Thác Tư cũng bị ánh sáng của khai thiên thần phủ triệt để xóa sổ trong từng đợt giao chiến. Nhưng sự việc đến bước này, cũng không ai tiếc nuối cho sự hủy diệt của những tinh thần tuyên cổ và các thế giới phụ thuộc vào thế giới Atat Thác Tư. Dù sao thì phương thế giới này sớm đã thực sự hòa làm một với Atat Thác Tư, ngay cả tồn tại cấp đại đạo cũng chỉ có thể trực tiếp hủy diệt cả thế giới này cùng với Atat Thác Tư mà thôi. Bản thân thế giới của Atat Thác Tư, ngoài thế giới chính ra, bản nguyên của các thế giới phụ thuộc khác đều đã bị tàn phá nặng nề. Các thế giới khác, thế giới phụ thuộc dù không phải 3.000 thế giới đều là đại thiên thế giới, thì ít nhất cũng có vài trăm đại thiên thế giới. Mặc dù những đại thiên thế giới phụ thuộc này, bất luận về nội tình hay sức mạnh pháp tắc, đều kém hơn đại thiên thế giới thực sự hàng chục lần. Nhưng ít nhất điều đó cũng chứng minh một cách gián tiếp rằng ngay cả thế giới phụ thuộc của một thế giới đỉnh cấp cũng phồn vinh đến thế. Thế giới Atat Thác Tư thì lại khác. Thậm chí nếu không phải vì các tà thần do Atat Thác Tư cầm đầu biết rằng thế giới chính là đại bản doanh của chúng, tuyệt đối không thể phá hoại, thì e rằng Atat Thác Tư hiện tại căn bản không có cơ hội dung hợp với thế giới này. Trong tình huống đó, các thế giới phụ thuộc của thế giới Atat Thác Tư tự nhiên đã bị đám tà thần tàn phá gần như không còn gì. Đây cũng là lý do tại sao trước đây Lâm Tu lại xem thế giới Atat Thác Tư là lựa chọn cuối cùng. Dù sao một phương thế giới đỉnh cấp mà chỉ còn lại thế giới chính thì lượng bản nguyên thế giới ít nhất cũng phải thiếu đi hơn một nửa. Hầu hết các thế giới chi chủ khi gặp nguy hiểm đều sẽ rút lấy bản nguyên của thế giới chính. Ví như Bì Lô Giá Na Như Lai năm xưa đã rút đi không ít bản nguyên của Thai Tạng giới, khiến cho thu hoạch lần đó của Lâm Tu bị hao hụt không ít. Nhưng bây giờ Atat Thác Tư đã hòa làm một với thế giới Atat Thác Tư, Lâm Tu càng không thể lấy được một chút bản nguyên thế giới nào. Thậm chí nếu không phải vì Lâm Tu muốn đột phá tu vi của bản thân lên một tầm cao mới, chỉ cần diệt đi Atat Thác Tư thì những thế giới đỉnh cấp, đại thiên thế giới ở trung tâm hỗn độn này sẽ là vật trong túi của hắn, Lâm Tu cũng sẽ không tích cực ra tay với Atat Thác Tư như vậy. Theo diễn tiến của trận chiến, Lâm Tu cuối cùng cũng cảm nhận được một chút áp lực từ Atat Thác Tư. Dù sao Atat Thác Tư tuy chỉ là một con dã thú, nhưng cuối cùng nó cũng là một con dã thú có sức mạnh chưa từng có, ngay cả trong vô số hỗn độn hung thú mà Lâm Tu từng gặp cũng không có tồn tại nào mạnh mẽ như vậy. Một tồn tại như thế, nếu làm ra hành động của một con thú bị dồn vào đường cùng, tất cả những tồn tại dưới đại đạo đều phải cẩn thận một chút. Thậm chí nếu một tồn tại cấp đại đạo quá sơ suất, nói không chừng cũng sẽ bị nó làm bị thương. Đương nhiên, cũng chính vì Atat Thác Tư cuối cùng đã mang lại áp lực cho Lâm Tu, nên chiến ý của hắn cũng dâng cao thêm vài phần. Lúc này, những người có thể chú ý đến trận chiến này, ngoài Hậu Thổ vốn có niềm tin mù quáng vào thực lực của Lâm Tu, thì chỉ còn lại Lục Đại Chúa Tể và Đại Đạo Vô Hình chân chính. Trên chiến trường hỗn độn, ánh mắt của Lục Đại Chúa Tể nhìn thấu tất cả, trận chiến giữa Lâm Tu và Atat Thác Tư đều được thu hết vào mắt họ. Thậm chí trong mắt họ, thắng bại giữa hai người đã sớm được định đoạt. Đạo Tổ vẻ mặt thản nhiên mở miệng nói, tên nhóc tà thần kia quá ỷ lại vào đồng hóa pháp tắc, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy. Ngược lại, hậu bối Nguyên Thủy Thiên Vương kia tư chất không tệ, không chừng mấy trăm tỷ năm sau có thể vượt qua bước đó, đạt tới tầm cao của chúng ta. Lần này, mà Tổ hiếm khi không tranh cãi với Đạo Tổ, Bởi vì những người có thể đứng ở đây đều là tồn tại cấp đại đạo, sao lại không nhìn ra Atat Thác Tư gần như chắc chắn sẽ bại. Trong tình huống này, nếu ma tổ còn cố chấp cãi bướng thì ngược lại sẽ rơi xuống hạ thừa. Bốn vị tồn tại còn lại thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, không quá để tâm. Dù sao ở cảnh giới này, cái gọi là môn hộ chi kiến, phe phái chi tranh đều đã không còn quá quan trọng. Thậm chí nếu không phải những tồn tại đi theo họ từ lúc ban đầu hầu hết đều là hậu duệ hoặc đồ tử đồ tôn, khiến cho phe phái của họ vô hình chung sẽ bị người khác bài xích, thì e rằng thuộc hạ của họ sớm đã muôn hình vạn trạng, có đủ các loại chủng tộc, môn phái. Còn về ma tổ và đạo tổ, đó hoàn toàn là vì pháp tắc mà hai người nắm giữ hoàn toàn trái ngược nhau, trời sinh đã không hợp, nếu không thì chuyện đấu võ mồm như trước đó cũng ít khi xảy ra. Ngược lại, chiến lược mà Lâm Tu thể hiện ra lúc này lại khiến Lục Đại Chúa Tể nhìn thấy hy vọng mới. Nhưng từ việc các chúa tể khác không phản bác lời của đạo tổ có thể thấy, họ đều có suy nghĩ tương tự, cho rằng Lâm Tu phải cần mấy trăm tỷ năm tích lũy mới có thể thực sự siêu thoát đại đạo, trở thành cường giả đại đạo chân chính. Bởi vì tu vi mà Lâm Tu thể hiện ra lúc này có phần hơi thấp. Ngay cả những tồn tại trời sinh mang theo đại đạo, có thể may mắn siêu thoát, cũng đã dừng lại ở cấp thiên đạo không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí nói khó nghe một chút, nếu không phải chiến lực mà Lâm Tu thể hiện ra căn bản không giống như một tồn tại thiên đạo sơ kỳ có thể sở hữu, khiến cho các vị chúa tể biết được hắn có tiềm năng đó. E rằng bây giờ các vị chúa tể chỉ coi hắn là một tồn tại cấp thiên đạo bình thường, có cơ hội mong manh thành công siêu thoát, nhưng xác suất lớn hơn là sẽ trở nên giống như những cường giả thiên đạo đã vẫn lạc hoặc bỏ trốn kia, sau khi bị đả kích chỉ còn biết sống lay lắt. Dù sao nếu chỉ nói về ý chí không chịu thua, trong số những người đạt tới cấp thiên đạo ở trung tâm hỗn độn, ngoại trừ những người luôn đi theo các vị chúa tể. Những cường giả cấp thiên đạo khác khi mới đến trung tâm hỗn độn, ai mà không lòng cao khí ngạo, tự cho mình là tồn tại cấp đại đạo tiếp theo. Nhưng những tồn tại đó về cơ bản sau khi trải qua một hai lần thế giới chi tranh, liền triệt để mẫn nhiên chúng nhân hỷ. Lâu dần, các vị chúa tể cũng không còn quá quan tâm đến những cường giả cấp thiên đạo bên ngoài vĩnh hằng thế giới nữa. Thậm chí nếu không phải Lâm Tu vừa đến đã mang lại cho các vị chúa tể bất ngờ lớn như vậy, họ cũng sẽ không lãng phí thời gian quan tâm đến tình hình của hắn. Nhưng những bất ngờ mà Lâm Tu mang lại hết lần này đến lần khác cũng khiến các vị chúa tể thực sự nhìn thấy hy vọng, nếu không đạo tổ đã không nói ra những lời như mấy trăm tỷ năm sau, Lâm Tu có thể sẽ siêu thoát. Nói khó nghe một chút, ngay cả đại đạo cũng không biết ai sẽ là tồn tại siêu thoát tiếp theo, huống chi là Lục Đại Chúa Tể, những tồn tại chỉ có thực lực tương đương đại đạo, nhưng về phương diện thôi diễn lại không bằng đại đạo. Dưới sự chú ý của các chúa tể, trận chiến giữa Lâm Tu và Atat Thác Tư ngày càng kịch liệt. Tuy Atat Thác Tư không có lý trí, chỉ có thể hành động theo bản năng dã thú, nhưng khi cảm nhận được khí tức ngày càng nguy hiểm trên người Lâm Tu, nó đã bắt đầu liều mạng theo bản năng. Nhưng theo áp lực mà Atat Thác Tư mang lại cho Lâm Tu ngày càng lớn, thực lực của Lâm Tu cũng bắt đầu tăng trưởng. Cứ như vậy, trận chiến giữa Atat Thác Tư và Lâm Tu đã hoàn toàn biến thành một vòng tuần hoàn chết chóc, cứ tiếp diễn như vậy, ai không trụ được trước sẽ hoàn toàn bại vong. Dư chấn từ trận chiến của hai người đã sớm biến một phương hỗn độn thành nơi hung hiểm mà ngay cả cường giả cấp thiên đạo cũng không dám ở lại lâu. Từng cơn bão hỗn độn tàn phá trong hư không, ngay cả không gian vốn được cho là ổn định ở trung tâm hỗn độn mà chỉ thánh nhân mới có thể miễn cưỡng mở ra, giờ đây cũng đã chi chít vô số vết nứt. Thậm chí những vết nứt này chưa kịp được một sức mạnh vô hình sửa chữa, thì đã có thêm nhiều vết nứt không gian mới sinh ra trong hư không. Nhưng may mắn là ở phương hư không hỗn độn này, ngoài Lâm Tu và Atat Thác Tư ra, không có sinh linh thứ ba nào, thậm chí thế giới gần nhất cũng cách nơi này một khoảng cách có lẽ bằng hàng vạn thế giới đỉnh cấp, nên không ai bị cuốn vào trong đó. Ngược lại, Atat Thác Tư vì bản thể quá khổng lồ, dù khả năng hồi phục cực mạnh, nhưng dưới cơn bão hỗn độn đang tàn phá, nó vẫn bị tiêu hao cực lớn. Theo thời gian trôi qua, bản tôn của Atat Thác Tư đã co lại không ít do tiêu hao quá lớn. Nhưng cùng với sự co rút đó, những vùng đất trên cơ thể Atat Thác Tư vốn chưa bị dị hóa hoàn toàn, giờ đây đã biến thành một thứ tương tự như huyết nhục chi khu bất khả danh trạng ở một tầng sâu hơn. Không chỉ vậy, khí thế của Atat Thác Tư ban đầu tuy cường đại và mang lại cảm giác áp bức lớn, nhưng luôn cho Lâm Tu một cảm giác giả dối như trăng trong gương, hoa trong nước. Bây giờ khí thế của Atat Thác Tư tuy đã suy yếu đi không ít, nhưng ngược lại lại mang đến cho Lâm Tu một áp lực thực sự. Nhìn Atat Thác Tư tuy đã co lại hơn phân nửa nhưng lại ngày càng giống với bản thể mà hắn từng thấy trước đây, chiến ý trên mặt Lâm Tu càng thêm nồng đậm. Rõ ràng sau khi tiêu hao một lượng lớn sức mạnh vốn không thuộc về mình, đồng hóa pháp tắc của Atat Thác Tư cuối cùng đã thực sự phát huy tác dụng. Dù sao nếu đồng hóa pháp tắc có thể khiến một kẻ xui xẻo chỉ còn lại một tia chân linh đồng hóa được một tồn tại có bản nguyên vượt xa thời kỳ toàn thịnh của mình càng nghìn, cả vạn lần, thì nó cũng sẽ không chỉ là một đại đạo không cao không thấp trong 3000 đại đạo. Thậm chí nói khó nghe một chút, ngay cả thôn phệ pháp tắc nếu nuốt chửng bản nguyên tương đương với mấy trăm, mấy nghìn cường giả cấp thiên đạo, cũng sẽ bị nổ tung ngay tại chỗ. Bởi vì đã là cấp thiên đạo, mọi người đều đã lĩnh ngộ được một phần pháp tắc đại đạo, pháp tắc đại đạo tuy có cao thấp, nhưng ngay cả pháp tắc cao vị muốn tiêu diệt pháp tắc đê vị cũng tiêu hao không nhỏ, còn giữa các pháp tắc cùng cấp thì càng không ai làm gì được ai. Thông thường, người nắm giữ thôn phệ pháp tắc ở cấp thiên đạo, khi nuốt chửng một cường giả cấp thiên đạo phải mất hàng trăm triệu năm mới có thể biến cảm ngộ pháp tắc của đối phương thành của mình. Người nắm giữ đồng hóa pháp tắc trong tình huống bình thường cũng phải mất hàng trăm triệu năm mới có thể xóa bỏ hoàn toàn ý thức của tồn tại bị đồng hóa, thậm chí còn có khả năng bị ý thức của đối phương phản vệ. Ātatthakta sở dĩ có thể không ngừng nuốt chửng, đồng hóa vạn vật, hoàn toàn là vì bản thân nó là một kẻ điên, căn bản không quan tâm ý thức của ai làm chủ đạo. Cộng thêm xâm thực pháp tắc mà nó nắm giữ lại có khả năng xâm thực linh trí, khiến cho các tồn tại bị đồng hóa tuy có thể giữ lại một phần bản ngã, nhưng đại đa số trong thời gian ngắn đều không nhận ra mình là ai, điều này mới khiến Ātatthakta có thể hành động tùy tiện. Cái giá mà Ātatthakta phải trả chính là ngày càng điên cuồng, cho đến khi nó vì muốn gây ra một chuyện lớn mà trực tiếp nuốt chửng thế giới đại bản doanh của mình, mới hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành một con dã thú chỉ có sức mạnh. Ngay cả bây giờ, sức mạnh của Ātatthakta tuy đã ngưng thực hơn, nhưng lý trí của nó vẫn không có dấu hiệu quay trở lại. Nhưng cùng với việc bản thể của Ātatthakta hóa thành vật chất bất khả danh trạng, trở thành hung thú bất khả danh trạng thực sự, trên người nó cũng dần dần xảy ra những biến hóa mới. Chỉ thấy trên cơ thể khổng lồ của Ātatthakta đột nhiên mọc ra vô số xúc tu và con mắt. Những xúc tu này giống như xúc tu trên bản thể trước kia của nó, mọc đầy những chiếc răng sắc nhọn. Do những xúc tu này đã trở nên khổng lồ hơn, Lâm Tu không hề nghi ngờ rằng chúng chỉ cần dùng sức mạnh đã có thể cắn nát một tinh thần tiên cổ và nuốt chửng nó. Về phần những con mắt trên cơ thể Ātatthakta hiện tại, chúng còn đáng sợ hơn cả những con mắt ban đầu của nó. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.